Chương 2076, Thù Long. Vậy ngươi vì sao lại phải như vậy bảo trì tên nhân loại này? Uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, có điều cùng lúc trước khác biệt là, bên trong đạm mạc chi ý một chút nhiều, không hề như vậy cao cao tại thượng. Hình nhi méo mó đầu, lộ ra rất là hoang mang, nhưng tương tự có chút đáng yêu nói ra, bởi vì hắn là sư phụ ta à, chẳng lẽ cái này là rất khó lý giải sự tình a nhân loại cảm tình, quả nhiên là rất dư thừa đồ vật. Cái thanh âm kêu bên trong có chút buồn bực ý, có điều lại không phải nhằm vào Hình Nhi, rõ ràng là nhằm vào một bên Tô Lâm. Hình Nhi không nói gì thêm, Tô Lâm cũng chỉ là yên lặng nhìn biến, bởi vì trước mắt hết thể sớm đã vượt qua hắn tưởng tượng, vì sao cung điện này chủ nhân đối đãi Hình Nhi lại là loại này hoàn toàn khác biệt thái độ. Nếu như có thể lấy càng hòa bình phương thức giải quyết, Tô Lâm đương nhiên là vui lòng nhìn thấy, có điều Tô Lâm cũng sẽ không có mảy may thư giãn. Tuy nhiên cái kia chủ nhân thanh âm có khả năng rất mạnh, mạnh không hợp thói thường, nhưng nếu như cái thanh âm kia chủ nhân có như vậy mảy may muốn gây bất lợi cho Hình Nhi dấu hiệu, Tô Lâm liền sẽ trực tiếp cùng đối phương cá chết rách lưới. Cung điện chỗ sâu thanh âm yên tĩnh lại, trầm mặc hồi lâu sau mới lần nữa than nhẹ một tiếng nói, các ngươi hai cái vào đi. Theo thanh âm rơi xuống, cung điện chỗ sâu cũng là chuyển tới một tiếng mở cửa. Nghe được cái thanh âm này, Hình Nhi quay đầu đối Tô Lâm rất là dí dỏm cười một chút nói, sư phụ, muốn đi vào sao? Tô Lâm cũng ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười, có điều lại càng giống là cười khổ. Tuy nhiên cái này chủ nhân thanh âm tựa như là đang chủ động lấy lòng, cũng không có lại tiếp tục muốn đánh muốn giết, nhưng cứ như vậy đi vào, cũng không biết có tính không là tự chui đầu vào lưới có điều vô luận như thế nào, đối phương như là đã chính mình tiến vào, vẫn là muốn đi vào. Dù sao cái kia hải tâm sen tuy nói Tô Lâm tin tưởng vững chắc ngay tại tòa cung điện này bên trong, nhưng to như vậy cái cung điện nên đi nơi nào tìm. Đi thôi. Tô Lâm đi ra phía trước, đối với Hình Nhi từ tốn nói. Tòa cung điện này tuy nói tồn tại không ít lối rẽ, có điều nhưng thủy chung có một đạo thẳng tắp thông đạo một mực thông hướng về phía trước, mà cái thanh âm kia trước đó cũng chính là phía trước chuyển tới, cho nên hai người cũng chỉ là một mực đi về phía trước. Tuy nhiên rất ngạc nhiên những cái kia lối rẽ đến cùng thông hướng chỗ nào, nhưng Tô Lâm cũng không muốn đi tìm cái kia suối quẩy, huống chi thực hắn hiện tại càng muốn biết Hình Nhi đến cùng là thân phận gì. Nếu như tòa cung điện này thật như là bóng đen kia nói, cũng là trong truyền thuyết Long Cung, như vậy trước đó thanh âm chính là Long Âm, cái kia no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình người lại là người gì hắn lại vì cái gì đem Hình Nhi kêu gọi tới nơi này. Có thể giải đáp những nghi vấn này có hai người. Một cái chính là bóng đen kia, nghe bóng đen kia trước đó lời nói, Tô Lâm suy đoán ra hỏa kia hẳn phải biết không ít chuyện. Có điều lúc này ra hỏa kia đã lại một lần yên tĩnh lại, Tô Lâm cho dù là muốn từ chỗ của hắn giải một chút tình huống cũng là không có biện pháp, lúc này duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tự mình đi hỏi một chút tòa cung điện này chủ nhân. Long Cung A Tô Lâm vẫn cho là truyền thuyết cũng là truyền thuyết, mặc dù có tiên giới có thần giới. Tô Lâm vẫn là không cách nào tiêu hóa trên cái thế giới này thật có long loại sinh vật này tồn tại tin tức. Long cũng chia rất nhiều loại, tại Tây Phương quốc gia cũng lưu truyền liên quan tới long truyền thuyết, nhưng Tây Phương quốc gia lưu truyền long, lại là cùng hoa hạ long tướng so có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Đối mỗi một vị người hoa tới nói, long đều là phi thường nhân vật đặc biệt, có điều cũng giới hạn tại một loại ý nghĩa tượng trưng mà thôi, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lúc này đột nhiên biết được trên thế giới thật có loại sinh vật này tồn tại, chắc hẳn cũng lớn chống đỡ đều như là Tô Lâm như vậy xoắn xuýt. Đi không bao lâu, hai người rốt cục đi đến cuối hành lang, rốt cục nhìn thấy cái kia hai phiến thủy tinh môn. Lúc này thủy tinh môn mở rộng, có điều bên trong lại là tối tăm vô cùng, cũng thấy không rõ bên trong đến cùng có đồ vật gì. Cho dù là Tô Lâm, lúc này cũng không nhịn được khẩn trương lên. Ngay tại hai người đi đến thủy tinh môn bên ngoài về sau, một cái hào hào hào thanh âm đột nhiên vang lên, giống như là xiềng xích ma sát mặt đất thanh âm. Lại không chần chờ, Tô Lâm trực tiếp mang theo Hình Nhi đi tiến thủy tinh trong môn, cũng chính là hai người vừa bước vào trong môn về sau, hắc ám tiêu tán, ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng phiến khu vực này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, Hình Nhi trực tiếp trừng to mắt, một cái miệng thật to mở ra, trên mặt tràn ngập chấn kinh mà Tô Lâm cũng so với nàng tốt không bao nhiêu. Sớm đã luyện tha nhờ một thân lòng yên tĩnh không gợn sóng bản sự hắn, lúc này cũng rốt cục kìm nén không được nội tâm ba động, miễn cưỡng nuốt ngụm nước bọt. Bởi vì liền tại bọn hắn hai người trước mặt, một cái đầu sinh bốn góc, đầy người lân phiến to lớn sinh vật cứ như vậy xoay quanh tại mặt đất dùng đến một đôi mắt thiên tĩnh nhìn lấy bo nở hàn nở sừng như hiệu, đầu giống như trâu, mắt giống như tôm, miệng giống như con lửa, bụng giống như rắn, vảy giống như cá, đủ giống như phượng, râu giống như người, mà thôi tựa như voi. Cái này ghé vào hai người trước mặt to lớn sinh vật, không phải lòng, lại là cái gì tiểu tử, tốt nhất đem ngươi cái kia không kiêng nể gì cả ánh mắt cho ta thu lại. Ngay tại Tô Lâm sợ hai thán phục thời điểm, trước người thanh sắc cự long cũng là rốt cục mở miệng, miệng há ra hợp lại ở giữa liền có vô số sóng nhiệt truyền ra, nếu như là một người bình thường đứng trước người, đoán chừng sớm đã bị thổi bay. Tô Lâm biết, đây chính là trong truyền thuyết long tức, đây là những người kia không có làm thật. Nếu như hắn thật thở ra một hơi, đoán chừng cũng là phổ thông tu luyện giả cũng ngăn cản không nổi, cũng không biết cái này mỉ hệ NG bên trong, là có hay không có thế phun ra ngoài hỏa. Tô Lâm có chút xấu hổ cười cười, cũng rốt cục đem ánh mắt thu hồi, bất quá hắn lại là đột nhiên chú ý tới cái kia một đầu chăm chú giam cầm ở trên vách tường to lớn xiềng xích. Xiềng xích này một mực kéo dài đến nó trên móng vuốt, nhìn qua tựa như là bị người giam cầm ở chỗ này. Thấy cảnh này Tô Lâm muốn so nhìn thấy cái này thần long còn muốn càng thêm chấn kinh, rốt cuộc là ai, lại có thể cầm cố lại bực này thần thoại rô nở dê như sinh vật, mà làm như thế lại là vì cái gì. Hào hào hào, xiềng xích âm thanh vang lên lần nữa, thanh sắc cự long tiến đến Tô Lâm trước mặt, chăm chú chằm chằm hắn một thời gian thật dài về sau mới lên tiếng, nói cho ta biết, ngươi tới nơi này đến, tốt cùng là vì cái gì. Tô Lâm trầm mặc sau một lát mới lên tiếng, thực không dám giấu giếm. Ta tới nơi này là vì tìm kiếm được một vật, vật kia đối với ta rất trọng yếu, bất quá ta hiện tại quan tâm hơn lại là muốn biết, tiền bối gọi chúng ta hoặc là nói là gọi đồ nhi này của ta đi tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì. Tô Lâm cũng không có rẽ ngoặc tử, trực tiếp đem mình lúc này muốn hỏi nhất vấn đề cho hỏi ra, mà khi nhìn rõ con rồng này bị giam cầm ở cái này lòng cung về sau, hắn cũng không phải quá mức e ngại, dù sao coi như đánh không lại, chạy nó cũng đuổi không kịp không phải, mà lại hắn lúc này cũng xác thực muốn làm rõ vấn đề này, dù sao Hinh Nhi thật sự là rất khó tưởng tượng có thể cùng trước mắt cái này khủng bố thần long nhấc lên quan hệ thế nào. Nghe được Tô Lâm lời nói, bên cạnh Hinh Nhi có vẻ hơi vô tội. Chương 2077, Hinh Nhi thân phận. Nghe được Tô Lâm lời nói, trước mắt thanh long có vẻ hơi bực bội, vô cùng to lớn thân thể lần nữa kéo lấy mặt đất xiềng xích nổi lên một trận ào ào ào chói tai tiếng vang. Thanh Long lại một lần nữa tới gần Tô Lâm, cách xa nhau chỉ có không đến một mét, dùng một đôi mang theo xem kỹ ánh mắt chằm chằm lấy trước mắt như là con kiến hôi nhỏ bé Tô Lâm, không ngừng phun ra long tức. Mà Tô Lâm lại chỉ là thờ ơ, trên thực tế chi lần giao thủ trước, đã để hắn đối tên lớn trước mắt này thực lực hơi có chỗ giải, cùng hắn đồng dạng, chỉ là chân tiên cảnh giới mà thôi. Đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì bị xiềng xích này giam cầm thực lực có quan hệ. Nếu như không có cái này gông xiềng trói buộc, thậm chí có khả năng siêu việt chân tiên cảnh giới này, nhưng ít ra hiện tại Tô Lâm đối truyền thuyết này bên trong sinh vật cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngươi là ta gặp qua nhất không biết rõ kính sợ nhân loại. Chăm chăm rất dài thời gian, Thanh Long rốt cục phun ra một câu, sau đó một lần nữa nằm xuống đi. Tô Lâm chỉ là nhún nhún vai, cũng không nói gì thêm, dù sao thực hắn hiện tại đã không thể coi là một cái thuần túy nhân loại. Thanh Long thanh âm vang lên lần nữa, ta có thể nói cho ngươi muốn biết hết thảy, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Có thể là bởi vì biết cho dù là xuất thủ, cũng có khả năng không làm gì được trước mắt tên nhân loại này, cho nên Thanh Long thanh âm bên trong mang theo một chút thổn thức, có lẽ là tại thổn thức chính mình bây giờ suy yếu. Tô Lâm gật gật đầu, cũng không có lập tức đáp ứng mà chính là nói ngươi trước đến nói một chút là chuyện gì, nếu như là ta có thể làm được. Đồng thời có thể làm, đáp ứng cũng không sao. Mặc dù nói trên thế giới này đã có rất ít Tô Lâm làm không được sự tình, nhưng dù sao cũng là trước mắt truyền thuyết này bên trong sinh vật thỉnh cầu, Tô Lâm không thể không cẩn thận một chút. Thanh Long cũng không có đi phẫn nộ Tô Lâm trong lời nói bất kính, bởi vì lúc này hắn đã ngầm thừa nhận đem chính mình phóng tới cùng Tô Lâm giống nhau vị trí bên trên, dù là gia hỏa này chỉ là một cái nhân loại. Ta muốn ngươi mang nàng trở lại tiên giới. Thanh Long không chần chờ chút nào, trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay một bên như cũ có vẻ hơi vô tội Hinh Nhi trên thân. Nghe được câu này Tô Lâm cũng là sững sờ, bên cạnh Hinh Nhi cũng là sững sờ, Tô Lâm Lăng là bởi vì đây đã là hắn tại trong vòng một ngày lần thứ hai nghe được tiên giới chuyện này. Phải biết, trước mắt Thanh Long nhưng muốn theo dấu ở hắn trong tay háo hắc ảnh khác biệt, cho tới bây giờ Tô Lâm cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng cái kia bị ổi ra hỏa, nhưng trước mắt Thanh Long lại là khác biệt. Cái này dù sao cũng là trong truyền thuyết sinh vật, chí ít theo Tô Lâm, trong miệng nó nói chuyện cũng là quyền uy, đã nó cũng nói ra tiên giới sự kiện này, như vậy tiên giới thì tất nhiên tồn tại. Nhưng vấn đề là, hắn chính mình cũng không biết nên như thế nào đi đến cái kia trong tiên giới đi, lại như thế nào đem Hình Nhi mang vào càng trọng yếu hơn là. Nó tại sao muốn chính mình mang theo Hình Nhi đi tiên giới, mà lại Tô Lâm vô cùng chú ý cái này Thanh Long dùng từ, nó dùng là trở lại, chẳng lẽ nói Hình Nhi nguyên bản là trong tiên giới người nhìn lấy bên cạnh tiểu gia hỏa, Tô Lâm rất khó tin tưởng mình suy đoán. Mà Hình Nhi cũng là có chút choáng váng nói sư phụ, tiên giới là địa phương nào, chơi vui a đến cùng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nghe được tiên giới cái từ ngữ này phản ứng đầu tiên cũng chỉ là muốn biết chơi vui hay không. Có điều chỉ sợ cũng chỉ có hải tử mới có thể nghe được tiên giới chuyện này còn thờ ơ đi. Nghe được Hình Nhi lời nói, một bên Thanh Long hơi hơi thở dài, có vẻ hơi thất vọng. Tô Lâm mỉm cười, sờ sờ Hình Nhi tóc, ôn hòa nói tiên giới a. Đây chính là một cái chỉ có các ngươi Nam Cực tiên môn khai phái tổ sư như thế nhân vật mới có thể đi địa phương đây. Tô Lâm lời nói cũng là không có khuyết đại, dù sao tại thiên địa linh khí mỏng manh, đồng thời thiên địa áp chế rất cường liệt hôm nay, muốn tấn thăng đến chân tiên cảnh giới đã là một kiện cực khó khăn sự tình, chớ nói chi là phi thăng tới cái kia trong tiên giới đi, chỉ sợ cũng chỉ có xa xưa như vậy nhân vật mới có thể phi thăng tiên giới. Nói xong, Tô Lâm liền một lần nữa nhìn về phía Thanh Long ngẫm lại nói chuyện này ngươi hẳn phải biết cho dù với ta mà nói cũng rất khó khăn. Thanh Long không có nghi vấn Tô Lâm mà chính là đồng ý nói cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá ta chỉ cần ngươi đáp ứng mà thôi, nếu như đoán không sai lời nói, từ khi sự kiện kia về sau, cái này toàn bộ nhân gian giới đã không còn có thể phi thăng tiên giới nhân vật. Tô Lâm không có đi nghĩ lại Thanh Long nói tới sự kiện kia đến cùng là chuyện nào. Mà chính là cao mày nói tuy nói như thế, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng tại sao muốn để cho ta đồ đệ này đi tiên giới, ta cần một cái lý do, hoặc là nói tại đáp ứng ngươi trước, ta muốn trước lấy được ta muốn biết sự tình. Thanh Long trầm mặc rất lâu, ngay tại Tô Lâm coi là nó khả năng sẽ phải nổi giận thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện nó như cũ rất là bình tĩnh, đồng thời ra ngoài ý định thỏa hiệp. Ngươi muốn biết sự tình rất đơn giản, nàng chính là ta trong Long tộc người. Thanh Long nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, lại là để Tô Lâm trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, rốt cục kịp phản ứng về sau nhìn về phía bên cạnh Hình Nhi, lại là thế nào cũng vô pháp ở trên người nàng nhìn đến bất kỳ một tia có Long tộc bóng dáng. Mà lại càng trọng yếu hơn là, phải biết Tô Lâm tại lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, cũng đã đem Hình Nhi trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, trừ thiên phú không tồi bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài dự liệu địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, cái này Thanh Long lại muốn nói Hình Nhi vợ y ma cũng là trong lòng tộc người, cái này lại để Tô Lâm làm sao có thể đầy đủ tin tưởng mà Hình Nhi cũng là càng thêm vô tội lên, vội vàng khoát tay nói không phải. Hình Nhi không phải. Đúng lúc này, Thanh Long lời nói vang lên lần nữa ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, bởi vì trên thực tế ngươi cũng không hoàn toàn là trong lòng tộc người. Nhưng là ở trên thân thể ngươi, ta lại có thể cảm giác được rõ ràng, giữ lấy một nửa Long tộc huyết mạch, tuy nhiên mỏng manh nhưng cũng thực khó được, chỉ cần đem trong cơ thể ngươi cái kia một nửa Long tộc huyết mạch giác tỉnh, liền có thể trở thành ta Long tộc một viên. Tô Lâm cau mày một cái, thật sự là rất khó tin tưởng cái này Thanh Long trong miệng nói chuyện, không khỏi mở miệng hỏi ngươi lại như thế nào chứng minh ngươi nói đều là thật. Liền tại Tô Lâm lời nói vừa mới rơi xuống, một tiếng điếc thai nhức góc hừ lạnh liền ghé vào lỗ thai hắn vang lên, Thanh Long mang trên mặt khinh thường nói ta vừa lại không cần lừa gạt ngươi cái này vô tri nhân loại, ta nhớ tới, nhân loại đều là gian trá vô cùng cũng khó trách ngươi sẽ như thế đa nghi, như vậy ta hỏi ngươi, lừa ngươi lại đối ta có chỗ tốt gì? Tô Lâm trầm mặc đi xuống, xác thực, lừa gạt mình để cho mình mang theo Hình Nhi tiến vào tiên giới đối với nó tới nói xác thực không có chỗ tốt gì. Nhưng là cho dù Hình Nhi là Long tộc một viên, nó lại vì cái gì như thế vội vàng muốn cho Hình Nhi tiến vào tiên giới? Thanh Long thanh âm vang lên lần nữa đương nhiên, nếu như ngươi muốn chứng minh lời nói, chỉ cần để cho nàng đi cái kia hóa long chỉ bên trong tắm rửa mấy canh giờ, liền có thể giác tỉnh long tộc huyết mạch, đến lúc đó tự nhiên có thể chứng minh ta nói chuyện. Chương 2078, Hóa Long Chỉ. Hóa Long Chỉ Tô Lâm không có ngu xuẩn đến đi hỏi cái này cao cao tại thượng gia hỏa Hóa Long Chỉ đến cùng là dùng tới làm gì, muốn đến cũng chính là dùng để giác tỉnh long tộc huyết mạch thủ đoạn. Chẳng lẽ Hinh Nhi thật nắm giữ long tộc huyết mạch bất quá là không muốn đi vào cái kia Hóa Long Chỉ bên trong giác tỉnh huyết mạch. Sự kiện này Tô Lâm quyết định không, dù là hắn là Hinh Nhi sư phụ, cũng vô pháp quyết định sự kiện này, nhất định phải chính nàng tự mình đồng ý mới được. Thanh Long cũng minh bạch đạo lý này, cho nên nó nhìn về phía Hinh Nhi, mang theo một loại có cực lớn sức hấp dẫn ngự khí thông thả nói ngươi, pha y chăng muốn giác tỉnh thể nội long tộc huyết mạch. Tô Lâm cũng quay đầu nhìn về Hinh Nhi, chờ đợi lấy nàng quyết định. Có điều trong lúc nhất thời tiếp nhận nhiều như vậy không thể nào hiểu được sự tình Hinh Nhi, sớm đã trong lòng không có chủ ý, nghe được Thanh Long lời nói ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang nhìn về phía Tô Lâm, dùng tay nắm lấy Tô Lâm tay háo mang theo một vòng đáng thương biểu lộ nói sư phụ. Trên thế giới này, có lẽ Tô Lâm còn cũng không phải là nàng tín nhiệm nhất người, nhưng tuyệt đối là nàng lúc này lớn nhất có thể dựa vào người, cho nên tại không có chủ ý thời điểm chỉ có thể bản năng hướng Tô Lâm xin giúp đỡ. Nhìn lấy Hinh Nhi bộ dáng khả ái, Tô Lâm tổng là có thể không khỏi muốn lên nữ nhi của mình, cho nên hắn cười cười nói chuyện này cần chính ngươi quyết định, người bên ngoài đều không thể can thiệp, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta thì không đi giác tỉnh kia cái gì lòng tộc huyết mạch, nếu như ngươi nguyện ý, đi xem một chút cũng không sao. Tô Lâm nụ cười dường như cho Hinh Nhi cực đại dũng khí, đúng vậy à, tên trước mắt này hẳn là trên đời này lợi hại nhất người, mình bây giờ là hắn đồ đệ, lại có cái gì tốt sợ đâu, cho nên Hinh Nhi tại rất ngắn thời gian bên trong liền lần nữa khôi phục chấn định, nàng méo mó đầu dường như đang suy tư sự tình gì, sau đó nhìn về phía Thanh Long nói giác tỉnh huyết mạch có thể cho ta trở nên mạnh hơn sao. Nghe được vấn đề này, Thanh Long cũng là sững sờ, Tô Lâm ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghe nói qua Hinh Nhi chuyện cũ, biết trở nên càng thêm cường đại, không bị bất luận kẻ nào khi dễ chính là nàng lớn nhất truy cầu lớn lao. Mà trước mắt Thanh Long có bao nhiêu lợi hại, tự nhiên không cần nhiều lời, Hinh Nhi muốn biết cũng chính là giác tỉnh huyết mạch về sau, phải chăng có thể trở nên cùng nó mạnh mẽ như nhau. Thanh Long không có cân nhở ở cờ bao lâu, nhìn lấy Hinh Nhi ánh mắt bên trong nóng rực, mang theo thưởng thức thần sắc nói long tộc là trên cái thế giới này tôn quý nhất chủng tộc một trong, dựa vào chính là huyết mạch cường đại. Dư A theo nhân tộc cảnh giới phân chia, sinh mà liền là địa tiên cảnh giới cường giả, nếu là ngươi lựa chọn giác tỉnh huyết mạch tự nhiên có thể thu hoạch được cực kỳ cường đại lực lượng. Nghe được Thanh Long trả lời, đừng nói là Hinh Nhi, thì liền Tô Lâm đều kinh sợ, hắn biết long tộc rất mạnh, theo kẻ trước mắt này liền có thể nhìn ra, nhưng cũng không nghĩ tới long tộc vờ y ma tiên thiên ưu thế thật lớn như thế. Sinh mà liền là địa tiên mấy chữ này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa long tộc chỉ cần sinh ra, liền có thể ủng có nhân loại cả đời đều có thể không cách nào tiếp xúc cảnh giới. Điểm này không có nửa phần khuyết đại, bây giờ hoa hạ tu luyện giả bên trong địa tiên cảnh giới trở lên cường giả tuy nhiều, nhưng vẫn cũ không có tiếp xúc đến lĩnh vực này tu luyện giả càng là nhiều như sao trời. Có thể đến địa tiên cảnh giới người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt người, chí ít Tô Lâm thì sẽ không quên chính mình trùng kích địa tiên cảnh giới lúc gian khổ, mà long tộc. Thế mà sinh ra liền là địa tiên cảnh giới cường giả mà lại nếu như long tộc thật như là trong điện tịch ghi chép, động đặt liền có thể ủng có mấy ngàn thậm chí trên vạn năm thọ mệnh, vậy thì thật là khó có thể tưởng tượng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tô Lâm rốt cục cảm nhận được long tộc cường đại, bất quá hắn vô cùng rõ ràng một điểm, long tộc tuy mạnh, nhưng chí mạng nhất một điểm lại là số lượng thưa thớt, cho nên cái này Thanh Long khi nhìn đến Hinh Nhi lúc kích động cũng không khó lý giải. Hinh Nhi tự nhiên cũng biết địa tiên cảnh giới bốn chữ này ý vị như thế nào, cho nên nàng lại không có quá nhiều cân nhờ à cờ, trực tiếp đồng ý xuống tới, dù sao nếu như dựa theo bình thường tu luyện, muốn đến địa tiên cảnh giới lấy nàng tới nói, cho dù tại Tô Lâm chỉ đạo phía dưới cũng chí ít cần hao phí mấy năm thậm chí 10 năm công phu, tại khổng lồ như vậy dụ hoặc phía dưới lại có mấy người có thể không nhìn Thanh Long dường như rất là yêu thích Hinh Nhi loại này truy cầu mạnh đại tượng. Liên đối lấy đối Tô Lâm cũng không hề như vậy căm thủ, trực tiếp nói với Tô Lâm rõ ràng một cái phương hướng. Tô Lâm biết cái này Thanh Long hành động bất tiện, chỉ có thể từ chính mình mang theo Hinh Nhi tiến đến, Có điều Thanh Long nhưng cũng chỉ ra cái này Long Cung hai người bọn họ không là địa phương nào đều có thể đi, rất nhiều nơi đều có rất nhiều cấm chế, chạm vào hẳn phải chết. Hành tàu ở ngoài sáng thông trên đường, Tô Lâm cũng xác thực nhìn thấy không ít chỗ có cấm chế địa phương, những địa phương kia không có bất kỳ cái gì ánh sáng tự nhiên cũng thấy không rõ đến cùng có cái gì. Có điều dọc theo con đường này muốn nói thất vọng nhất chính là hắn không nhìn thấy cái kia hải tâm sen bóng dáng. Tô Lâm chuyến này lớn nhất mục đích chính là hải tâm sen, tự nhiên không thể tay không mà quay về, chỉ có thể tìm một cái cơ hội chủ động hướng cái kia Thanh Long đưa ra. Rốt cục, hai người đi đến một chỗ cuối thông đạo, nơi cuối cùng lóe ra ảm đạm ánh đèn, không đến mức như vậy ảm đạm nhưng so với trên lối đi sáng ngời cũng là thầm không ít. Đồng dạng là một cái thủy tinh môn, Tô Lâm không có phí bao nhiêu lực khí liền đem đẩy ra, phía sau cửa chính như cái kia Thanh Long nói. Là một cái đầm lóe ra màu xanh biếc trong suốt ao nước, cùng lòng cung bên ngoài nước biển khác biệt, ao nước này muốn đục ngầu không ít. Ở cái địa phương này Tô Lâm lực cảm giác sớm đã mất đi bất cứ tác dụng gì, cho nên cũng không biết ao nước này đến cùng có như thế nào ma lực. Sư phụ! Vậy ta đi. Hình nhi sắc mặt có chút phát hồng. Tô Lâm biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nhạt một cái nói đi thôi, cái này đối với ngươi mà nói là một cái thiên đại cơ duyên. Nói không chừng sau khi đi ra cũng là một tên điệu tiên cảnh giới cao thủ, về sau lại nhìn thấy ngươi những sư huynh sư tỷ đó nhóm cũng có thể dương mi thổ khí. Tô Lâm lời nói cho Hinh Nhi cực lớn của vũ, nàng khả năng cũng là nghĩ đến ngày sau rốt cục có thể tại những sư huynh kia nhóm trước mặt dương mi thổ khí, mi đầu giãn ra, nắm chặt một đôi quyền đầu, chậm rãi hướng cái kia ao nước đi đến. Tô Lâm không tiếp tục đi theo vào, mà chính là quay người đem thủy tinh môn đóng lại. Có điều cũng không có đi quá xa, ngay tại thủy tinh môn bên ngoài thủ hộ, chí ít có thể lấy cam đoan nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói hắn có thể trước tiên xuất thủ. Lúc trước hắn nói với Hinh Nhi câu nói kia cũng không sai, đây đúng là Hinh Nhi một cái cơ duyên, theo Tô Lâm dựa vào huyết mạch được đến lực lượng cũng không có có bất kỳ không ổn nào, chỉ cần có thể bảo vệ mình cùng người bên cạnh không bị thương tổn, vô luận là cái gì lực lượng đều có thể theo đuổi. Cho nên Tô Lâm mới có thể đối ma công không có quá lớn mâu thuẫn. Huống chi cái này tu luyện giới lại có mấy cái là chân chính bằng vào cực lớn nỗ lực trở thành nhất phương cường giả, còn không đều là nương tựa theo cái kia thiên phú hai chữ cái kia cùng cái này huyết mạch chi lực được đến lực lượng lại có cái gì khác biệt. Khác biệt duy nhất, khả năng thì là nhân loại huyết mạch muốn so cái này lòng tộc kém quá nhiều. Chương 2079, Khế ước. Tại thủy tinh môn bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian, Tô Lâm vẫn luôn không có phát hiện có cái gì dị dạng, có vẻ hơi quá bình tĩnh, cũng không biết là cái này thủy tinh môn cách âm hiệu quả quá tốt vẫn là Hinh Nhi xác thực không có việc gì. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì nghĩ đến chỗ này lúc Hinh Nhi khả năng thì ngâm mình ở trong nước hồ, Tô Lâm khả năng đã sớm vào xem tình huống, tuy nói Hinh Nhi là nàng đồ đệ, đồng thời cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Nhưng là Tô Lâm vẫn không thể nào có ý tốt làm như vậy. Thực Tô Lâm vô cùng muốn đem cái bóng đen kia cho kêu đi ra hỏi hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào. Dù sao gia hỏa kia vô cùng có khả năng chính là trong tiên giới người, không nói đến thực lực như thế nào, vẹn vẹn là nhãn giới thì tuyệt đối không phải Tô Lâm có thể so sánh. Mà lại gia hỏa kia có thể sớm biết nơi này cũng là Long Cung, như vậy nghĩ đến cũng là biết do nói không ý chuyện. Nói không chừng thì đối cái này Hóa Long chỉ có chỗ giải. Có điều khi tiến vào cái này Long Cung về sau, gia hỏa này giống như cũng không dám đi ra gặp người mở dạng, một điểm động tĩnh đều không có, Tô Lâm cũng có chút không thể làm gì, chỉ có thể cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Liên tại Tô Lâm không có việc gì thời điểm, hắn lại là đột nhiên phát giác được sau lưng có một cô ba động đông nhiên quỷ dị xuất hiện, luôn luôn cẩn thận Tô Lâm trực tiếp buộc phát ra chân tiên cảnh giới thực lực. Xoay người sang chỗ khác. Có điều Tô Lâm ngạc nhiên, mà là tại hắn tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau, đã không có bất kỳ người nào có thể như thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng, không thể không khiến hắn nhấc lên cảnh giác. Xoay người sang chỗ khác, Tô Lâm liền nhìn thấy toàn thân áo trắng, có như vậy trong nháy mắt Tô Lâm đều kém chút tưởng rằng áo trắng tử đột nhiên xuất hiện ở đây. Có điều tại nhìn rõ ràng tên kia mặt về sau, Tô Lâm mới biết mình muốn qua nhiều. Cái này mặc lấy toàn thân áo trắng ra hỏa rõ ràng là một cái lao đầu tử, tuy nói trên mặt không có gì nếp nhăn, nhưng Tô Lâm lại là có thể rõ ràng nhìn ra hắn trong ánh mắt một màn kia nhìn thấu thói đời nóng lạnh tang thương cảm giác. Không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy gia hỏa này giống như rất đáng được đáng thương một dạng. Áo trắng lao đầu chắp hai tay sau lưng, giống như cũng không có cái gì a cờ y. Khi nhìn đến Tô Lâm cảnh giác động tác sau cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu không cần khẩn trương, nếu như muốn giết người ta đã sớm xuất thủ. Nghe được cái này miệng người bên trong lời nói, Tô Lâm cau mày, hơi nghi hoặc một chút nói ngươi là. Xanh long tiền bối Tô Lâm cũng chỉ là suy đoán mà thôi, mà lại hắn cũng không biết trong lòng tộc pha y chẳng có danh tự, càng không biết trước đó gặp qua thanh long tên gọi là gì. Nghe được Tô Lâm lời nói, áo trắng lao đầu trầm mặc sau một lát gật gật đầu đối Tô Lâm nói gọi ta dịch thanh đi, đây là trước đây thật lâu một cái nhân loại lên cho ta tên, lâu đến ta khả năng đều nhanh muốn triệt để quên. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tô Lâm có chút chấn kinh, kìm lòng không được mở miệng nói ngươi không phải. Đằng sau lời nói bị Tô Lâm tự tay đánh gãy, bởi vì hắn vừa mới nghĩ nói là, hắn không phải là bị xiềng xích nhốt ra làm sao có thể xuất hiện ở đây hơn nữa còn là lấy một cái nhân loại hình thái có điều nghĩ đến nói như vậy có thể có chút không quá lễ phép, cho nên Tô Lâm mới không có tiếp tục nói hết. Thanh Long khả năng đoán được hắn muốn nói điều gì, chỉ là đem ánh mắt từ thủy tinh trên cửa rút về, liếc Tô Lâm một cái nói cái này cái tay nhỏ bé đoạn mà thôi, tất cả Long tộc tại có tu vi nhất định về sau đều có thể hóa vì nhân loại hình thái. Có điều có thế đến nơi đây đã là ta cực hạn, không cách nào đi ra tòa này Long cung. Tô Lâm cái này mới khẳng định tên trước mắt này thì là trước kia cái kia cao cao tại Thượng Thanh Long, chỉ bất quá cùng loại này hình thái hắn đối thoại, xác thực muốn so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều, chí ít Tô Lâm không có lớn như vậy tâm lý áp lực. Cũng chính là đang nghe lời nói này về sau, Tô Lâm mới mơ hồ trong đó cảm nhận được trước mắt áo trắng lao đầu mắt cá chân trô giống như bị mặc lên một cái vô hình gông xiềng, cùng tòa này lòng cung chăm chú liền cùng một chỗ. Đây chính là quy tắc lực lượng, nếu như muốn rời đi tòa này lòng cung, chỉ sợ cũng chỉ có thể mang theo cái này lòng cung cùng rời đi. Tô Lâm rốt cuộc biết chi lúc trước cái loại này có chút đáng thương tên trước mắt này cảm giác là từ đâu mà đến, loại này quy tắc lực lượng vô cùng cường đại. Dù là hắn là chân tiên cảnh giới cũng vô pháp giải khai. Cái này thanh long tuy mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không giải được, bằng không thì cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Ai biết hắn bị vây ở chỗ này đến tột cùng có bao lâu thời gian, mấy chục năm trên trăm năm vẫn là hơn ngàn năm vây ở cái này vĩnh viễn không mặt trời long cung bên trong. Đừng nói là mấy chục trên trăm năm, cho dù là một tháng Tô Lâm đều không thể chịu đựng được. Hắn càng là khó có thể tưởng tượng tên trước mắt này đến tột cùng là thế nào chịu đựng loại này gian nan năm tháng. Đương nhiên, nhất làm cho Tô Lâm nghi hoặc, vẫn là vấn đề kia, đến tột cùng là ai lại có thể đem mạnh như vậy thanh long đều vây ở chỗ này mà lại dùng vẫn là như vậy cao thâm, thậm chí ngay cả Tô Lâm đều không thể nắm lấy quy tắc chi lực cố nén cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi. Tô Lâm gật gật đầu, chỉ nghe trước mắt áo trắng lao đầu tiếp tục nói thực ta trước đó có một việc nói sai. Hoặc là nói là chính ta cũng nhìn nở nhờ mờ Tô Lâm như cũ cau mày hỏi nói chuyện gì dịch thanh chỉ trước người. Thủy tinh môn nói tiểu gia hỏa này huyết mạch muốn so ta tưởng tượng bên trong nồng đậm rất nhiều, hẳn là có phản tổ chi tướng, tuy nhiên như cũ không biết nàng là ai đời sau, có điều loại thiên phú này đã có thể cùng ta lúc tuổi còn trẻ đánh đồng, thực khó được. Áo trắng lao đầu lúc nói chuyện luôn luôn mặt không biểu tình, dường như không có bất kỳ cái gì thuộc về nhân loại tâm tình. Có lẽ trong mắt hắn loại tâm tình này chỉ là dư thừa. Có điều Tô Lâm lại là trầm mặc đi xuống, tự hỏi áo trắng lao đầu lời nói, tuy nói đối với Hinh Nhi tới nói là một tin tức tốt, nhưng là hắn vì cái gì đặc biệt tới nói với chính mình ngăn cách cái này phiến thủy tinh môn, Tô Lâm cũng điều tra không đến bên trong tình huống. Có điều Tô Lâm lại là rất rõ ràng, tại cái này lòng cung bên trong cần phải không có chuyện gì có thể giấu giếm được tên trước mắt này, dù sao nơi này chính là nhà hắn. Dịch Thanh tiếp tục nhìn qua Tô Lâm nói nàng tiến triển không tệ, cần phải chưa được mấy canh giờ thì muốn đi ra, thế nào, có hứng thú hay không cùng ta tâm sự? Tâm sự Tô Lâm xác thực có quá nhiều chuyện muốn cùng cái này Thanh Long tâm sự, chỉ là một mực không chỗ mở miệng thôi. Lúc này Thanh Long chủ động tìm tới muốn cùng hắn tâm sự, chính bên trong Tô Lâm ý muốn. Ngươi cũng đã biết, ta tại sao muốn để cho nàng trở lại tiên giới. Thanh Long như cũ nhìn qua thủy tinh môn, ánh mắt có chút thâm thúy. Tô Lâm trầm mặc một lát, chỉ là lắc đầu, đây quả thật là cũng là hắn rất muốn nhất hỏi. Thanh Long cũng không có hỏi Tô Lâm pha y chăng muốn biết chuyện ngu xuẩn như thế, chỉ tiếp tục từ tốn nói chuyện này liên quan đến ta Long tộc số mệnh chỗ, tìm người thường không thể nghe được một hai, nhưng đã ngươi là nàng pha y chăng liền cùng ta Long tộc hữu duyên, có điều dù vậy, đang nghe chuyện này trước đó, ngươi vẫn là muốn cùng ta Long tộc định ra một điểm khế ước. Chương 2080, chuyện cũ nhắc lại. Có thể, ta ký. Tô Lâm lời nói vừa mới rơi xuống, cái kia nguyên bản một mặt phong khinh vân đạm áo trắng Dịch Thanh cũng là sững sờ, có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi không nên suy nghĩ một chút ra thực cũng khó trách hắn cảm thấy kỳ quái. Trước đó Tô Lâm một mực cho hắn một loại chú ý cẩn thận bộ dáng, sợ chỗ nào ăn thiệt thòi, chí ít Dịch Thanh thì cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cẩn thận nhân loại trẻ tuổi. Mà lần này Tô Lâm vợ ơ y ma lần đầu tiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng cùng Long tộc ký khế ước, cái này thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu, thậm chí hắn sớm liền nghĩ đến Tô Lâm sẽ như thế nào hỏi thăm cái kia khế ước nội dung. Tô Lâm như vậy thống khoái đáp ứng tự nhiên là có được hắn lý do, như là đã xác định đối phương không có cái gì a cờ y, Tô Lâm đương nhiên sẽ không coi là đối phương sẽ dùng loại thủ đoạn này đến hại hắn. Mà đã đối phương bực này tồn tại đều phải cẩn thận ký khế ước mới có thể nói đi ra sự tình, tự nhiên là trọng đại vô cùng, muốn biết một mực rất lợi hại tràn đầy Tô Lâm tự nhiên rất muốn biết bên trong nguyên do, cho dù là vì thế bước lên một chút mạo hiểm, cũng không quan trọng. Đang nghe Tô Lâm mấy câu nói như vậy về sau, Tô Lâm có thế rõ ràng nhìn thấy trước mắt tự xưng Dịch Thanh láo giả khỏe miệng rất khó được lộ ra một vòng mỉm cười. Không đợi Tô Lâm cảm khái liền nhìn thấy trong tay hắn hướng chính mình ném đến một bình sứ nhỏ. Bình sứ rất nhẹ, đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, chí ít Tô Lâm không cách nào điều tra đến tại cái này bình sứ bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật. Nói là khế ước, thực cũng không có phức tạp như vậy, uống nó là được rồi. Mỉm cười chợt lóe lên, Dịch Thanh rất nhanh liền thu liễm tốt biểu hiện trên mặt, lần nữa khôi phục thành trước đó lạnh nhạt. Uống nó nói thật. Muốn ký kết cái gì khế ước lời nói Tô Lâm cũng không sợ, nhưng là để hắn uống một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tô Lâm vẫn còn có chút chần chờ. Mà phảng phất là nhìn ra Tô Lâm chần chờ, Dịch Thanh chuyển đầu đeo khinh miệt nói thế nào, sợ lắc đầu, Tô Lâm không chần chờ nữa, mở ra cái nắp trước tiên liền nghe đến một cỗ vô cùng gây mũi mùi tanh, có chút giống mùi máu tươi, lại có chút khác nhau, chí ít hắn không có nghe thấy được qua loại vị đạo này. Nhìn kỹ phía dưới, Tô Lâm mới nhìn rõ ràng bên trong chứa lại là một loại hiện ra kim sắc dịch nhờn, nhìn qua vờ ơ y ma mang theo một chút thần thánh ý vị, cái này, rốt cuộc là thứ gì có điều như là đã đáp ứng, liền không có đổi ý đạo lý, đem bình sứ nhắm ngay bờ môi của mình, Tô Lâm trực tiếp ngửa đầu uống vào, một không thừa. Một bên Dịch Thanh chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, chỉnh trong cả quá trình không nói một lời, thẳng đến cảm nhận được Tô Lâm trên thân một loại nào đó bí ẩn đến cực hạn khí tức có thay đổi, khóe miệng mới hơi hơi nhếch lên. Chỉnh trong cả quá trình Tô Lâm đều là cau mày uống xong cái này chất lỏng màu hoàng kim, bởi vì vị đạo thật không phải quá tốt, so trước đó nghe thấy được vị đạo còn muốn tanh hơn mấy phần. Vung xuống bình sứ, Tô Lâm tiện tay lau khóe miệng như cũ lưu lại màu hoàng kim dịch nhờn, phát hiện những cái kia dịch nhờn vậy mà tại mơ hồ lóe ra một loại mang co thần thánh ý vị quan mang, rất là kỳ dị. Bất quá hắn vẫn là cau mày đối trước mắt người áo trắng hỏi nói ta vừa mới uống rốt cuộc là thứ gì. Cũng chính là đang quát phía dưới thứ này về sau, Tô Lâm mới phát hiện thứ này thật có chút quái dị, bởi vì hắn có thể cảm nhận được giống như có đồ vật gì tràn vào toàn thân mình, lại không biết cái kia rốt cuộc là thứ gì. Dịch Thanh lại là cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, chỉ là như lọt vào trong sương mù nói một câu nói ngươi về sau sẽ biết. Mặc kệ là cái gì. Bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp, huống hồ Tô Lâm cũng không có tập quán này, cho nên hắn không hề đi xoắn xuýt, mà chính là hỏi nói hiện tại ngươi có thể đem mọi chuyện đều nói cho ta biết đi. Dịch Thanh gật gật đầu, không hề đi lêu lỏng nói để cho nàng đi tiên giới, thực rất đơn giản, chỉ là để cho nàng đi lánh nạn mà thôi, vì ta Long tộc bảo lưu lại sau cùng số lượng không nhiều hỏa chủng. Chờ một chút. Lánh nạn Tô Lâm cau mày đánh gãy Dịch Thanh lời nói. Bởi vì lánh nạn cái từ này, để hắn liên tưởng tới chuyện nào đó. Nhìn thấy Dịch Thanh trên mặt ẩn ẩn có chút không vui, Tô Lâm vẫn là chậm rãi giọng nói xin hỏi tiền bối, cái này lánh nạn, rốt cuộc muốn tránh cái gì khó vờ ơ y ma cần phải đi tiên giới. Dịch Thanh cũng là nhíu mày hỏi ngược lại chẳng lẽ nhân giới còn không biết thần giới xâm lấn sự tình. Nói xong câu đó sau hắn mới giãn ra mi đầu, dường như nghĩ tới chuyện gì một dạng nói cũng đúng, từ khi vạn năm trước về sau, tiên giới liền phong tỏa cửa vào, nhân giới những năm gần đây không có tiên giới năng. Lượng tầm bổ, dần dần điêu linh, không biết những chuyện này không biết cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Thần giới Tô Lâm tự nhiên biết, nhưng là thì bởi vì truy hệ N.N.I. Vợ y ma để cao ngạo không so với long tộc đều như thế cảnh giác Tô Lâm dần dần ý thức được sự tình khả năng theo chính mình lường trước có chút không giống, không khỏi lần nữa cung kính dò hỏi xin hỏi tiền bối, cái kia thần giới thật có lợi hại như vậy thì vạn bối biết, chí ít tại vạn năm trước cái kia một trận đại chiến bên trong, tiên vương thì đã từng thủ hộ qua một lần nhân giới. Nghe được Tô Lâm nhắc lên cái tên đó, Dịch Thanh ánh mắt bên trong mơ hồ trong đó lấp lóe qua một sợi hoài niệm chi sắc. Vừa lúc bị Tô Lâm bắt đến, có điều cũng chỉ nghe hắn nói tự xưng tiên vương giá hỏa kia a hắn cố nhiên vô cùng lợi hại, có thể một người chống cự hai tên dị tộc mà không bại, có thể nói là nhân giới khai sáng đến nay đệ nhất nhân. Nhưng dù vậy, ta hỏi ngươi, hắn hạ tràng lại là như thế nào? Tô Lâm trầm mặc đi xuống, bởi vì bây giờ hắn đã biết, tên kia tiên vương là hắn chân. Chính ý nghĩa thượng tổ tông, sau cùng hạ tràng hắn vô cùng rõ ràng. Vì trấn áp minh vương mà hiến thân nhân tộc. Không đúng. Nghe cái này Dịch Thanh ý tứ, giống như sự tình còn không có đơn giản như vậy quả nhiên. Chỉ nghe Dịch Thanh tiếp tục nói đó là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhân giới cũng chẳng qua là thần giới chọn lựa một chỗ chiến trường mà thôi. Bọn họ tránh thức mục đích là tiên giới. Có điều tiên giới những cao cao tại thượng đó ra hỏa nhàn hạ quá lâu, sớm đã quên chiến tranh là như thế nào. Ở tại thần giới xâm lấn nhân giới lúc lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Đến sau cùng, cũng chỉ có ta long tộc nhất tộc không đành lòng nhân giới bị diệt, buông xuống nhân giới hiệp trợ, thêm nữa lúc ấy nhân giới còn có không ít phong hoa tuyệt đại nhân vật, mới miễn cưỡng chống cự xuống tới, có điều đại giới cũng rất rõ ràng, những tham đó cùng chống cự thần tộc nhân loại cho tới bây giờ chỉ có thể ở một chút sử sách phía trên còn có thể nhìn thấy, ta long tộc càng là đã trở thành hư vô mờ mịt thần thoại mà thôi. Cho tới bây giờ nhân giới cũng chỉ còn lại có ta một cái lao đầu tử. Tô Lâm tiếp tục trầm mặc. Dịch Thanh ánh mắt sắc bén, hướng tới Tô Lâm nói ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch cái kia thần tộc đến tột cùng có cường đại cỡ nào a? Tiên giới những gan đó tiểu quỷ cũng chính bởi vì sự kiện này mới phong bế cửa vào, tương đương với triệt để vứt bỏ nhân giới, đợi đến lần sau thần giới xâm lấn, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Ta làm như vậy, không phải là bởi vì sợ. Chỉ là bởi vì muốn vì long tộc bảo lưu lại sau cùng hỏa trùng mà thôi, bởi vì ta long tộc đã thua không nổi. Chương 2081, huyết mạch giác tỉnh. Dịch Thanh sau cùng lời nói rất là cao vút, chí ít Tô Lâm đều có thể nghe được bên trong tuyệt vọng, mà Tô Lâm. Sao lại không phải như thế nếu như hắn không có lừa gạt mình lời nói, như vậy thần giới cường đại thật là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, sinh mà liền điệu tiên long tộc. Thêm nữa vạn năm trước vô số đại năng đều phải bỏ ra như vậy thê thảm đau đớn đại giới, mới có thể cho nhân tộc lưu hạ tối hậu một tia kéo dài hơi tàn thời cơ. Như vậy chờ đến thần giới lần sau bây giờ, lấy bây giờ thiên địa linh khí sớm đã điêu linh vô cùng nhân giới tới nói, thật có thể chống cự A Tô Lâm biết mình trước kia còn. Là tự cao rất đờ ơ y, nguyên lai tưởng rằng lấy chính mình chân tiên cảnh giới thực lực đã đầy đủ thủ hộ nhân giới. Nhưng loại thực lực này đặt ở vạn năm trước lại có thể tính được cái gì đâu, hắn đúng là đã từng giết qua một tên tự xưng là thần gia hỏa, nhưng là tên kia thần lực trong cơ thể đã sớm bị tiên vương dùng toái tinh thần kiếm làm hao mòn vạn năm, nếu như đặt ở vạn năm trước, chính mình sẽ còn là tên kia đối thủ a? Đáp án rõ ràng. Phảng phất là cảm nhận được Tô Lâm nội tâm ba động, Dịch Thanh rất lợi hại là đồng tình vô vô bả vai hắn nói liền tiên giới đều đã bỏ đi nhân giới, ngươi cũng không cần quá kiên trì. Nghe lão phu một lời khuyên, vẫn là sớm làm đi tiên giới lánh nạn đi thôi. Tô Lâm trầm mặc rất lâu, sau đó lắc đầu, có điều cũng không nói gì thêm chỉ là hỏi nói tiền bối. Nhưng biết đi tiên giới phương pháp trước đó Dịch Thanh nhiều lần nâng lên tiên giới phong bế cửa vào sự tình. Có điều Tô Lâm lại là biết, đối phương đã để cho mình mang huynh nhi đi hướng tiên giới, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ. Dịch Thanh gật gật đầu. Mang trên mặt khinh thường nói tuy nhiên tiên giới đã triệt để phong tỏa lưỡng giới tương liên cửa vào, bất quá bọn hắn cần phải không biết, nhân giới sớm đã có thể cưỡng ép đả thông cửa vào người. Nghe được Dịch Thanh lời nói, Tô Lâm tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến chính mình vị kia tổ tông, bởi vì hắn biết tiên vương đối không gian pháp tắc chi lực nắm giữ vô cùng sâu, mà đã muốn đánh thông lưỡng giới thông đạo, muốn vận dụng đến tự nhiên chính là không gian pháp tắc chi lực, cho nên Tô Lâm tự nhiên mà vậy liền đem cái tên đó cho kêu đi ra. Dịch Thanh lại là gật gật đầu, đồng thời mang theo vẻ hân thưởng nhìn lấy Tô Lâm nói không tệ, đúng là hắn, thực ta cũng có một chuyện rất muốn hỏi ngươi, ngươi theo gia hỏa kia, đến cùng là quan hệ như thế nào? Dịch Thanh ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm sau lưng con cái kia một thanh toái tinh thần kiếm, dù sao chuôi kiếm này là tiên vương bội kiếm, người bên ngoài có lẽ sẽ không biết, nhưng đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu qua Dịch Thanh cũng rất là rõ ràng. Tô Lâm nói đơn giản một chút trước đó Côn Lôn tiểu thế giới hành trình một chuyện, có điều cũng không có đem mình cùng tiên vương chính thức liên hệ nói ra. Dịch Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tiếp tục nói hiện tại, đáp ứng ngươi sự tình, đều đã nói cho ngươi, ngươi có phải hay không chí ít cũng cần phải cho ta một chút hứa hẹn. Tô Lâm gật đầu nói ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ đem huynh nhi bình yên vô sự đưa đến tiên giới đi, không qua nơi đó, ta cũng có một chút chuyện cần phải làm. Tô Lâm không có tiếp tục nói hết, hắn đến đó tự nhiên không phải vì lánh nạn, mà chính là tìm muốn tới làm bản thân lớn mạnh phương pháp. Tại chính thức biết thần giới cường đại về sau, Tô Lâm cũng không có bất kỳ cái gì muốn tránh né tâm tính, bởi vì hắn không trốn thoát, nếu như hắn cứ như vậy đi, như vậy Trầm Băng Thanh Hạ Khả Nhân các nàng lại nên làm cái gì, Xích Long đoàn lính đánh thuê những huynh đệ kia lại nên làm cái gì, không nói những thứ này, vẹn vẹn là Linh Hư đạo nhân, Thục Sơn trưởng môn. Còn có sư phụ mình dắt Trần Cuồng Tăng bọn họ, Tô Lâm lại thế nào nhẫn tâm nhìn thấy bọn họ ở tại thần giới tay kế tiếp cái chết. Đi hắn lại thế nào nhẫn tâm nhìn thấy vạn năm trước chẳng cảnh, lại một lần nữa xuất hiện tại nhân giới, có lẽ hắn có thể mang một số người đến tiên giới đi, nhưng là hắn có thể như thế trơ mắt nhìn lấy nhân giới cứ như vậy bị thần giới chỗ thống trị sao không thể, cho nên hắn không thể một mực lựa chọn trốn tránh, cho nên khi biết thần giới cường đại về sau. Hắn biết thực lực mình còn chưa đủ lấy thủ hộ nhân giới thời điểm, hắn cần muốn trở nên càng thêm cường đại có lẽ lưu cho nhân giới thời. Gian đã không nhiều, nhưng ít ra đến sau cùng như cũ không cách nào chống cự thần giới xâm lấn lúc, Tô Lâm chọn cùng vạn năm trước tiên vương, hiến thân tại nhân giới chẳng qua hiện nay nhân giới đối với hắn mà nói, đã trở thành một loại ràng buộc, thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng hôm nay, đã không cách nào làm cho hắn tại chân tiên cảnh giới phía trên càng tiến một bước. Hắn cần làm là đến tiên giới đi làm bản thân lớn mạnh. Dịch Thanh không có đi hỏi Tô Lâm đi tiên giới muốn làm gì, bởi vì nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt, hắn đã biết Tô Lâm đang suy nghĩ gì. Hắn không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, bởi vì hắn từ trên người Tô Lâm nhìn thấy một kia cái kia lão bằng hữu cái bóng. DNG, có một việc không biết nên hỏi không nên hỏi. Tô Lâm đột nhiên nhớ tới một việc, thực hắn rất ngạc nhiên rốt cuộc là ai, đem hắn giam cầm ở chỗ này. Có điều không đợi hắn lời hỏi ra miệng, cái kia thủy tinh môn bên trong đột nhiên thì vang lên một tiếng hét thảm, vô cùng thê lương, cũng vô cùng đột ngột. Tô Lâm lập tức nhìn về phía cái kia phiến thủy tinh môn, trong nháy mắt khởi động chân tiên cảnh giới thực lực, có điều không đợi hắn bước động bước chân, cũng là bị Dịch Thanh châu ngăn cản. Dịch Thanh hướng Tô Lâm lắc lắc đầu nói không cần phải lo lắng, tiến vào hóa long chỉ đều cần kinh nghiệm quá trình này, quá trình càng thống khổ. Về sau giác tỉnh huyết mạch chi lực sẽ chỉ càng cường đại. Tô Lâm nhìn thấy Dịch Thanh trong ánh mắt một màn kia vẻ lo lắng, cau mày hỏi nói xe có hay không có nguy hiểm gì. Nghe cái kia thủy tinh môn bên trong một đạo lại một đạo kêu thảm, Dịch Thanh trầm mặc chốc lát nói kỳ ngộ tự nhiên thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Nghe được câu này, Tô Lâm giận dữ, không để ý Dịch Thanh ngăn cản liền hướng về thủy tinh môn phương hướng đi đến. Kỳ ngộ thường thường nương theo lấy nguy hiểm, sự kiện này Tô Lâm tự nhiên rõ ràng vô cùng, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể nghe đồ đệ mình như vậy thống khổ mà thờ ơ huống hồ. Hình nhi tánh mạng cũng hoàn toàn không có đạo lý hao tổn ở chỗ này. Có điều tại Tô Lâm sắp đẩy ra cái kia thủy tinh môn trước một khắc, bên trong lại là đột nhiên vang lên một cái hơi non nớt thanh. Âm sư phụ, ta còn chịu đựng được. Tô Lâm hơi kinh ngạc, bước chân dừng lại. Cũng chính là tại cùng trong nháy mắt, thủy tinh môn bên trong tiếng hét thảm dừng lại. Một cỗ thần thánh vô cùng khí tức đột nhiên bao phủ cả tòa Long Cung, cỗ này khí tức cho dù là Tô Lâm cũng không nhịn được vì đó động dung, mà một bên Dịch Thanh thì là trên mặt mang theo kích động, không khỏi thất thanh nói đây là. Chẳng lẽ thật sự là Hoàng Kim Cự Long một mạch? Tô Lâm cũng không biết Dịch Thanh miệng bên trong Hoàng Kim Cự Long một mạch đến cùng là cái gì, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này thần thánh chi lực, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác cỗ này thần thánh đến cực hạn khí tức. Có chút giống trước đó chính mình uống xong vật kia bên trong ẩn chứa khí tức, có điều lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Lâm cũng biết, Hình nhi lần này khả năng thật muốn thoát thai hoán cốt. Chương 2082, Hình nhi biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dịch Thanh chỗ biến ảo hình người đã biến mất không thấy gì nữa, trước khi đi có thể nhìn ra được hắn thật cao hứng, đồng thời để lại một câu nói để Tô Lâm sau đó mang Hình nhi đi gặp hắn. Cũng chính là Dịch Thanh rời đi không lâu sau đó, thủy tinh môn cũng rốt cục bị mở ra, bên trong đi ra một cái để Tô Lâm có chút lạ lâm thân ảnh. Nói là lạ lâm thực chỉ là bởi vì Hình nhi bộ dáng để Tô Lâm có chút nhận không ra, không hề như vậy nhỏ gầy, trên mặt non nớt cũng giảm rất nhiều, nhìn qua cao gầy một chút, vậy mà tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong biến thành một 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, cái này khiến Tô Lâm có chút choáng váng. Nếu như không phải là bởi vì thiếu nữ trước mắt y dị phục trên người tuy nhiên rất là chặt buộc, nhưng còn có thể rõ ràng nhìn ra được là Hình nhi trang phục. Tô Lâm thật là rất khó tiếp nhận trước mắt cái này nữ đại 18 biến, thậm chí ngay cả bộ ngực cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút phát dục thiếu nữ, lại chính là trước đó một mực quấn lấy chính mình muốn bái chính mình vi sư Hình nhi. Bái kiến sư phụ. Có thể là bởi vì y phục đã có chút không vừa vặn, Hình nhi vẻ mặt vui cười có chút đỏ bừng đối Tô Lâm cung kính thi lễ nói. Ngươi là. Hình nhi tuy nhiên trong lòng đã tiếp nhận sự thật này, nhưng tránh thức muốn mở miệng. Tô Lâm vẫn còn có chút không cách nào không xác định mở miệng dò hỏi. Bởi vì Hình nhi không chỉ có bộ dáng đại biến, thậm chí ngay cả trên thân một chút khí tức cũng biến thành để hắn có chút lạ lẫm, chính là trước kia chỗ cảm thụ đến loại kia không hiểu thần thánh khí tức. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Cự Long một mạch? Hình nhi cười đối Tô Lâm gật gật đầu, nhìn thấy Hình nhi trên mặt quen thuộc nụ cười, Tô Lâm lúc này mới xác định, trước mắt cái này đã có chút mỹ nhân bộ dáng thiếu nữ, cũng là Hình nhi. Đi thôi, đi gặp vị tiền bối kia. Nhìn ra được Hình nhi cũng là có một ít không rõ ràng cho lắm bộ dáng, cho nên Tô Lâm biết, nàng cần phải cũng không biết vì cái gì chính mình lại biến thành bộ dáng này. Nghĩ đến trước đó Dịch Thanh căn dặn, Tô Lâm biết theo chỗ của hắn cần phải có thể đạt được đáp án. Theo trước đó đường đi, hai người rất nhanh liền một lần nữa trở lại trước đó cái kia phiến cự đại thủy tinh trong môn, vẫn là theo trước đó chẳng cảnh, một đầu to lớn vô cùng thanh long nằm trên mặt đất. Nhìn lấy dáng vẻ già nua rất sâu. Nhìn trước mắt thanh sắc cự long, Tô Lâm thật sự là khó có thể tưởng tượng trước đó ông lão mặc áo trắng kia cũng là nó biến thành. Có điều lại nghĩ đến bên người thiếu nữ, Tô Lâm vẫn là cảm khái một tiếng. Xem ra trên thế giới này sự tình thật đúng là cái gì đều có thể phát sinh. A nhìn thấy Tô Lâm sau lưng Hình nhi, thanh sắc cự long chính là nhãn tình sáng lên, tuy nhiên không nhìn thấy nó trên mặt có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng Tô Lâm cũng có thể cảm thụ được nó tâm tình kích động. Mà dường như đã sớm biết hai người muốn hỏi gì, thanh sắc cự long trực tiếp mở miệng nói ra hóa long chỉ liền để cho long tộc huyết mạch giác tỉnh địa phương, đồng dạng cũng là theo còn nhỏ đi vào trưởng thành một cái dấu hiệu, long tộc tuổi tác tính toán cùng nhân loại khác biệt, tuy nhiên nàng là nhân loại cùng long tộc kết tinh, nhưng điểm này xem ra cũng là kế thừa đi qua. Nghe được thanh sắc cự long giải thích, Tô Lâm mới rốt cục thoải mái. Mà một bên thân cao đã đạt tới Tô Lâm bả vai vị trí thiếu nữ cũng là nhẹ nhàng thở phào, xem ra trước đó cũng là rất khẩn trương chính mình làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này. Có điều Tô Lâm lại là phi thường chú ý thanh sắc cự long câu nói kia, Hình nhi lại là nhân tộc cùng long tộc huyết mạch kết tinh, có điều cái này cũng giải thích trước đó vì cái gì cái này thanh sắc cự long nói Hình nhi thể nội huyết mạch không phải rất lợi hại hoàn chỉnh. Chuyện kia, ngươi cân nhờ ở cờ thế nào? Thanh Long không tiếp tục nhìn về phía Hình nhi, mà chính là nhìn nói với Tô Lâm. Tô Lâm biết nó nói là tiến vào tiên giới sự tình, tuy nhiên hắn đã đồng ý tiến vào cái kia trong tiên giới đi, nhưng thời gian cụ thể còn không có quyết định xuống. Dư A theo Thanh Long ý tứ tự nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng là Tô Lâm tại nhân giới còn có vô số ràng buộc, chỗ nào có thể cứ như vậy rất là kỳ lạ liền đi tiên giới, chí ít trầm tư âm bên kia vẫn chờ hắn vào tay Hải Tâm Sen trở về cứu mạng. Mặc dù không có đi qua cụ thể tính toán, nhưng Tô Lâm cũng biết trầm tư âm không thừa nổi mấy cái ngày thời gian, nếu như mình cứ như vậy đi đến chi, không thể được. Xin hỏi tiền bối, tiến vào tiên giới về sau, nhưng còn có thể trở về phương pháp? Tô Lâm mở miệng hỏi, cũng là hắn muốn hỏi nhất sự tình, nếu như còn có thể trở về tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như đi thì về không được, hoặc là nói rất khó trở về, tự nhiên muốn thật tốt tính toán một phen. Thanh Long lắc lắc đầu nói lối đi này chỉ có một cách tiến vào tiên giới thông đạo, đến đó về sau, muốn trở về cũng chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp. Tô Lâm gật gật đầu, không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao đây cũng là trong dự liệu sự tình. Sau đó hắn lại hỏi một việc. Không biết có phải hay không là người nào đều có thể thông qua lối đi này tiến vào tiên giới, đây cũng là Tô Lâm rất muốn hỏi sự tình. Dù sao nếu như ai cũng có thể thông qua lối đi này tiến vào tiên giới lời nói, tự nhiên là muốn để bên cạnh mình trọng yếu nhất những người kia cùng đi. Coi như mình không có đạt được có thể ngăn cản thần giới lực lượng, cũng có thể làm cho các nàng có thể tại tiên giới không bị thương tổn. Có điều dường như sớm liền nghĩ đến Tô Lâm sẽ như vậy hỏi, Thanh Long lại là quả quyết lắc lắc đầu nói muốn đi vào cái này tiên giới cần thỏa mãn hai điều kiện, một cái chính là nắm giữ chân tiên cảnh giới thực lực, mà một cái khác thì là cần muốn nắm giữ một chút không gian pháp tắc chi lực. Về phần Hinh Nhi, làm theo bởi vì là ta Long tộc huyết mạch, không nhận những quy tắc này ước thúc. Tô Lâm có chút thất vọng, cũng không có kỳ quái Thanh Long vì sao lại biết hắn đủng có không gian pháp tắc chi lực. Dù sao lúc trước Thanh Long thăm dò bên trong, hắn cũng đã vận dụng không gian pháp tắc chi lực, đối với Thanh Long tới nói không phải một cái bí mật. Hinh Nhi ở một bên có chút mờ mịt, hoàn toàn nghe không được Tô Lâm cùng Thanh Long đến cùng đang bàn luận cái gì, chỉ là yên tĩnh ở một bên nghe. Tô Lâm trầm mặc một chút về sau mới một lần nữa ngẩng đầu nói 10 ngày, cho ta thời gian 10 ngày. Thực đây đã là bảo thủ nhất thời gian. Bởi vì Tô Lâm trở về không chỉ có muốn đem hải tâm sen giao cho áo trắng tử thủ bên trong, còn muốn làm một kiện càng chuyện trọng yếu. Thanh Long không do dự gật gật đầu, dù sao hắn ở chỗ này 5 tháng đã không cách nào tính toán, càng sẽ không đi xoắn suýt ngắn ngủi này thời gian 10 ngày, 10 ngày đối với hắn mà nói cùng trong nháy mắt cũng không có gì khác nhau. Có điều nó cũng đưa ra một cái yêu cầu, cái kia chính là đem Hinh Nhi lưu tại nó bên người, tiếp nhận một chút dạy bảo. Đối với cái này Tô Lâm không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù sao loại này Long tộc truyền thừa cũng không phải hắn có thể giao cho mình đồ đệ này, bây giờ có sự thần bí khó lường này Thanh Long đến giáo sư một chút Long tộc truyền thừa, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá Hinh Nhi lại là có chút lưu luyến không rời, tuy nhiên Tô Lâm cùng nàng nhận biết thời gian không nhiều, nhưng đã là trong nội tâm nàng lớn nhất có thể dựa vào người. Tô Lâm chỉ là giống thường ngày xoa xoa tóc nàng, cười cười nói yên tâm, sư phụ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chương 2083, Hải Tâm Liên tới tay. Bây giờ Tô Lâm cùng Thanh Long ở giữa đã hoàn toàn tiêu trừ căm thù, thậm chí có thể nói là có chút liên hệ, cho nên tại đưa ra Hải Tâm Liên món bảo vật này thời điểm, Thanh Long không có bất kỳ cái gì không chịu đem phương hướng chỉ cho Tô Lâm. Mà Tô Lâm tại Thanh Long chỉ dẫn hạ, tìm thơ y Hải Tâm Liên thời điểm cũng là rốt cuộc biết Thanh Long vì cái gì một điểm không muốn cũng không có, bởi vì cái này Long Cung cùng nói là một tòa cung điện, càng không bằng nói là một tòa bảo khố trong truyền thuyết Long yêu thích thu thập bảo vật, quả nhiên không giả á tại cái này chúng nhiều bảo vật bên trong, một gốc nho nhỏ Hải Tâm Liên thật đúng là liền không coi là cái gì, khó trách Thanh Long không có chút nào để ý bất quá Tô Lâm cũng chỉ là lấy đi Hải Tâm Liên mà thôi. Cũng không có đối khác đồ vật dâng lên cái gì tham lam, dù sao bảo vật tuy tốt, nhưng Tô Lâm lại không có nửa điểm hứng thú, dù là những vật này tùy tiện một dạng cầm đi ra bên ngoài đều có thể bán ra một cái con số trên trời, đối với Tô Lâm tới nói, tiền tài cũng chỉ là một con số mà thôi, đối với hắn không có nửa điểm sức hấp dẫn. Rốt cục đạt được chuyến này muốn đồ vật, Tô Lâm rốt cục cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, dù sao có Hải Tâm Liên, cũng liền mang ý nghĩa trầm tư âm rốt cục có thể được cứu. Chờ rốt cục nổi lên mặt nước về sau, Tô Lâm lại là nghe được một cái để hắn rất là thanh âm quen thuộc chật chật. Tiểu tử, ngươi khí vận thật sự là không cạn a, thế mà còn có thể theo Long tộc phủ lên câu. Nghe được cái thanh âm này, Tô Lâm thì giận không chỗ phát tiết, dù sao trước đó hắn muốn cùng đối thoại thời điểm, thế nhưng là không có nửa điểm phản ứng, đến lúc này mới rốt cục xuất hiện. Bớt nói nhảm. Trước đó lời nói ngươi cũng nghe được đi, liên quan tới thần giới xâm lấn sự tình, ngươi có cái gì muốn nói? Tô Lâm ngữ khí vô cùng không tốt, nếu như hắn theo bóng đen kia trong miệng nghe được nửa điểm giấu giếm lời nói, Tô Lâm không có nửa điểm nhân tử, trực tiếp liền sẽ để ra hỏa này hồn phi phách tán. Hắc ảnh ngữ khí quả nhiên không hề qua loa, mà chính là thở dài nói ngươi cũng đừng trách ta trước đó không xuất hiện, Long tộc sự tình ta cũng nghe nói không ít, theo tên kia nói cũng sắp xỉ. Nhưng là đối tiên giới thế nhưng là cực căm thủ, nếu như vừa mới ta bị tên kia cho phát giác, hạ chàng chỉ có một chữ chết về phần cái kia thần giới sự tình. Tuy nhiên ta cũng có nghe nói, nhưng dù sao đó cũng là cao tầng sự tình, ta một cái nhàn vân giã hạc tán tu, lại có thể biết thứ gì bất quá cái kia. Thanh Long nói một việc lại là không tệ, tiên giới đúng là bởi vì sợ thần giới xâm lấn, mới phong tỏa nhân giới, nói là đã vứt bỏ nhân giới cũng không đủ. Tô Lâm không có đang nói cái gì, bởi vì hắn theo gia hỏa này trong giọng nói nghe ra thành khẩn, biết gia hỏa này lời nói hẳn là có mấy phần có thể tin, không có lừa gạt mình. Người trước nói tới khí vận không cạn, là có ý gì? Tô Lâm đổi chủ đề, hướng bóng đen kia hỏi. Giống như đã sớm ngờ tới Tô Lâm sẽ có câu hỏi như thế, Hắc Ảnh không chần chờ mở miệng nói ra, ngươi cũng đã biết, trước đó ngươi uống phía dưới vật kia đến tột cùng là cái gì. Hắc Ảnh ngữ khí bên trong tràn ngập vẻ hâm mộ, Tô Lâm lại là có chút không rõ ràng cho lắm, thực hắn đã sớm nghi hoặc vật kia đến cùng là cái gì, bởi vì hắn mơ hồ trong đó cảm giác mình thể nội giống như có chút biến hóa, nhưng là không biết đến tột cùng có như thế nào biến hóa. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi uống phía dưới vật kia, rất có thể cũng là long huyết, hơn nữa còn là trong long tộc tối cao đẳng cấp hoàng kim cự long chi huyết. Long huyết hơn nữa còn là hoàng kim cự long chi huyết. Tô Lâm đối với mấy cái này không có quá nhiều khái niệm, cũng không biết những vật này đến tột cùng có như thế nào chỗ tốt, tự nhiên cũng không có lại tỉ mỉ hỏi tiếp, mà chính là hướng về một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Bất quá bóng đen kia tựa như là một cái lắm lời, thỉnh thoảng thì hoặc nói một mình, hoặc theo Tô Lâm nói chuyện với nhau vài câu, để Tô Lâm rất lợi hại không thoải mái. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, uổng những tên kia cả đời thông minh, lại là không nghĩ tới vạn năm trước tao nhã tuyệt đỉnh tiên vương lại nhưng đã có thể cưỡng ép mở ra thông đạo. Ha ha ha ha, xem ra lão phu cũng có trở lại tiên giới một ngày. A, Tô Lâm ở một bên trực tiếp đánh gậy hắn lời nói, cười lạnh nói, ta có thể chưa nói qua, muốn dẫn ngươi cùng đi tiên giới. Hắc Ảnh lập tức hết sức cầu khẩn, ôi ta tổ tông a, ngươi nhưng phải mang ta lên, không phải vậy cũng là để cho chúng ta chết. A, Tô Lâm không nói gì thêm, bởi vì hắn biết có lẽ tại gia hỏa này, thậm chí tại Thanh Long trong mắt, nhân giới chỉ là bị tiên giới di khí một giới, duy nhất vận mệnh cũng chỉ là một chữ chết mà thôi. Nhưng Tô Lâm không nghĩ như vậy, hắn tin tưởng cuối cùng vẫn là có thể thay đổi vận mệnh phương pháp, coi như sự tình thật cùng bọn hắn nói tới một dạng, Tô Lâm cũng sẽ dốc hết toàn lực không khiến người ta giới bị nửa điểm thương tổn. Tuy nói dựa theo lẽ thường, tiểu thế giới mở ra về sau, không có ngoại lực quấy nhiều phía dưới muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể chờ đến lúc bên ngoài người một lần nữa mở ra lối ra mới có thể ra đi. Nhưng là đối với Tô Lâm tới nói lại không phải một vấn đề, trước đó tại Côn Lôn phái tiểu thế giới bên trong, hắn liền đã bằng vào không gian pháp tắc chi lực cưỡng ép mở ra thông đạo. Mặc dù nói đây đối với đả thông tiên giới thông đạo tới nói có vẻ hơi chín châu mất sợi lông, nhưng Tô Lâm lúc này cũng chỉ là muốn đem Hải Tâm Liên đưa đến trầm tư âm trong tay mà thôi. Mà cái này Nam Cực Tiên Môn tiểu thế giới càng là muốn so Côn Lôn phái tiểu thế giới ổn định không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn ở chỗ này mở ra thông đạo càng là vô cùng dễ dàng. Nhìn thấy Tô Lâm chỗ thi dương không gian pháp tắc chi lực, Hắc Ảnh thanh âm vang lên lần nữa lên đu nở dê, trước đó còn không hỏi ngươi, cái này không gian pháp tắc chi lực ngươi là từ đâu học được, đây chính là phía trên những tên kia đều không có nhiều người có thể nắm giữ năng lực, chật chật, xem ra ngươi cao y tên na y thật đúng là có không ít bí mật. Tô Lâm biết rõ đạo bóng đen trong miệng phía trên nói cũng là tiên giới những tên kia, bất quá những tên kia lại chính là di khí nhân giới, khiến người ta giới đã qua vạn năm thiên địa linh khí dần dần khô kiệt người, đối bọn hắn đương nhiên sẽ không có nửa điểm hảo cảm, ngựa khí cũng là có chút không tốt nói không nên hỏi sự tình, tốt nhất hỏi ít hơn. Đầu não hỗn loạn lung tung sau đó, Tô Lâm thân ảnh lại xuất hiện lúc trước cái kia một đạo trên bờ biển, loại chuyện này Tô Lâm đã trải qua không ít lần, cho nên rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lúc này trên bờ biển còn lâu mới có được trước đó náo nhiệt, xem ra là đã trở lại Nam Cực Tiên Môn, cái này chính hợp Tô Lâm tâm ý, nguyên bản hắn thì không muốn làm ra quá đại động tĩnh, hắn chỉ muốn nhanh đi về đem Hải Tâm Liên mang về mà thôi. Phân biệt một chút phương hướng về sau, Tô Lâm trực tiếp lăng không mà lên, trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc chi lực. Bất quá không đợi Tô Lâm bay quá xa, cũng là bị hai cái rất là kỳ lạ xuất hiện trên mặt biển một người cho cản lại. Nhìn lấy cái kia để hắn có chút thân ảnh quen thuộc, Tô Lâm không khỏi cau mày một cái. Khắc khắc, đã sớm biết tiểu tử ngươi sẽ thông qua nơi này, sớm liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, thế nào, còn không định đem đồ vật giao ra à? Chương 2084, sát khí đại trận. Nguyên bản bởi vì đạt được trầm tư âm cứu mạng hải tâm liên mà tâm tình vô cùng vui vẻ Tô Lâm, bởi vì nhìn thấy người trung niên này đạo nhân không khỏi cảm thấy có mấy phần mất hứng, không sai, gia hỏa này thì là trước kia đã từng cùng Tô Lâm từng có một phen đo sư cờ cái kia hải ma tử, nguyên bản một phen đo sư cờ sau đó Tô Lâm cũng không có quá đem gia hỏa này để ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy gia hỏa này bên cạnh linh bên trên có chút ưu thế bên ngoài cơ bản không còn gì khác. Cho dù là cái kia câu dẫn thiên lôi hạ phàm thủ đoạn có thể hơi để hắn có chút hứng thú, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thế nhắc lên một chút hắn hứng thú mà thôi. Bất quá tại nếm đến thất bại tư vị về sau, còn dám một mình ở nửa đường phía trên cắt chi hắn, Tô Lâm biết gia hỏa này hẳn là có 10 phần chuẩn bị, đối với cái này cũng không có quá mức buông lòng cảnh giác. Nhìn thấy gia hỏa này trên mặt âm hiểm cười, Tô Lâm không khỏi nhìn hắn hai mắt mang theo rếu rếu nói xem ra người tin tức thật đúng là lạc hậu, chẳng lẽ không biết Nam Cực Tiên Môn đã đem chỗ kia tiểu thế giới mở ra. Tô Lâm đã biết để gia hỏa này chạy theo như vịt món đồ kia, chính là mở ra Nam Cực Tiên Môn tiểu thế giới chìa khóa, không khỏi cảm thấy gia hỏa này có chút buồn cười, người ta Nam Cực Tiên nhóm đã sử dụng chìa khóa mở ra tiểu thế giới, hắn chả nằm mơ muốn có được chiếc chìa khóa đó, thậm chí không tiếc ở chỗ này chờ phía trên rất nhiều ngày. Cái gì hải ma tử minh lộ ra không có chiếm được tin tức này, không khỏi giận dữ nói bọn họ cũng dám như thế phung phí của trời thực cũng là trách không được hắn tin tức lạc hậu. Nếu như không có Tô Lâm lời nói, chỉ sợ Nam Cực Tiên Môn cũng được thật tốt tính toán một phen, đi qua trùng điệp chọn lựa, mới có thể quyết định mở ra tiểu thế giới kia đại môn. Nhưng cũng là bởi vì Tô Lâm xuất hiện, Nam Cực Tiên Môn mới không thể không như vậy cấp tốc sử dụng tiểu thế giới chìa khóa mở ra tiểu thế giới kia đại môn, cho nên hải ma tử hội thất thố như vậy cũng là hợp tình lý sự tình. Tô Lâm có thể lý giải hắn vì cái gì như vậy phẫn nộ, tiểu thế giới kia cùng Côn Lôn phái tiểu thế giới không giống nhau, căn bản chính là tu luyện giả phúc địa, thậm chí có thể nói là bảo địa, không nói đến bên trong có rất nhiều chỉ có thượng cổ thời kỳ mới có thể tồn tại bảo vật. Vẹn vẹn nói nơi đó thiên địa linh khí dư giả trình độ cũng không phải là cái thế giới này có thể so sánh với, cho dù là chân tiên cảnh giới cường đại tu luyện giả ở nơi đó cảm ngộ một đoạn thời gian cũng sẽ rất có thu. Hoặc, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm còn có rất nhiều sứ mệnh, hắn cũng sẽ không keo kiệt thời gian, ở nơi đó cực kỳ cảm ngộ một phen, chắc hẳn cũng sẽ đối với hắn tu vi có chỗ tốt cực lớn. Đáng giận nơi đó chính là lão phu cả đời này đột phá chân tiên duy nhất hy vọng, vậy mà liền như thế bị những cái kia vô cùng biết rõ ra hỏa phá hư, ta muốn giết bọn hắn hải ma tử nộ khí muốn vượt qua Tô Lâm tưởng tượng. Mà Tô Lâm cũng không nghĩ tới, cái này nhìn qua cũng không phải là vật gì tốt đạo nhân, vẫn còn có như thế rộng lớn lý tưởng, siêu việt chân tiên cảnh giới tiểu thế giới kia bên trong thật có lớn như vậy năng lượng á, bởi vì biết tiên giới tồn tại. Cùng cái kia thần bí thanh long thực lực cường đại về sau, Tô Lâm cũng không kỳ quái tại chân tiên cảnh giới phía trên còn có càng cao thâm hơn cảnh giới. Dù sao tại cái kia thanh long trong miệng nghe tới, và năm trước tiên vương chí ít liền đã giá lâm tại chân tiên cảnh giới phía trên, không phải vậy lời nói cũng tuyệt đối không cách nào hai bên vạn năm trước cái kia một trận chiến cục. Nghe hải ma miệng bên trong lời nói, Tô Lâm không khỏi nổi lên một tia cười lạnh nói chỉ bằng ngươi. Cũng vọng tưởng tấn thăng chân tiên phía trên hải ma tử ban đầu vốn đã lâm vào điên cuồng, dù sao trong lòng dã tâm bị vỡ nát loại chuyện này đối một người tới nói có thể cảm thụ không được tốt cho lắm, nghe được Tô Lâm lời nói càng là bị kích thích mạnh, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ tàn nhẫn nói tiểu tử, ngươi xác thực rất mạnh, so ta gặp qua người đều mạnh hơn, nhưng là trên thế giới. Này có chuyện không phải ngươi có thể lý giải, hôm nay liền để ta lấy ngươi tới khai đao, kế tiếp. Cũng là Nam Cực Tiên Môn nói xong câu đó, lấy hải ma tử vì trung tâm vị trí, mặt biển dần dần sinh gọn sóng, mà trên mặt biển cũng đông nhiên xuất hiện một vòng trong suốt bình chướng, đem Tô Lâm bao bọc vây quanh. Cảm thụ cái này bất chợt tới biến hóa, Tô Lâm biết đây chính là hải ma tử những ngày này bố trí, hoặc là nói là lúc này hắn như cũ có can đảm trực diện chính mình lớn nhất lực lượng. Tô Lâm cũng có thể cảm nhận được chính mình dưới chân nước biển bên trong dường như đang nổi lên cái gì khủng bố đồ vật, sắp liền muốn nổi lên mặt nước, trong lòng không khỏi trầm xuống, không khinh thường nữa. Mà nhìn thấy Tô Lâm kiêng kỵ bộ dáng, hải ma tử chính là khoái ý cười lớn một tiếng nói đây là diệt thần tuyệt kết thúc đại trận chính là tất lao phu cả đời tu vi chi kết tinh, cả đời này cũng không có ai biết nó tồn tại, có thể chết ở chỗ này cũng coi là ngươi vinh hạnh, muốn trách thì trách ngươi thực sự quá tự đại, cũng dám không có chút nào phòng bị đứng tại Lao Phu bố trí tuyệt kết thúc trong đại trận. Tô Lâm dần dần nhíu mày, đúng lúc này cái kia mặt biển bên trong đông nhiên thoát ra một đạo màu xám đen khí kình, hướng thẳng đến bộ mặt hắn đánh tới, bất quá lại không có lực sát thương gì, Tô Lâm vất tay liền phá vỡ. Bất quá hắn tâm tình cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Bởi vì hắn biết, đây chỉ là bao táp tiến đến trước đó thăm dò mà thôi, hắn có thể cảm nhận được dưới lòng bàn chân còn ẩn chứa vô số loại này sát cơ. Lại là sát khí, không nghĩ tới này, nhân gian giới vợ ơ y ma cũng có như vậy kỳ nhân. Ngược lại là có chút thủ đoạn, hắc ảnh thanh âm xuất hiện tại Tô Lâm não hải, để Tô Lâm không khỏi sửng sốt. Nói sát khí, nghe được Tô Lâm lời nói, trả lời hắn không phải hắc ảnh, mà chính là cái kia hải ma tử. Lúc này hải ma tử một mặt nhẹ nhõm, giống như là nhìn lấy một người chết nhìn lấy Tô Lâm cẩn thận giảng giải. Không tệ, chính là sát khí, nếu là ở tầm thường chỗ có lẽ còn không làm gì được ngươi, nhưng là đã ở cái địa phương này, ngươi cũng khát vọng muốn đi ra ngoài, bởi vì trận này chính là rút ra âm sát chi khí. Muốn nói âm sát chi khí chỗ nào nhiều nhất, ha ha, tin tưởng không dùng ta nói ngươi đoán được đi, liền xem như hao tổn, cũng một ngày nào đó sẽ đem ngươi toàn thân chân khí hao hết. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hải ma tử không có chút nào keo kiệt đem trận này công hiệu giảng giải cho Tô Lâm. Dù sao hắn thấy Tô Lâm cùng một người chết đã không hề khác gì nhau. Hắn có lòng tin, chỉ cần là nhập trận này người, chỉ cần còn không có thoát ly chân tiên cảnh giới phạm vi này, liền sẽ bị hắn sinh sinh mài chết. Mà Tô Lâm cũng biết hắn cũng không phải là đang nói khoác lác, bởi vì hắn đã lĩnh hội tới cái này âm sát chi khí chỗ kinh khủng. Đáy biển những âm linh đó đã tại không muốn sống, không, chúng nó vốn chính là không có sinh mệnh đồ vật. Những vật này đã tại một lần lại một lần hướng hắn khởi xướng trùng kích. Tuy nhiên Tô Lâm lúc này như cũ có thể thành thạo, nhưng hắn cũng rõ ràng hải ma tử cũng không phải là tại doa người. Tiếp tục như vậy hắn thật có khả năng bị mài chết, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đáy biển cái kia vô cùng vô tận sát khí. Muốn nói âm linh nhiều nhất địa phương hội là nơi nào, dĩ nhiên chính là mảnh này vô ngân đại hải. Mỗi ngày ở chỗ này chết đi trong nước sinh vật đã sớm không cách nào dùng số lượng mà tính toán. Chương 2085, phá trận. Có biện pháp gì hay không? Theo Tô Lâm, bóng đen kia nếu biết cái này sát khí, tự nhiên cũng có thể biết phá giải thủ đoạn, không khỏi tại chống cự một đạo sát khí công kích về sau xin giúp đỡ no y. Bất quá không nghĩ tới bóng đen kia ngược lại là đùa nghịch lên lưu manh, vẻ vải thanh âm tại Tô Lâm trong đầu vang lên, nếu như còn có thai lời nói, hoặc là ta còn có thể tìm tới phá giải biện pháp, bất quá bây giờ ta là liền thân thể đều không có ra hỏa, lại có thể có biện pháp nào, người còn là tự nghĩ biện pháp đi. Nói xong, liền triệt để không có cái gì tiếng vang. Tô Lâm dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có quá khuyết điểm nhìn, mà là tại đáy lòng bắt đầu tìm kiếm lên phá giải đại trận này biện pháp. Thực cái này sát khí đại trận trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đối Tô Lâm cấu thành uy hiếp, nhưng phiền toái thì phiền toái tại những sát khí này tần suất công kích thật sự là quá mức, mà lại giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu như vậy rông dài lời nói không chừng Tô Lâm thật có bị hao hết ngày đó. Tuy nhiên Tô Lâm tin tưởng chắc chắn sẽ có phá cục thủ đoạn, nhưng là Tô Lâm lại cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, dù sao trầm tư âm còn đang chờ hắn hải tâm liên. Mạng sống, Tô Lâm tuyệt đối không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên Tô Lâm cần nếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn phá cục biện pháp. Trận pháp Tô Lâm cũng tiếp xúc qua không ít, biết mỗi một đạo trận pháp đều tuyệt đối không thể có thể là hoàn mỹ vô khuyết không chê vào đâu được, đều có nhược điểm chí mạng. Tô Lâm chỉ cần đem tìm ra liền có thể nhẹ nhõm phá cục. Nhưng là khó cũng liền khó ở chỗ này, Tô Lâm bây giờ bị cái này sát khí cuốn thân, tuy nói những sát khí này không có quá mạnh mẽ tấn công đánh lực, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, dù sao hắn cũng không biết để những sát khí này tiến vào trong cơ thể mình hội sinh ra như thế nào hậu quả. Nguyên bản đã bị ma khí ra y vo qua Tô Lâm không nguyện ý tại cùng những thứ này rất là kỳ lạ năng lượng có cái gì dây dưa. Nhưng đã cái này sát khí không thể bỏ mặc không quan tâm lời nói, hắn làm sao có thể kiên nhẫn tìm ra đại trận này nhược điểm, tìm ra cái kia yếu kém nhất vị trí. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tô Lâm không khỏi hoài niệm lên thôn thiên trùng đến, nếu như cái kia côn trùng còn tại lời nói chỉ sợ cũng không có phiền toái như vậy, cái này vô cùng vô tận sát khí chỉ sẽ trở thành cái kia thôn thiên trùng chất dinh dưỡng. Chỉ chẳng qua nếu như thôn thiên trùng hấp thu nhiều như vậy sát khí, cho dù là Tô Lâm cũng không biết lúc đó để nó biến thành như thế nào quái vật. Tô Lâm lắc đầu, biết mình nghĩ quá nhiều, nhìn lấy cái kia dường như vô cùng vô tận sát khí công kích, phiền não trong lòng chi ý dần dần sinh. Hắn quả thật có dưới gầm trời này sức mạnh lớn nhất, nhưng là tại cái này vô cùng vô tận sát khí trước mặt lại là có chút không thi triển được cảm giác bất lực, thật giống như con muỗi một dạng, dù là ngươi biết mình một bàn tay liền có thể trục chết, nhưng đều ở bên cạnh ngươi ong ong gọi. Tô Lâm bực bội chi ý bị cái kia hải ma tử cho nhìn thấy đi, lại là tâm tình thật tốt, dù sao hắn thấy dạng này một cái GN như không tôn nở ta y thiên tài chết tại trên tay mình. Cái kia sẽ chỉ là một kiện khiến người ta vô cùng vui vẻ sự tình. Ngươi lại không muốn ra điểm biện pháp gì, ta để ngươi trực tiếp hồn phi phách tán. Tô Lâm phiền não trong lòng vô cùng, trực tiếp đôi bóng đen kia uy hiếp nói, dù sao hắn thấy bóng đen kia tuy nói lúc này lực lượng không đủ, nhưng dù sao cũng là trong tiên giới người, chẳng lẽ còn không có phá giải loại vật này. Biện pháp hắc ảnh không dám không nhìn Tô Lâm uy hiếp, dù sao hắn vô cùng rõ ràng Tô Lâm tuyệt đối không phải đang hù dọa hắn. Gia hỏa này tuyệt đối là nói được thì làm được loại kia. Bất quá lúc này hắn cũng là thanh âm phiền muộn nói với Tô Lâm, coi như ngươi nói như vậy cũng vô dụng thôi. Cái này sát khí đại trận nếu như là ta lời nói có lẽ có chút biện pháp có thể phá vỡ, nhưng vấn đề là ta hiện tại liền thân thể đều không có. Nói đến đây, hắc ảnh thanh âm ngừng dừng một cái, sau đó mang theo hưng phấn nói nếu không, ngươi đem thân thể tạm thời tiếp cho ta khống chế. Dạng này ta có hoàn toàn chắc chắn hắc ảnh thanh âm mang theo mê hoặc ý vị, Tô Lâm nghe xong liền biết hắn tại đánh lấy như thế nào tính toán, trực tiếp tức giận nói nghĩ cũng đừng nghĩ dừng lại một lát, Tô Lâm lại nói nếu như là ngươi lời nói, ngươi hội dùng thủ đoạn gì đến phá trận. Hắc ảnh thanh âm rất nhanh vang lên lần nữa, mang theo một loại cương đại tự tin nói tự nhiên là dĩ trận phá trận. Cái này sát khí đại trận tuy nói cao minh, nhưng QNZ không tính được cờ tuyệt đỉnh. Chí ít lao phu trong tay liền có mấy loại trận pháp hơn xa trận này dĩ trận phá trận. A Tô Lâm ánh mắt bất chợt tới lại chính là sáng lên, có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, lúc này càng là có chút ảo não chính mình trì độn, làm sao sớm không có nghĩ tới chỗ này. Tô Lâm hận không thể cho mình một bàn tay, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, mặc dù mình không có cách nào tìm ra cái này sát khí đại trận nhược điểm, nhưng không có nghĩa là lại không thể dùng ngoại lực đến phá trận. Muốn đến nơi này, Tô Lâm không chần chờ nữa, trực tiếp từ trong ngực móc ra mười mấy chuôi lá cờ nhỏ bộ dáng đồ vật. Đúng là hắn theo thiên âm tự làm chung được đến thập bát đồng nhân đại trận. Cái kia hải ma tử nhìn thấy Tô Lâm động tác, lộ ra không để bụng. Dù sao trên thế giới này, hắn đối với mình cái này xong cả đời tu vi chi lực ngưng tụ mà thành sát khí đại trận tự tin vô cùng. Tự nhận trên thế giới này tuyệt đối không có có thể siêu việt trận này tồn tại. Bất quá Tô Lâm lại đồng dạng không có cho hắn phản ứng thời gian, trực tiếp đem 18 mặt trận kỳ ném hướng bên cạnh mình, đồng thời rót vào chân khí. Trận kỳ trong nháy mắt khởi động, 18 mặt màu vàng kim nhạt đồng nhân dần dần nổi lên, nguyên một đám tựa như nộ mục kim cương, nhưng mà Tô Lâm cũng không có khống chế cái này thập bát đồng nhân đến giúp mình giải vây, mà chính là hướng về cái kia vô hình bình chướng mà đi, bởi vì Tô Lâm biết, cùng những sát khí này xoắn suýt căn bản chính là vô ý nghĩa cử động. Những vật này vô cùng vô tận căn bản không có giết sạch ngày đó, hắn muốn làm là đem đại trận này triệt để hoành kích ra đến nhìn thấy cái kia 18 mặt đồng nhân động tác. Hải ma tử không khỏi cười nhạt một cái nói đây là lao phu suốt đời tu vi kết tình, chán ở dê lẽ lại ngươi cho rằng chỉ bằng mượn những vật này, liền có thể. Hắn lời nói cũng không có khả năng nói tiếp, bởi vì cái này song tận hắn một tiếng tu vi diệt thần tuyệt kết thúc đại trận. Tại cái kia 18 mặt đồng nhân bay ra các cái phương vị, đồng thời nhất kích sau đó. Vợ y ma có chút run rẩy nhìn lấy cái kia hải ma tử biểu lộ, Tô Lâm không khỏi dưới đáy lòng cười thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Cái này 18 mặt đồng nhân Tô Lâm trước kia cũng không có quá mức để vào mắt, dù sao ngoại vật hắn thấy cuối cùng không phải lâu dài. Bất quá tại cái này 18 mặt đồng nhân tránh thức phát huy ra chúng nó lực lượng, thậm chí giúp Tô Lâm vây khốn một vị chân tiên cảnh giới cao thủ về sau. Tô Lâm liền không hề nghĩ như vậy, nếu là luận thể phách cường hãn trình độ, cho dù là Tô Lâm cũng không dám tới đo sư cờ cái này, chính là thiên âm tự thập bát đồng nhân trận tại Tô Lâm chỉ lệnh phía. Dưới, cái kia 18 mặt màu vàng kim nhạt đồng nhân không có bất kỳ cái gì ngừng dừng một cái lại một chút đánh vào cái kia vô hình bình chướng phía trên, tuy nói cũng có sát khí tuôn hướng đồng nhân, nhưng rất rõ ràng những sát khí đó căn bản là không có cách tại những thứ này đồng trên thân người lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Ngược lại là cái kia vô hình bình chướng tại cái này đồng nhân oanh kích phía dưới dần dần xuất hiện như mạng nhện vết rách. Chương 2086, nhất lực phá vạn pháp. Hải ma tử nguyên bản dường như trưởng không hết thể biểu lộ dần dần bị không thể tin thay thế, không thể tin nhìn trước mắt bị xem vì chính mình cả đời cường đại nhất át chủ bài đang dần dần bị trận kia cờ biến thành 18 mặt đồng nhân đại trận sinh sinh dùng nắm đấm đánh ra vết rách. Nói điều đó không có khả năng, bởi vì hải ma tử tâm thần chấn động, Tô Lâm cũng cảm giác được chính mình sở thụ đến áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, dù sao trận pháp cũng phải cần người đến khống chế. Lúc này, tâm thần đại trấn hải ma tử tự nhiên không cách nào lại giống trước đó như vậy không chê vào đâu được khống chế trong biển đoán khí tới đối phó Tô Lâm, nhẹ nhõm giải quyết hết một đạo muốn trong bóng tối đánh lén đoán khí. Tô Lâm khỏe miệng treo lên một vòng khinh thường nói trên cái thế giới này không có cái gì không có khả năng, liền như là hiện tại ngươi có lẽ tại tu vi phía trên đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, nhưng thật tình không biết có lẽ tại càng cao tầng thứ trong thế giới, ngươi là như vậy không đáng giá nhắc tới. Từ khi tại Thanh Long cái kia bên trong biết được rất nhiều trước kia không biết được bí mật về sau, Tô Lâm dần dần buông xuống trước đó có lẽ tồn tại tự đại, bởi vì hắn biết có lẽ tại truyền thuyết kia bên trong tiên giới, chính mình chân tiên cảnh giới tu vi khả năng liền như là hiện tại địa tiên cảnh giới ở trong mắt chính mình đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Bất quá bị tuổi còn trẻ Tô Lâm nói như thế giáo, hải ma tử tâm tình đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mặc dù mình cả đời tu vi kết tinh nhìn qua đã đến sắp phá nát ở mép, nhưng hắn vẫn tin tưởng chính mình chỗ bố trí trận pháp sẽ bị Tô Lâm dễ dàng như thế phá vỡ. Lúc này bình tĩnh một đôi mắt hờ hững nói ngươi còn chưa có tư cách nói với ta giáo. Tô Lâm khỏe miệng như cũ treo cái kia lau khinh thường lắc đầu. Thực Tô Lâm thật không muốn đi giết những thứ này chân chính cao thủ, dù sao hắn hiện tại đã rõ ràng lĩnh hội dị giới cường đại. Chỉ bằng một mình hắn lời nói thật rất lợi hại khó đối phó những liền đó Thanh Long đều muốn hoảng sợ tồn tại, mà những thứ này chân tiên cảnh giới cao thủ dĩ nhiên chính là tiếp xuống chống cự dị giới xâm lấn trung kiên lực lượng. Nhưng là Tô Lâm đồng dạng không thể chịu đựng được loại cao thủ này trong bóng tối theo dõi hắn cái loại cảm giác này, dù sao tiếp xuống có thể muốn rời đi cái thế giới này một đoạn thời gian, hắn không muốn cho bên cạnh mình người lưu phía dưới bất luận cái gì tiềm ẩn địch nhân. Cho nên trước lúc rời đi, tận khả năng giải quyết hết một chút uy hiếp, cũng là Tô Lâm nhất định phải làm sự tình. Đã như vậy lời nói, cầm cái này hải ma tử tới khai đao tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Lâm trong ánh mắt lộ ra một vòng thật lâu chưa từng xuất hiện ngon sắc, nhập ma trạng thái càng là trong nháy mắt mở ra, hai mắt lập tức bị đỏ tươi dường như huyết dịch bao trùm. Đã như vậy, ta liền để ngươi biết mỗi một cái khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng người, sẽ là như thế nào hạ tràng. Cho dù ngươi là chân tiên cảnh giới cao thủ, Tô Lâm hít sâu một hơi, thân hình biến hóa, chỉ là trong nháy mắt thì thoát khỏi những oan khí đó dây dưa, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại nguyên bản đã lung lay sắp đổ bình chướng trước mặt, duỗi ra một đôi quyền đầu. Từ khi tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau, Tô Lâm đã rất ít sẽ cùng người cận thân giao chiến, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thể phách đã cản trở. Trên thực tế trải qua mấy ngày nay Tô Lâm cũng chưa từng có thiếu khuyết đối với thể phách huấn luyện, kim cương bất hoại sớm đã là Tô Lâm vượt qua một tòa núi lớn, bây giờ hắn thể phách cho dù là khai sáng kim cương bất hoại cái danh từ này thiên âm tự sáng tạo chùa tổ sư nhìn thấy cũng kinh thán hơn cấp độ sen lẫn một tràng tiếng xé gió. Vang, Tô Lâm quyền đầu trực tiếp rơi vào cái kia đạo trong suốt bình chướng phía trên, Tô Lâm một mực tin tưởng tại tuyệt đối lực lượng phía dưới. Vô luận là cỡ nào kỳ dị năng lượng cũng phải làm cho bước nhất lực phá vạn pháp, chính là đạo lý này, chỉ là bây giờ Tô Lâm tu vi đã có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện, cho nên hắn mới không nguyện ý xuất thủ ai nhất quyền rơi xuống, tại chỉ có trong tu luyện người mới có thể phát giác không gian dường như đều tại một quyền này bên trong bị sinh ném ra một cái lo mờ. Chớ đừng nói chi là trận pháp này chỗ bố trí thành bình chướng nguyên bản thì tại những kim sắc đó đồng nhân dưới nắm tay lung lay sắp đổ trong suốt bình chướng. Tại thời khắc này rốt cục triệt để cáo phá mà những cái kia trong biển oán khí cũng là trong nháy mắt liền dường như mất đi lực lượng chèo trống, triệt để tiêu tán tại mặt biển, để hải ma tử xem là lớn nhất át chủ bài sát khí đại trận tại thời khắc này triệt để cáo phá trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này mà bất lực. Hải ma tử lập tức giống như là bị móc sạch hồn phách, có chút hoang mang lo sợ tự nhủ tại sao có thể như vậy. Ngươi làm sao lại nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Nhìn lấy hoang mang lo sợ hải ma tử, Tô Lâm chậm rãi bước động bước chân hướng hắn đi qua, khóe miệng như cũ treo cái kia lau khinh thường nói, ta trước đó không phải đã nói à, tại một ít lực lượng phía dưới, thực ngươi chỗ tự đắc lực lượng là như vậy không đáng giá nhắc tới. Câu nói này cũng có lẽ bây giờ ngươi cũng không thể lý giải, nhưng là không cần lo lắng, rất nhanh ngươi liền sẽ triệt để lý giải. Nghe Tô Lâm trong miệng lời nói, hải ma tử triệt để mất đi cùng Tô Lâm giao phong suy nghĩ, dù sao bây giờ hắn nắm giữ lớn nhất hai tấm át chủ bài đã tại Tô Lâm cái kia bẻ gãy nghiền nát rôn nở dê như lực lượng phía dưới triệt để phai mờ. Dẫn lôi cho tới nay là hắn có thể ngạo nghệ thế gian này tư bản, nhưng là tại người thanh niên này dưới kiếm lại là lộ ra như vậy không đáng giá nhắc tới. Mà cái này sát khí đại trận, nguyên bản hắn thấy có thể trị một trị người thanh niên này phách lối khí diễm, đáng tiếc lúc này xem ra. Thực hắn rõ ràng Tô Lâm nói tới, bởi vì sớm tại thật lâu là hắn biết tại cái này Nam Hải chi thượng liền có một nữ nhân tại bao giờ cũng áp chế hắn, cho nên tại thừa dịp nữ nhân kia không tại Nam Hải thời điểm, hắn mới nghĩ đến muốn lấy được cái kia một thanh có thể mở ra Nam Cực Tiên môn tiểu thế giới chìa khóa, dùng cái này tới đến càng thêm cường đại lực lượng. Bất quá hắn vạn lần không ngờ, thế mà lại có Tô Lâm dạng này người nửa đường giết ra nhưng là đối lực lượng khát vọng cũng không có để hắn từ bỏ, cho nên hắn mới lại ở chỗ này bố trí trận pháp đến mai phục Tô Lâm. Thất bại hắn biết, cái này hy vọng đã triệt để sụp đổ. Nhìn lấy người thanh niên kia ánh mắt, hắn không hoài nghi chút nào chính mình hạ chẳng sẽ là như thế nào chết. Cái này đã sớm bị hắn dần dần quên lãng danh từ lúc này xuất hiện lần nữa tại đầu óc hắn. Tục ngữ nói sống được càng lâu người càng sợ chết, hắn tự nhiên là sống đủ lâu người kia. Cho nên hắn chả không muốn chết ngay tại Tô Lâm vừa mới phá cái kia bị hắn xem là cường đại nhất chuẩn bị ở sau sát khí đại trận về sau. Hắn cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn một cái để bất luận kẻ nào khịt mũi coi thường cử động mà Tô Lâm khỏe miệng như cũ mang theo cái kia lau khinh thường, mang trên mặt trêu tức nhìn lấy cái kia hải ma tử chạy trối chết bóng lưng, trong nháy mắt liền lướt đi rất xa. Chốn ta muốn giết trong đám người. Bây giờ còn có thể sống sót người chỉ có một cái, nhưng người này tuyệt đối không phải là người. Tô Lâm nhàn nhạt sau khi nói xong, liền trực tiếp ở trước mắt vỡ ra một đầu khủng bố âm u mà hắc ám không gian vết nước, trực tiếp một chân bước vào. Chương 2087, trọng thương. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn lấy theo không gian một cơn chấn động, mà quỷ dị xuất hiện Tô Lâm, hải ma tử toàn thân nổi lên một trận bất lực, thanh âm có chút run rẩy nói ra. Tại hắn dài rằng giặc tu luyện kiếp sống bên trong, hắn đã từng thấy qua không ít mạnh đại gia hỏa, nhưng là giống Tô Lâm như vậy để hắn bất lực gia hỏa, hắn vẫn là lần đầu gặp. Cho dù là so với tại Nam Hải không người có thể gây áo trắng tử vấn đề này, vẫn là lưu đến đời sau đến hỏi đi. Tô Lâm khỏe miệng nổi lên cười lạnh, chậm rãi rút ra sau lưng cái kia một thanh không có quá nhiều hoa lệ hoa văn, nhưng lại tự có một cỗ phong cách cổ xưa ý vị toái tinh thần kiếm. Tô Lâm không phải là không có nghĩ tới buông tha ra hỏa này một ngựa, nhưng là nhớ tới trước kia giáo huấn, tự biết sẽ phải rời đi nơi này thật lâu. Tô Lâm không muốn đi liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, bởi vì hắn biết một vị chân tiên cảnh giới cao thủ đối với mình bên người những ý người đó vị lấy như thế nào uy hiếp. Chỉ có người chết mới sẽ không sinh ra uy hiếp, nếu như không phải là bởi vì thời gian cấp bách, Tô Lâm vẫn thật là có quá nhiều giết mấy cái có uy hiếp cao thủ suy nghĩ. Tô Lâm chân tiên cảnh giới chính là đi qua cửu kiếp thiên lôi thối luyện, dù là khứ trừ hắn mạnh đại thủ đoạn, hắn tại chân tiên cảnh giới lĩnh vực này bên trong vẫn như cũ là số một số hai tồn tại, thầm thường cao thủ tại hắn dưới kiếm rất khó chống nổi 10 chiêu, giống như là trước mắt cái này hải ma tử có thể đối với hắn tạo thành trình độ nhất định phiền phức đã coi như là khó được, nhưng cái này không có nghĩa là Tô Lâm muốn giết cái này đã thủ đoạn hoàn toàn không có hải ma tử cần cỡ nào. Phiền phức. Hành tẩu tại người đến người đi trên đường phố, Tô Lâm rất là hoài niệm loại này có nhân khí địa phương, những ngày này một mực đợi tại Nam Cực Tiên Môn, cả ngày theo những cái kia không dính khói lửa trần gian ra hỏa lui tới, Tô Lâm lại có chút cảm động tại loại này trong thế tục mỹ hảo, nhìn lấy trên đường những người đi đường kia, Tô Lâm cảm khái rất nhiều, mà con ở sau lưng một thanh kiếm hắn làm theo có vẻ hơi không hợp nhau. Ha ha, huynh đệ ngươi đây là đoàn làm phim đạo cụ A, nhìn lấy thật uy phong. Nhìn lấy giống thật giống như có thể cho ta đùa giỡn một chút không? Một người thanh niên nhìn thấy Tô Lâm cong ở sau lưng toái tinh thần kiếm, xem như đoàn làm phim đạo cụ trêu ghẹo nói. Tô Lâm cười lắc đầu, từ chối nhã nhặn đối phương thỉnh cầu. Thanh này toái tinh thần kiếm mặc dù có hắn ước thúc, sẽ không tiết lộ ra kiếm khí thương tổn đến người vô tội, nhưng có phải thế không ai cũng có thế đụng, cũng không phải là Tô Lâm khuyết đại, nếu là người bình thường tiếp xúc đến hắn kiếm, khả năng làm sao chết cũng không biết. Phân biệt một chút phương hướng, yên lặng tiến lên, như không phải là bởi vì trước đó trên không trung thời điểm ngẫu nhiên cảm giác được lòng tổ người, Tô Lâm đương nhiên sẽ không biết điều như vậy lựa chọn đi bộ, mà chính là bay thẳng đến Thục Sơn đi. Từ khi đi qua mấy ngày trước đây sau đại chiến, Long Tổ giám sát cường độ cũng là mạnh không ít, lại càng không cần phải nói là loại này được xưng là mạch máu kinh tế tỉnh lớn thành thị. Nếu như bị những tên kia phát hiện ra, nói không chừng lại là một phen phiền phức, cho nên khi lấy được Hải Tâm Liên đã triệt để thả lỏng trong lòng Tô Lâm cũng không ngại hơi trì hoãn một chút thời gian. Tuy nói Tô Lâm cước bộ nhìn như chậm chạp, nhưng là nếu như một mực chú ý người khác nhất định có thể phát hiện. Hắn nhìn như chậm chạp tốc độ trên thực tế còn nhanh hơn người bình thường hơn mấy lần không thôi. Vừa đi, Tô Lâm một bên đang hồi tưởng lấy trước đó Hải Ma Tử trước khi chết phản công, một vị chân tiên cảnh giới cao thủ trước khi chết dãy rủa sao. Tô Lâm cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới cái kia Hải Ma Tử tại trước khi chết vậy mà lại lựa chọn tự bạo loại này phương thức cực đoan, càng không nghĩ đến chân tiên cao thủ tự bạo vậy mà lại sinh ra năng lượng lớn như vậy. Nếu như không phải sớm vận dụng không gian pháp tắc chi lực, Tô Lâm rất có thể thật sự bị Hải Ma Tử cùng một chỗ lôi kéo. Chôn cùng. Bất quá gia hỏa kia chắc hẳn đã không chết có thế chết lại a, giải quyết hết dạng này một cái cường lực uy hiếp tiềm ẩn, Tô Lâm vẫn là hung hăng thở phào. Cũng không biết Băng Thanh, động lòng người các nàng bây giờ ở nơi nào, trước đó bởi vì đại chiến duyên cớ, Tô Lâm không để cho các nàng về nước, bất quá chiến sự đã bình, các nàng hẳn là cũng đã trở về. Nhớ tới các nàng, Tô Lâm trong lòng không khỏi lần nữa nổi lên ấm áp, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể lần nữa nhìn thấy các nàng. Thục Sơn cùng địa hải thành phố phương hương có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Chính nghĩ như vậy, Tô Lâm vừa lúc đi ngang qua một chiếc điện thoại đỉnh lại là cao ngất nhớ tới. Nhìn lấy không người hỏi thăm điện thoại, Tô Lâm không để cho nó vang quá lâu liền trực tiếp nhận, bởi vì hắn có thể biết cú điện thoại là này người nào đánh tới. Tiểu Lâm ca. Cuối cùng liên hệ đến ngươi, ngươi không biết những ngày này đại tẩu nhóm hỏi ta mấy lần ngươi hành tung, không có cách, chỉ có thể dùng loại phương thức này liên hệ ngươi. Trong điện thoại một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tô Lâm mỉm cười, hắn điện thoại di động cũng sớm đã tự động đóng máy, Dương Tiêu không liên lạc được chính mình rất bình thường. Dù sao mình lần này đi Nam Hải có rất ít người biết, bất quá hắn vẫn là không có nghĩ tới tên này vậy mà lại có loại phương thức này đến liên hệ chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì, dù sao Dương Tiêu thế nhưng là mỗi cái lĩnh vực toàn tài, máy vi tính đương nhiên không ngoại lệ, phải biết tại gia hỏa này Xích Long đoàn lính đánh thuê trước đó thế nhưng là trên thế giới số 1 số 2 hacker. Chắc hẳn mình tại đạp vào lục địa một khắc này, hắn liền đã nắm giữ đến chính mình tin tức. Một phen hàn huyên sau đó, Tô Lâm cũng là biết trước đó đi Hàn Quốc tham gia hôn lễ người cũng đã lần lượt về nước. Bên cạnh mình thân nhân cũng đều tại Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên hộ tống phía dưới an toàn trở lại địa hải thành phố, bất quá một mực bởi vì không có đạt được chính mình tin tức cả ngày nơm nớp lo sợ. Nghe được cái này Tô Lâm trong lòng liền không khỏi có chút cảm thấy thật có lỗi, trước đó bởi vì trầm tư âm sự tình, vợ y ma quên cho bọn hắn báo cái bình an, thật sự là có chút không nên. Hàn huyên sau đó, Dương Tiêu mới rốt cục nói đến chính sự. Nói lên gọi cú điện thoại này nguyên nhân thực sự. Bá phụ trở về, bất quá thương tổn không nhẹ. Đầu bên kia điện thoại, Dương Tiêu thanh âm có chút trầm thấp. Tô Lâm mi đầu trong nháy mắt nhăn lại đến, cả người cũng có vẻ hơi sát khí tràn trề. Hắn biết Dương Tiêu trong miệng bá phụ là ai, dĩ nhiên chính là cha mình. Mặt nạ vàng thân phận chân thật bọn họ đều đã có biết. Mà Tô Lâm càng là biết phụ thân hắn Tô Trần trải qua mấy ngày nay đến cùng đang làm cái gì, không nghĩ tới nhất làm cho Tô Lâm lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh. Theo đạo lý tới nói, phụ thân Tu Vi có thể nói là chân tiên cảnh giới phía dưới đệ nhất nhân, bác thượng ba phái sở trưởng các nhà hắn cho dù là chân tiên cảnh giới cao thủ cũng có thể nhất chiến, mà tà thần tên kia càng là bị rất vết thương chí mạng, cần phải còn chưa có khỏi hẳn mới đúng. Đây cũng là Tô Lâm trước đó tự an ủi mình sự tình. Nhưng không nghĩ tới phụ thân vẫn như cũ là trọng thương trở về tràn nờ dê, lẽ lại là tà thần Tu Vi đã khôi phục, lại hoặc là hắn Tu Vi lại lên một tầng. Tô Lâm không dám kinh thường, bởi vì hắn lần này trở về trừ đem hải tâm liên giao cho áo trắng từ bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là triệt để trừ rơi cái này Tô Lâm xem vì họa lớn trong lòng tà thần. Tà thần chưa trừ diện, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi nơi này. Chương 2088, vạn hỏi. Nghiêm trọng không? Tô Lâm cho mày, sắc ý bốn để lộ, cũng may mà hiện tại phụ cận không có người tại, không phải vậy rất có thể sẽ bị Tô Lâm lúc này sát ý chịu ảnh hưởng. Khi biết những cái kia chuyện cũ, cùng phụ thân những năm gần đây nỗ lực về sau, Tô Lâm đã có thể lý giải hắn năm đó như vậy an bài mục đích, mà nếu như không có hắn tận lực an bài, Tô Lâm cũng không có khả năng tại cái tuổi này thì nắm giữ tu vi như vậy. Có thể nói những năm này chính mình cơ bản đều là tại cái kia một trương mặt nạ vàng, hoặc là nói là cha mình thúc giục phía dưới không ngừng tiến lên, mới đạt tới hôm nay cao độ. Nhưng lại vừa mới đoàn tụ với chính mình không bao lâu, thì bị thương nặng, Tô Lâm lại làm sao có thể bình tĩnh trở lại, lúc này trừ lo lắng bên ngoài càng nhiều là đúng tà thần hận, hắn đã quyết định các loại trầm tư âm tỉnh lại về sau, liền đi tìm tà thần tự mình tính toán bút chứng này. Trong cơ thể hắn ma y đã triệt để áp chế, lần nữa đối đầu tà thần tăng thêm bây giờ mình đã tấn thăng chân tiên cảnh giới, hẳn là sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Thương thế rất nghiêm trọng, bất quá ngươi không cần quá lo lắng, tại Bạch Gia đưa tới thiên tài địa bảo chống đỡ dưới, tình huống đã ổn định lại, không có thương tổn cùng căn bản. Dương Tiêu trong lời nói mang theo an ủi, dù sao hắn là giải Tô Lâm tính cách. Hắn thật đúng là sợ Tô Lâm cái này dưới cơn nóng giận làm ra cái gì làm người nghe kinh sợ sự tình. Hắn nhưng là cái được năm đó tại Xích Long trong dòng binh đoàn, cũng bởi vì một tên thành viên trọng thương hôn mê, Tô Lâm cứ thế mà đem đối phương cả một cái đoàn lính đánh thuê trong một đêm triệt để đổ sát hầu như không còn. Tô Lâm gật gật đầu, rất nhanh liền lần nữa khôi phục tâm cảnh, dù sao hắn đã không phải là năm đó cái kia tuổi trẻ khinh cuồng tiểu tử, hắn hiểu được báo thù cũng không nhất thời vội vã. Nhìn thấy phía trước trang phục có chút kỳ quái một nam một nữ hướng chính mình đi tới, Tô Lâm biết mình vừa mới tâm tình kích động vẫn là dẫn tới một chút phiền toái, đơn giản đối Dương Tiêu bàn giao vài câu về sau liền cúp điện thoại, tốt lấy chỉnh rảnh nhìn về phía trước hai người kia. Người tên là gì, môn phái nào ở chỗ này có cái gì mục đích? Một nam một nữ này tổ hợp mặc lấy có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là trên ngực tất cả đều họa có một cái Long Phi Phượng Vũ Long chữ. Theo Long Tổ đánh qua không ít quan hệ, Tô Lâm tự nhiên không khó đoán ra hai người này thân phận, nhìn trước mắt được xưng tụng Ngọc Thụ Lâm Phong nam nhân đối với mình vẫn hỏi, Tô Lâm liền không khỏi có chút buồn cười. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác nam nhân này lời nói rất như là cảnh sát đang tra hộ khẩu. Bất quá cái này cũng chứng minh tại trải qua trước đó trận đại chiến kia về sau, Long Tổ xác thực đối với an toàn phương diện này thêm lớn không ít cường độ, chính mình vừa mới chỉ là hơi tràn ra một chút sắc ý, thì dẫn tới hai tên Long Tổ thành viên. Tô Lâm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không có đi để ý tới người kia vặn hỏi, mà chính là nhìn về phía nam nhân bên người tên nữ hải kia nói ra, còn không biết cô nương phương danh có bạn trai chưa. Có nghe được Tô Lâm lời nói, hai người đều là sững sờ, kịp phản ứng về sau nữ hải có chút ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, không nói gì, bất quá một vòng ửng đỏ lại là đột nhiên xuất hiện tại trên mặt. Dù sao xuất thân danh môn chính phái nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Lâm ra mặt. Dạy như vậy ra hỏa, tới thì hỏi mình có bạn trai hay không. Lại thêm Tô Lâm lớn lên mặc dù không nói được đẹp trai cỡ nào kinh hãi thế tục, nhưng cũng ít nhiều theo đẹp trai cái chữ này treo điểm một bên, tăng thêm sau lưng cái kia một thanh có chút khí thế toái tinh thần kiếm, ngược lại cũng coi là phong lưu phong khoáng. Bất quá nam nhân nhìn bên cạnh trên mặt cô gái thẹn thùng, lại là giận dữ, tiến lên một bước nhìn hằm hằm Tô Lâm nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống lệch ra. Tô Lâm dối người một cái, trên mặt vẫn như cũ là treo cười nhạt ý nói ra, lên một cái nói chuyện với ta như vậy người, hạ chàng cũng không phải quá tốt. Lời này ngược lại không phải là Tô Lâm hồ ngôn loạn ngữ, trước đó đối với hắn như vậy nói chuyện hải ma tử chính là tự bạo mà chết. Bất quá lời này nghe vào nam nhân trong lỗ tai lại là có chút chói tai. Dù sao tại Long Tổ tạm giữ trước hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua giống như là Tô Lâm lớn gan như vậy làm bậy ra hỏa. Ngày bình thường nhìn thấy trên người mình đại biểu Long Tổ cái kia Long chữ, đừng nói là tán tu, liền xem như phía trên ba phái đệ tử cũng không phải lịch thiệp ba phần hơn nữa nhìn Tô Lâm trang phục, hắn thật đúng là cũng không tin Tô Lâm lại là cái kia phía trên ba phái bên trong đệ tử. Nam nhân sắc mặt tâm trầm, phảng phất là đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào cái này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Chúng ta không có A cờ y, chỉ là làm theo phép mà thôi, trước đó cái kia sợi sát khí hẳn là ngươi phát ra đi. Đúng lúc này, trước đó bị Tô Lâm đùa giỡn nữ hài lại là ngẩng đầu nói ra, tuy nói sắc mặt đã khôi phục, nhưng còn có thể nhìn ra được trên mặt một màn kia nhàn nhạt ý xấu hổ. Nghe được nữ hài lời nói, Tô Lâm không khỏi nhãn tình sáng lên, đối nàng ấn tượng thật to thêm điểm, dù sao nàng lời nói nhưng muốn so nam nhân kia ôn nhu không ít. Có điều nàng nam nhân bên người lại là có chút không đồng ý lạnh hừ một tiếng nói, dạng này ra hỏa xem xét cũng là tà ma ngoại đạo, sư muội cùng hắn nhiều lời làm gì, chu sát hết thể tà ma ngoại đạo chính là chúng ta chỗ chức trách. Nghe được nam nhân lời nói, Tô Lâm chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng, tại những thứ này lòng tổ ra hỏa trong mắt, đoán chừng trừ bọn họ lòng tổ bên ngoài bất luận kẻ nào đều có thể bị bọn họ định nghĩa lên một cái tà ma ngoại đạo, Tô Lâm sớm đã từng gặp qua không ít. Mà lại nếu như nơi này không phải người đến người đi đường đi lời nói, Tô Lâm không chút nghi ngờ ra hỏa này cũng sớm đã ra tay với mình. Bởi vì Tô Lâm cùng hai người kia trang phục thật tại có chút kỳ quái, đã có không ít người đi đường khi đi ngang qua lúc mang theo kỳ quái ánh mắt nhìn về phía ba người. Tô Lâm đối với nữ hài lắc đầu, thở dài nói, nếu như ra hỏa này là bạn trai ngươi lời nói, cái kia thật đúng là bất hạnh. Hai người lại là sững sờ. Đối Tô Lâm khinh bạc trình độ nhận thức lại một phen, trên mặt cô gái ý xấu hổ càng đậm nói, hắn không phải bạn trai ta á. Nam nhân trong ánh mắt lại là đột nhiên bày lên một vòng sắc ý, thuộc về điệu tiên cảnh giới tu vi trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót, dù sao vô luận cái nào một người nam nhân tại chính mình cảm mến trước mặt nữ nhân nghe được Tô Lâm như thế tới nói đều sẽ hận không thể bắt hắn cho làm thịt. Cảm nhận được trên thân nam nhân chân khí ba động, nữ hài nhíu mày nói, sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn xuất thủ cái này không hợp quy củ? Nam nhân cười lạnh một tiếng nói, sư muội, không cần lo lắng, gia hỏa này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, dù là không hợp quy củ, cũng không thể lại để cho gia hỏa này lại tại sư muội trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Tiểu tử, Long Tổ uy nghiêm không phải bất luận kẻ nào đều có thể xâm phạm. Tô Lâm cũng không có nghĩ tới tên này vờ ơ y ma thật dám ở chỗ này động thủ. Dù sao nếu quả thật động thủ nói không chừng ngày mai chính mình liền muốn phía trên tin tức đầu đề. Không nói đến đối với người bình thường ảnh hưởng như thế nào, muốn là vạn nhất tác động đến vô tội, hắn lại có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Tô Lâm không khỏi đối Long Tổ vô pháp vô thiên lần nữa có chỗ linh giáo. Nhìn bên cạnh lục tục ngao ngoe đi qua người đi đường, Tô Lâm lắc đầu, không để ý đến tên kia uy hiếp, mà chính là quay người một lần nữa cầm điện thoại lên. Chương 2089, nổi tiếng. Tô Lâm cử động để hai người đều hơi kinh ngạc, nữ hài cao mày mở lời khuyên can tên nam tử kia không nên ở chỗ này động thủ, không khỏi rõ ràng đã bị Tô Lâm chọc giận nam tử đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Uy tiếp thông điện thoại về sau, đầu kia Dương Tiêu lời nói hơi nghi hoặc một chút, không biết Tô Lâm còn có chuyện gì muốn bàn giao. Thực nếu như không là bởi vì nơi này là khu náo nhiệt lời nói, Tô Lâm cũng không để ý xuất thủ vì Long Tổ thanh lý một chút tạp chủng. Lâm Phong tại ngươi như vậy để hắn đến tiếp điện thoại. Tô Lâm ngữ khí bình thản, bất quá có thể thấy rõ đang nghe Lâm Phong cái tên này thời điểm, nữ tử kia ánh mắt giống như sáng lên. Rất nhanh Lâm Phong liền nhận lấy điện thoại, tại Tô Lâm đại khái nói một chút tình huống về sau, quay đầu nhìn một chút tên nam tử kia lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Tô Lâm lời nói để nam tử có chút không thoải mái. Bất quá nhưng lại không biết vì cái gì, tại Tô Lâm dưới con mắt vờ ơ y ma ma xui quỷ khiến nói ra bản thân tên. Liêu Chí. Tô Lâm không tiếp tục đi phản ứng nam nhân kia, mà chính là quay đầu nói với mịt rổ phổn ra cái tên này, trầm mặc một lát, gật gật đầu về sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Hừ, ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì đừng tưởng rằng sẽ có người nào tới giúp ngươi, coi như ngươi tìm tơ y phía trên ba phái trưởng môn. Tại chúng ta Long Tổ trước mặt cũng không dám có nửa điểm làm cản bởi vì lúc trước ma xui quỷ khiến nói ra bản thân tên, để Liêu Chí cảm thấy rất mất mặt, đặc biệt là tại chính mình cảm mến nữ hài trước mặt, lúc này kịp phản ứng về sau lập tức muốn lấy lại danh dự. Bất quá đang nghe Liêu Chí lời nói sau, nữ hài lại rõ ràng nhất cau mày một cái, trước kia Long Tổ cùng thế tục tu luyện tổ chức quả thật có không thể xóa nhòa ngăn cách, bất quá từ khi trận đại chiến kia về sau. Song phương đã bắt tay giảng hòa, Long Tổ lãnh đạo trực tiếp người cũng là tu luyện giới tiếng tăm lừng lây Hoa Vũ Hạc càng là đã buông lời, từ nay về sau cùng phía trên ba phái buông xuống trước kia ân oán. Cho nên trước kia từ trước tới giờ không thu nạp ngoại giới tu luyện giả Long Tổ cũng bắt đầu tiếp thu một chút môn phái lớn máu mới, để mà bảo vệ quốc gia, liền giống với nàng chính là mấy ngày trước đây mới Long Tổ một viên, cái này đặt ở trước kia đều là không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, nữ hài liền không khỏi hiếu kỳ lên cái kia một tay thúc đẩy hòa bình người đàn ông nào, nghe nói là bởi vì một người trẻ tuổi, mới khiến cho Hoa Vũ Hạc tiền bối cải biến ý nghĩ, cũng là người trẻ tuổi kia bình định mấy ngày trước đây đại chiến. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, nghe nói người trẻ tuổi kia chỉ có chính mình lớn như vậy tuổi tác, nhưng cũng đã có thể cùng các tiền bối đánh đồng, không ít sư tỷ ca cờ sư mù ô y những ngày này thảo luận đều là cái tên đó, Tô Lâm. Cảm nhận được bên người nữ hài tâm tình, Liêu Chí vội vàng im lặng, biết mình là nói nhầm, dù sao nàng lai lịch đã sớm bị hắn điều tra cái nhất thanh nhị sở. Có điều rất nhanh, hối hận tâm tình thì chuyển biến làm đối Tô Lâm nộ khí, bởi vì hắn biết mình chỗ lấy hội đắc tội nàng, cũng là bởi vì trước mắt cái này khiến người ta mười phần tên đáng ghét nhìn thấy trên thân khí thế dần dần tăng lên Liêu Chí. Tô Lâm khỏe miệng lần nữa treo lên một vòng cười nhạt nói, ta khuyên ngươi tại động thủ trước đó vẫn là trước suy nghĩ một chút. Không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn, đây là Liêu Tổ Mổ Cả Dù thẳng bảo trì tâm tính. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ thời điểm, một trận chuông điện thoại di động lại là đột nhiên vang lên. Cưỡng ép nhịn xuống nộ khí, Liêu Chí chết chừng liếc một chút Tô Lâm về sau, theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, dù sao điện thoại này chỉ có Long Tổ thành viên lẫn nhau ở giữa mới biết được, cho dù hắn to gan lớn mật cũng không dám bước lên khả năng có nặng hành động lớn mạo hiểm đi không nhìn cú điện thoại này. Nhìn thấy trên điện thoại mặt dãy số, Liêu Chí có vẻ hơi kinh ngạc, càng là mang theo một loại thụ sủng nhược kinh thần sắc, cũng không để ý đứng ở một bên Tô Lâm, vội vàng nhận điện thoại. Liêu Chí biểu hiện cực kỳ kính cẩn, có thể tưởng tượng cho hắn gọi cú điện thoại này người có như thế nào thân phận, không đúng không ngừng gật đầu nói phải, bất luận cái gì dư thừa lời cũng không dám nói nhiều một câu. Sau đó hắn biểu lộ thì trở nên cực kỳ đặc sắc, cũng không biết là nghe được cái gì, tuy nhiên ngoài miệng lời nói thành khẩn, nhưng là nghiêng đầu lại âm trầm nhìn một chút Tô Lâm. Sau đó lại là không biết nghe được cái gì, đang nhìn hướng Tô Lâm trong ánh mắt phẫn nộ lại là chuyển biến làm mờ mịt, sau cùng hóa thành vô tận hối hận. Loại này đặc sắc chuyển biến, để một bên nữ hải cũng có chút hiếu kỳ cú điện thoại này nội dung, nhìn một chút biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, giống như mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn Tô Lâm, nữ hải như có điều suy nghĩ. Liêu Chí khúng núm cúp điện thoại. Giống như bị cực lớn kích thích hắn tay có chút hơi run đưa điện thoại di động một lần nữa ước lượng về trong túi quần, sau đó nuốt ngụm nước bọt một lần nữa nhìn về phía Tô Lâm. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong giường như trưởng không hết thể tự ngạo lại là hoàn toàn biến thành kiên kỵ, trên thân nguyên bản ngập trời khí thế từ lâu triệt để vệ hoài, đủ loại dấu hiệu hắn lúc này kính sợ. Cái này khiến nữ hải không khỏi càng thêm hiếu kỳ lên trước đó cái kia điện thoại đến cùng là cái gì nội dung. Dù sao phải biết ngay tại vừa mới, Liêu Chí thế nhưng là không để ý Long Tổ quy củ, cũng muốn xuất thủ, mặc cho ai khuyên đều không khuyên nổi. Cái kia, ngài cũng là Tô Lâm. Liêu Chí thanh âm có chút không lưu loát rốt cục mở miệng nói ra. Tô Lâm nghe được cái tên này, nữ hài ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, bất quá cũng không bao lâu nàng liền nhớ tới cái tên này ý vị như thế nào, cùng Liêu Chí biểu hiện khác biệt. Nàng nháy mắt to nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tô Lâm, giống như muốn đem trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa một dạng, cùng lúc trước ngượng ngùng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Mấy ngày trước trận đại chiến kia bên trong chi tiết đã sớm bị lưu truyền tới, phía trên ba phái lọt vào từ trước tới nay mãnh liệt nhất tập kích, thì liền Hoa Hạ trái tim, kinh đô, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mà đem Hoa Hạ cứu tại thủy hỏa ở giữa người kia, chính là Tô Lâm một người độc chiến hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ, sự tình càng là trở thành Hoa Hạ tu luyện giới một cọc ca tụng, có thể nói bây giờ tại tu luyện giới lăn lộn có thể không biết Linh Hư đạo nhân là ai, nhưng tuyệt đối sẽ không chưa nghe nói qua Tô Lâm cái tên này, dù sao Tô Lâm bây giờ đã trở thành tu luyện giới thế hệ tuổi trẻ người trong lòng thần tượng, may mắn Tô Lâm chỗ ở còn không có tiết lộ ra ngoài, không phải. Vậy chắc hẳn nhà hắn cánh cửa đã sớm bị nối liền không dứt khách tới thăm đạp nát. Tô Lâm không có đi trả lời Liêu Chí lời nói, mà chính là trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, thậm chí ngay cả con mắt đều không có đi liếc hắn một cái, bất quá đã biết được thân phận của hắn Liêu Chí lúc này lại tràn đầy may mắn, may mắn chính mình trước đó không có động thủ, duy chỉ có không dám biểu lộ ra nửa điểm oán hận tâm tình. Dù sao đợi tại Long Tổ đã rất nhiều năm, hắn nhưng là muốn so nữ hải còn muốn giải cái tên này đại biểu cho cái gì, hắn nhưng là biết chết tại Tô Lâm thủ hạ có bao nhiêu tự khoe là thiên tài gia hỏa. Nếu như vừa mới xuất thủ, hắn không chút nghi ngờ lúc này mình đã trở thành một cỗ thi thể. Bất quá nghĩ đến Tô Lâm mang thủ tính tình, hắn vẫn là không nhịn được thân thể run rẩy. Về phần bên người nữ hải sẽ như thế nào nhìn chính mình, đã sớm không tại hắn cân nhờ ở cờ phạm vi bên trong. Chương 2090, Thục Sơn. Bất quá Liêu Chí tâm sự rõ ràng quá quá nhiều, còn lại, không nhìn thẳng hắn Tô Lâm cũng không phải là giả bộ, mà chính là thật làm đến, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng. Trước đó cái kia điện thoại hẳn là Lâm Phong sư phụ, Lưu Kiếm Hoa đánh tới, mà kết quả thì là thoáng vượt qua Tô Lâm tưởng tượng, hắn không nghĩ tới chính mình một cái tên vậy mà lại để Liêu Chí sinh ra thật lớn như thế chấn động. Nguyên bản hắn nghĩ đến là, lấy Lưu Kiếm Hoa thân phận tới nói, xử lý sự kiện này cần phải đủ để cho Liêu Chí không hề hành động thiếu suy nghĩ, bất quá lại không nghĩ tới hắn vờ ơ y ma như vậy e ngại chính mình. Muốn đến nơi này, Tô Lâm không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, chẳng lẽ mình tại trong mắt người khác cũng là đáng sợ như vậy a? Không đợi Tô Lâm đi ra quá xa, sau lưng truyền đến thanh âm lại là để hắn không thể không nhìn, dù sao hắn có thể không đem Liêu Chí để ở trong lòng. Nhưng là đối với mỹ nữ tới nói lại là tuyệt đối không thể như thế không lễ phép. Ngươi thật sự là Tô Lâm? Gọi lại Tô Lâm chính là trước kia nữ hải. Tô Lâm quay đầu đi, nhìn về phía cái này hoàn toàn có thể được xưng là mỹ nhân nữ hải, không khỏi khẽ mỉm cười nói, còn không biết cô nương phương danh. Nữ hải lúc này biểu lộ có chút ngại cứng, thật giống như phát hiện tân đại lục một dạng đánh giá Tô Lâm, trong mắt dường như đều tại bước lên ngôi sao nhỏ. Nghe được Tô Lâm lời nói liền lên mới rốt cục lộ ra nhất điểm hứng choáng, ánh mắt không hề như vậy không kiêng nể gì cả, mà chính là lộ ra có chút xấu hổ nói ra bản thân tên, ta gọi Viên Tử Mặc. Thực nàng hiện tại là có chút kích động, trước đó nói ra câu nói kia cũng không nghĩ lấy có thể có được đáp lại, dù sao tại nàng muốn đến giống như là Tô Lâm dạng này người là tuyệt đối sẽ không cùng mình có cái gì gặp nhau. Nhưng hạnh phúc tới cũng là nhanh như vậy. Nàng không nghĩ tới chính mình một mực tại đáy lòng suy đoán Tô Lâm lại chính là cái này có chút khinh bạc gia hỏa, bất quá Tô Lâm biểu hiện lại là không để cho nàng có nửa điểm thất vọng, ngược lại ở trong mắt nàng Tô Lâm lần nữa bao trùm lên lại một tầng sắc thái thần bí, nàng vẫn luôn rất muốn biết có thể làm cho trưởng môn như thế coi trọng người đến tuột cùng sẽ là như thế nào người. Viên Tử Mặc ga cũng là cái tên rất hay, Tô Lâm mỉm cười gật gật đầu đối nữ hài ra hiệu về sau, liền lần nữa quay đầu chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên Tô Lâm đã từng bị người kêu lên sát lang, có điều hắn thế nhưng là một cái có nguyên tắc sát lang, tuyệt đối không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền muốn chinh phục sát lang, chớ nói chi là trong nhà hắn hiện tại cọp cái đã đủ nhiều. Nguyên lai tưởng rằng lấy Trầm Băng Thanh tính tình cũng không về phần để cho mình đau đầu mới đúng, nhưng là tận mắt nhìn đến nguyên bản tính tình thì theo tên một dạng lạnh Trầm Băng Thanh vờ ơ y ma xoa lên mặt trượng. Cái này khiến Tô Lâm không khỏi biết câu nói kia là như thế nào chính xác, hôn nhân không chỉ là nam nhân phân mộ, cũng là một cái để nữ nhân đọa lạc địa ngục. Ai nhìn thấy Tô Lâm nụ cười trên mặt, cũng không biết là nơi nào đến dũng khí, Viên Tử Mặc đột nhiên hướng về Tô Lâm bên. Kia nói ra, ngươi phải ở nơi này không? Tô Lâm có chút đau đầu lần nữa dừng bước lại, tuy nhiên hắn đối với nữ nhân bình thường đều sẽ không quá mức vô lễ, nhưng bây giờ chính mình là có chuyện tại thân, cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Có điều hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói, không phải, ta là muốn đi Thục Sơn. Thục Sơn cũng không biết là vì cái gì, nghe được cái tên này về sau, nữ hài ánh mắt cũng là sáng lên, sau đó trên mặt mang lên nụ cười. Dưới thân không ngừng lướt qua cảnh vật cũng không có thể làm cho Tô Lâm có nửa điểm lưu luyến, từ khi ra khỏi thành về sau hắn liền lần nữa bằng nhanh nhất phương thức hướng Thục Sơn mà đi. Trong đầu tràn đầy trầm tư âm âm thanh dung mạo. Ngươi thật sự là chân tiên cảnh giới cao thủ sao? Vì cái gì ngươi có thể tại loại đến tuổi này thì nắm giữ dạng này tu vi? Liền tại Tô Lâm muốn nhập thần thời điểm, bên người lại là đột nhiên nhớ tới một cái có chút yếu đuối thanh âm. Nhìn thấy bên người trên mặt mang chờ mong biểu lộ nữ hải, Tô Lâm không khỏi là một trận đau đầu, chính là trước kia gặp phải Long Tổ thành viên Viên Tử Mặc. Tô Lâm tuyệt đối không ngờ rằng cô gái này lại chính là Thục Sơn phái đệ tử, càng là không nghĩ tới tại biết mình mục đích về sau, Viên Tử Mặc trực tiếp xung phong nhận việc muốn giúp mình dẫn đường. Tô Lâm không có đi trả lời nàng vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi Long Tổ cho phép loại này không thông qua đồng ý thì tự tiện rời trước sự tình ngươi thì không sợ bị trách phạt hắn, nhưng là biết Long Tổ quy củ là đến cỡ nào nghiêm. Bất quá Tô Lâm ngược lại không đến nỗi đối bên người như thế một đại mỹ nữ có cái gì không kiên nhẫn, dù sao theo trong miệng nàng chính mình cũng biết không ít rời đi Hoa Hạ chi sau chuyện phát sinh. Nhất làm cho Tô Lâm chấn kinh tự nhiên vẫn là Long Tổ cùng phía trên ba phái bắt tay giảng hòa, biết được Hoa Vũ Hạc như thế một cái bướng bỉnh ra hỏa vậy mà lại tự mình tuyên bố mệnh lệnh này, hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng. Bất quá muốn đến cũng có thể hiểu được, trước đó trận đại chiến kia mặc dù là những quốc gia kia chuẩn bị rất lâu mới có thể như vậy cấp tốc xâm lấn Hoa Hạ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Hoa Hạ nội đấu có quan hệ. Nếu như Long Tổ cùng phía trên ba phái không có lớn như vậy ngăn cách, mà chính là một lòng đoàn kết lời nói, chắc hẳn Hoa Hạ cũng không trở thành hội nhanh như vậy liền bị công phá, thậm chí không có chính mình tồn tại lời nói, rất có thể đã luôn hãm. Bất quá dạng này cũng tốt, tuy nhiên Tô Lâm không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, nhưng Long Tổ sẽ không tiếp tục cùng phía trên ba phái đấu cũng là một chuyện tốt, liền giống với Thục Sơn đệ tử lại có thể tại Long Tổ nhận trước, cái này tại trước kia là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Nghe được Tô Lâm lời nói, nữ hài khẽ mỉm cười nói, có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Tô Lâm đồng hành, liền xem như Long Tổ bên trong trưởng lão cũng không tiện trách cứ ta đi, dù sao ta thế nhưng là giúp ngươi dẫn đường đây cũng là nhiệm vụ a. Tô Lâm khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn không có nói cho nàng trên thực tế mình đã đi qua không ít chuyến Thục Sơn, căn bản không cần người khác dẫn đường. Sau đó một đường lên, Tô Lâm rốt cục lãnh hội đến nữ nhân này bộ mặt chân thật, căn bản là cùng lúc trước bị chính mình trêu chọc một câu liền sẽ đỏ mặt nàng hoàn toàn khác biệt. Một đường lên hoàn toàn không có thời gian nhàn hạ, thiếu chút nữa đem cuộc đời chuyện cũ toàn bộ cho hỏi thăm khắp. Mà theo trong miệng nàng, Tô Lâm cũng là biết mình bây giờ tại Hoa Hạ có như thế nào sức ảnh hưởng. Nghe được nữ hài nói lên tại Thục Sơn sư tỷ ca cờ sư mù ồ y đối với mình cuồng nhiệt lúc, Tô Lâm càng là một trận tâm hỏng. Không nghĩ tới cái này người cũng không phải tốt như vậy làm a, cũng không biết chuyến này đi Thục Sơn hội sẽ không gặp phải chuyện phiền toái gì. Tại hai người tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới, rốt cục nhìn tới Thục Sơn hình dáng, Tô Lâm cho tới nay treo lấy một trái tim cũng là rốt cục rơi xuống, khẽ vướt một chút trong ngực hải tâm liên, nhưng trong lòng tràn đầy áy náy. Kể từ khi biết Trầm Tư Âm vì chính mình nỗ lực về sau, Tô Lâm đối với nàng thì cho tới nay lòng mang áy náy, mấy ngày nay đến nay làm ra cũng đều là vì có thể một lần nữa thấy được nàng âm thanh dung mạo. Bởi vì có Viên Tử Mặc cái này thuộc nu ý nội môn đệ tử mang dưới đường, Tô Lâm vô cùng thuận lợi tiến vào thuộc trong ngọn núi, rốt cục nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn. Chương 2091, Vô Lực Hồi Thiên. Lần nữa nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn, Tô Lâm có thể rõ ràng nhìn thấy cái này trước kia hăng hái trung nhân nhân, thái dương chỗ lại có mấy sợi tóc trắng, không khỏi nhớ tới đã từng Thục Sơn trưởng môn no ý truy hệ NQNZ chính mình. Nghĩ đến liền nhân vật như vậy vờ y ma cũng sẽ có lao ngày đó, Tô Lâm cảm khái không thể bảo là không nhiều, bất quá cùng Thục Sơn trưởng môn ở giữa Tô Lâm đã không cần lại nhiều khách sáo, tại hắn chỉ huy phía dưới rốt cục lần nữa nhìn thấy nằm ở trên giường sắc mặt hơi trắng bệnh Trầm Tư Âm, cùng ở một bên nhắm mắt thần du áo trắng tử. Nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện, áo trắng tử cho tới nay không hề bận tâm trên mặt rốt cục xuất hiện ba động, mở miệng nói ra. Đồ vật cầm về giọng nói của nàng có chút lãnh đạm, có thể muốn gặp đối với Trầm Tư Âm bởi vì Tô Lâm mà trọng thương sự tình, nói không có nửa điểm trách cứ khẳng định là không thể nào, bất quá cũng bởi vì Trầm Tư Âm là mình một cái duy nhất đồ đệ nguyên nhân, nàng ngược lại cũng không thể quá mức trách cứ tại Tô Lâm. Tô Lâm gật gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp đem trong ngực hải tâm liên giao cho áo trắng tử, còn hắn thì di chuyển có chút nặng nề tốc độ đi đến Trầm Tư Âm bên giường. Nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, Tô Lâm trong lòng tràn đầy thương yêu cùng tự trách, hắn dù sao vẫn là không có cường đại đến có thể cho người bên cạnh không nhận một tia thương tổn cấp độ, nếu như mình đủ mạnh lời nói, chắc hẳn Trầm Tư Âm cũng không trở thành vì chính mình như vậy nỗ lực, cái này khiến Tô Lâm càng thêm kiên định đi hướng tiên giới ý nghĩ, muốn làm cho các nàng không bị thương tổn, duy nhất có thể làm chính là hắn đủ cường đại duy có sức mạnh mới là hết thảy bảo hộ đây là. Tô Lâm nhiều năm trước liền biết đạo lý. Tuy nhiên đi tiên giới có thể sẽ có thời gian rất lâu đều không thể gặp lại các nàng, nhưng tương tự, tại như thế một cái càng cao tầng thứ thế giới bên trong, Tô Lâm tự nhiên cũng có thể đạt được càng thêm cường đại lực lượng. Đây không phải tự đại, mà chính là tự tin ngốc nha đầu. Tô Lâm khỏe miệng mang theo một vòng cười nhạt, bất quá nhãn thần bên trong lại không có nửa điểm ý cười, có vẻ hơi sầu khổ, lấy tay nhẹ nhàng gẩy một chút trầm tư âm ngăn trở ánh mắt tóc. Thục Sơn trưởng môn đã mang theo Hải Tâm Liên tiến đến nấu thuốc, theo áo trắng tử nói tới trải qua mấy ngày nay hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả dược tài dù là Thục Sơn phía trên có chỗ thiếu khuyết, nhưng khi thế nổi tiếng y lý dược thế gia Bạch gia lại là cung cấp không ít khan hiếm dược tài. Bây giờ chỉ kém Hải Tâm Liên cái này một mực chủ dược, liền có thể đem trầm tư âm cứu trở về. Đối với Thục Sơn trưởng môn y dược thuật, Tô Lâm đương nhiên sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Phải biết lúc trước liền tay cụt mọc lại loại chuyện này đều có thể làm đến, Tô Lâm còn thật không biết còn có chuyện gì có thể làm khó Thục Sơn trưởng môn. Bởi vì đáy lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, Tô Lâm cùng áo trắng tử biểu hiện trên mặt đều là nhẹ nhõm không ít. Chuyến này ngươi cần phải đi Nam Cực Tiên Môn đi, nói cho ta một chút chỗ đó tình huống bây giờ đi. Áo trắng tử ngữ khí vẫn như cũ là như vậy phong khinh vân đạm. Tựa như bất cứ chuyện gì đều không thể để cho nàng sinh ra nửa điểm ba động. Mà Tô Lâm lúc này càng là đã biết cái này áo trắng tử chính là Nam Cực Tiên Môn lần trước trưởng lão một trong, tuy nhiên không biết nàng tại sao muốn thoát ly khỏi Nam Cực Tiên Môn, nhưng chắc hẳn nàng đối Nam Cực Tiên Môn còn là có thường nhân vô pháp tưởng tượng cảm tình, điểm này Tô Lâm không chút nghi ngờ. Thừa dịp Thục Sơn trưởng môn chế biến dược vật trong lúc đó, Tô Lâm cũng là cùng nàng nói một chút Nam Cực Tiên Môn tình huống bây giờ. Cũng không lâu lắm, Thục Sơn trưởng môn rốt cục bưng một bát tản ra nhiệt khí dược vật lại xuất hiện tại gian phòng, nghe thấy được cái kia cũ có chút gây mũi mùi thuốc, Tô Lâm chậm rãi thở ngụm khí, tiếp nhận chén thuốc. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy bất tỉnh nhân sự trầm tư âm, nhẹ nhàng thổi thổi trong chén nhiệt khí, Tô Lâm cầm chén thuốc đưa về phía trầm tư âm bờ môi. Áo trắng tử tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại đối trầm tư âm thể nội tình huống dò xét một lần về sau? Tô Lâm trên mặt xuất hiện một vòng thống khổ. Đang quát phía dưới cái kia một bát Thục Sơn trưởng môn chăm chú nấu chín dược vật về sau, trầm tư âm thể nội sinh cơ rốt cục chậm rãi khôi phục trở về, cái này khiến Tô Lâm rất là mừng rỡ. Tuy nhiên trầm tư âm như cũ ở vào hôn mê, nhưng Tô Lâm biết nàng dùng không bao lâu liền có thể một lần nữa tỉnh lại. Nhưng là cảm giác có cái gì không đúng kình, Tô Lâm tại đối trầm tư âm thể nội dò xét một lần về sau, lại là đột nhiên khống chế không nổi tâm tình mình, bởi vì trầm tư âm sinh mệnh tuy nhiên thành công cứu vãn trở về, nhưng là trong cơ thể nàng lại là không có nửa điểm chân khí ba động không, không hề chỉ là không phát hiện được chân khí ba động, Tô Lâm không có ở trên người nàng cảm nhận được nửa điểm tu vi mà tiếp tục dò xét tra được, Tô Lâm càng là phát hiện một cái để hắn vạn phần tự trách sự. Tình, trầm tư âm địa đan vậy mà tại lấy một loại người bình thường rất khó phát giác tốc độ dần dần tiêu tán, thay lời khác tới nói, cũng chính là trầm tư âm tu vi lại nhưng đã toàn phế, mà không có địa đan nàng, càng là hoàn toàn không có tiếp tục tu luyện đi xuống khả năng, cái này lại để Tô Lâm làm sao có thể tiếp nhận. Phải biết, trầm tư âm bây giờ chỗ tao ngộ hết thể hoàn toàn có thể nói tất cả đều là bởi vì hắn, tuy nhiên trầm tư âm sinh mệnh cứu vãn trở về, nhưng để cho nàng từ nay về sau cũng không còn cách nào tu luyện, hắn không chịu nhận sự thật này to lớn tự trách phía dưới, để Tô Lâm ngự khí có chút không cách nào khống chế, bất qua áo trắng tử lại cũng không có trách cứ tại Tô Lâm lúc này tâm tình chập chờn, cảm nhận được trầm tư âm trên thân phát sinh hết thảy, nàng cũng chỉ có thể bất lực lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết sẽ phát sinh loại tình huống này, bất quá cái này cũng có thể chính là nàng mệnh đi. Mà Thục Sơn trưởng môn cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, loại tình huống này sớm đã không phải là y lý thuật có thể giải quyết, hắn biết địa đan triệt để tiêu tán đối với tu luyện giả tới nói ý vị như thế nào, nhưng hắn cũng vô lực hồi thiên. Tại sao có thể như vậy? Tô Lâm đại nao trong nháy mắt trở nên hư không trắng lên, tuy nhiên đây là trầm tư âm tự mình lựa chọn, nhưng Tô Lâm cũng không biết về sau nên như thế nào đi đối mặt nàng. Tô Lâm tình nguyện loại chuyện này phát sinh trên người mình, cũng không nguyện ý để trầm tư âm bị loại này thương tổn. A, liền tại Tô Lâm đầu góc trống rông thời điểm, một cái tiếng kêu kinh ngạc lại là đột nhiên truyền vào Tô Lâm não hải, nghe được cái thanh âm này, giống như bắt lấy chết chìm trước một cọng cỏ cứu mạng, Tô Lâm trực tiếp đem trong tay háo cái bóng đen kia phóng xuất, vội vàng nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì, mau nói ngươi muốn cái gì điều kiện, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cái bóng đen này là trong tiên giới người, Tô Lâm lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người hắn, nếu như có thể để Trầm Tư Âm lần nữa khôi phục tu vi, đừng nói là một thiên tài, liền xem như hắc ảnh để hắn đem trên đời này chỗ có thiên tài bắt tới mặc hắn chọn lựa, Tô Lâm cũng sẽ không có nửa điểm do dự, bởi vì lúc này Trầm Tư Âm đối với Tô Lâm tới nói cũng là hắn hiện tại muốn nhất bảo vệ người. Bất quá để Tô Lâm may mắn, lại hoặc là bất hạnh là, hắc ảnh cũng không có cho ra hắn minh xác đáp án. Chương 2092, đời đời kiếp kiếp. Nữ tử này thế nhưng là tu luyện cái kia Lăng La Cung Lăng La công pháp hắc ảnh huyễn hóa ra tấm kia bị ổi lão đầu mặt lần nữa nổi lên, nhìn về phía Trầm Tư Âm ánh mắt bên trong vờ ơ y ma mang theo một vòng e ngại. Lăng La công pháp thứ gì? Tô Lâm hơi nghi hoặc một chút, dù sao bóng đen này thế nhưng là trong tiên giới người. Có thế có chuyện gì có thể làm cho hắn bị chấn động mạnh như vậy? Động phải biết lần trước hắn dạng này vẫn là gặp phải thanh long thời điểm. Tô Lâm quay đầu nhìn về áo trắng tử, dù sao công pháp này là Trầm Tư Âm theo nàng cái kia lấy được, cần phải đối với cái này có chỗ giải. Bất qua áo trắng tử lúc này nhìn qua lại là đồng dạng không có nửa điểm suy nghĩ bộ dáng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói rõ một chút Tô Lâm biết, theo áo trắng tử chỗ đó cần phải cũng không chiếm được tin tức gì. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bóng đen này trên thân. Hắc ảnh biến thành bị ổi lão đầu, hoặc là theo hắn tự xưng chính là Huyền Vi chân nhân trầm ngâm một lát, trung điệp gật gật đầu mang theo không thể nghi ngờ giọng nói, tuyệt sẽ không sai, nàng này tu luyện hẳn là Lăng La Cung Lăng La công pháp, điểm này tuyệt đối giấu giếm không lao phu. Tô Lâm lần nữa nhìn về phía đồng dạng cau mày áo trắng tử, mà nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, ngươi không cần nhìn ta. Công pháp này chính là ta tại Nam Hải trong lúc vô tình đạt được, bất quá công pháp phía trên quả thật có Lăng La hai chữ. Tô Lâm gật gật đầu, hóa giải một chút tâm tình, sau đó mới lên tiếng, đừng có lại thừa nước đục thả câu, ngươi hẳn phải biết nàng đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Huyền Vi chân nhân đương nhiên có thể lý giải Tô Lâm lúc này tâm tình, không còn trước kia ngả ngớn thần sắc mà chính là nghiêm mặt nói, cái này Lăng La công pháp lao phu đúng thật là có chút giải. Chính là Lăng La Cung sáng lập ra môn phái căn bản, chia làm trên dưới hai sách, như quả không ngoài sở liệu của ta lời nói, nàng này hẳn là trên việc tu luyện sách, hư không đến áo cưới chi pháp, lại vô hạ sách điều hòa, cho nên mới sẽ rơi vào kết cục như thế. Hắn lời nói cũng không khó lý giải, Tô Lâm rất nhanh liền sắp xếp như ý cái này bên trong sự tình, liếc áo tử bộ dáng hẳn là cũng không có cái kia phía dưới sách, không phải vậy Trầm Tư Âm cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Chỉ có thể lần nữa cầu trợ ơ hắc ảnh. Cái kia Lăng La Cung ở nơi nào? Tô Lâm đã quyết định tâm tư, vô luận cái kia Lăng La Cung ở nơi nào, cũng nhất định muốn đem cái kia phía dưới sách cho đoạt tới, dùng cái này đến làm dịu Trầm Tư Âm bây giờ tình huống. Bất quá hỏi ra câu nói này về sau, Tô Lâm cũng có chút hối hận, bởi vì thực hắn đã nghĩ đến cái kia Lăng La Cung đến cùng là ở nơi nào. Quả nhiên, Huyền Vi chân nhân cười khổ một tiếng hướng đỉnh đầu chỉ nói ra, ngươi cứ nói đi. Tiên giới, ngoài ra khác không khả năng, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích vì cái gì trước đó hắc ảnh tâm tình hội kích động như thế, nhân gian giới vậy mà lại xuất hiện tiên giới trong tông môn công pháp. Bất quá vô luận như thế nào, Tô Lâm cũng là biết mình giờ có vội cũng chẳng có tác dụng gì, duy có chiếm được cái kia Lăng La công pháp nửa bộ sau, mới có thể có lấy để Trầm Tư Âm tiếp tục sửa luyện tiếp. Tô Lâm lúc này không khỏi có chút may mắn chính mình lúc trước tiếp nhận thanh long điều kiện, không phải vậy lời nói hắn chả thật không biết nên làm thế nào cho phải, bất quá mặc kệ như thế nào, Tô Lâm biết cái này tiền giới, chính mình là không đi không được. Lúc chạng vạng tối, Trầm Tư Âm rốt cục tỉnh táo lại, một mực canh dự ở bên người nàng Tô Lâm lập tức theo mình tưởng bên trong khôi phục lại, mà áo trắng tử làm theo quan tâm vài câu về sau liền rời đi, đem thời gian lưu cho bọn hắn hai người. Thật xin lỗi. Nhìn lấy Trầm Tư Âm cặp kia thanh tịnh ánh mắt, còn có trên mặt nàng thỏa mãn nụ cười, Tô Lâm phát ra từ phế phủ cảm giác được cái nấy. Trầm Tư Âm dựa vào ở giường đầu, khẽ vuốt Tô Lâm khuôn mặt, có chút thiên chân vô tà nói ra, tại sao muốn xin lỗi đâu. Tô Lâm vừa muốn nói chuyện, lại bị một đôi ngọc thủ ngăn ở bên môi. Trầm Tư Âm như cũ treo nụ cười nhàn nhạt nói, ta không cho phép ngươi dạng này, ta làm ra như thế nào lựa chọn là chuyện của ta, ta thích đã từng cái kia không ai bị nổi ngươi. Cho nên ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, cho dù là sinh mệnh, bây giờ chỉ là tu vi không có mà thôi, ta có ngươi liền đầy đủ. Tô Lâm trầm mặc một lát, khoe miệng phủ lên một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười, chỉ có thể gật gật đầu, có điều rất nhanh hắn ánh mắt bén nhọn nói, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ để ngươi lần nữa khôi phục tu vi. Cho dù là muốn đi tiên giới, cũng không quan trọng. Trầm Tư Âm không có đi hỏi Tô Lâm muốn làm gì, bởi vì trong lòng nàng, Tô Lâm mãi mãi cũng là không gì làm không được. Nghe nói, các ngươi hôn lễ đã kết thúc, Trầm Tư Âm trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng thất lạc, còn có một cô nho nhỏ ưu oán. Nghe được câu này, Tô Lâm thì ngăn không được tâm hỏng, bất quá Tô Lâm cũng không phải năm đó mới vào tỉnh trường thời điểm, lúc này trực tiếp đem Trầm Tư Âm từ trên giường kéo xuống. Ngươi muốn làm gì? Tô Lâm động tác để Trầm Tư Âm hơi nghi hoặc một chút. Tô Lâm đối với Trầm Tư Âm trên mặt cười thần bí nói, đợi chút nữa ngươi liền biết, đi theo ta. Một đường nắm Trầm Tư Âm tay nhỏ, trực tiếp đi đến áo trắng tử chỗ gian phòng, đẩy cửa vào mới phát hiện áo trắng tử như cũ ngồi xếp bằng trên giường mình tưởng khổ tu, cái này khiến Tô Lâm không khỏi một trận xấu hổ. Đồng dạng đều là chân tiên cảnh giới, chính mình theo người khác chênh lệch thế nhưng là quá lớn. Nhìn lấy Tô Lâm đem chính mình dẫn tới sư phụ gian phòng, Trầm Tư Âm nghi hoặc KNZNZ, thực trước đó câu nói kia nàng ngược lại cũng không phải đang trách tội Tô Lâm, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Nhìn thấy Tô Lâm hai người xuất hiện, áo trắng tử cũng là trong nháy mắt mở to mắt, ánh mắt bên trong cũng đầy là nghi hoặc, không biết Tô Lâm rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Bất quá Tô Lâm lại không có trước bất kỳ ai giải thích, trực tiếp đem Trầm Tư Âm kéo đến áo trắng tử trước mặt, tại hai người ánh mắt nghi ngờ bên trong trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cả đời này Tô Lâm không lệ trời không quỳ xuống đất, chỉ quỳ chính mình trưởng bối. Tô Lâm động tác lập tức dọa sợ Trầm Tư Âm, bất quá thông minh như nàng rất nhanh liền nghĩ đến Tô Lâm muốn làm gì, trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng ngừng đỏ, sau cùng không chịu nổi Tô Lâm lôi kéo đồng dạng quỳ gối áo trắng tử trước mặt. Thanh thiên ở trên, hậu thổ tại hạ. Hiện có trăng sáng cùng áo trắng tử tiền bối chứng kiến, ta Tô Lâm nguyện cưới Trầm Tư Âm làm vợ, đời đời kiếp kiếp. Ngoài cửa sổ ánh trăng rơi xuống, trong phòng lập tức yên tĩnh một mảnh, chỉ có Tô Lâm thanh âm quanh quẩn tại trong gian phòng. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, áo trắng tử cũng là rốt cuộc biết Tô Lâm muốn làm gì, trên mặt phủ lên một vòng cười nhạt, nhìn về phía mình mặt kia phía trên sớm đã thẹn thùng không kềm chế được đồ nhi, tràn đầy vui mừng. Tô Lâm nắm Trầm Tư Âm tay thoáng dùng lực, ra hiệu sau đó nên nàng. Trầm Tư Âm tuy nhiên xấu hổ, nhưng cũng chỉ là bởi vì cái này đột nhiên lên to lớn cảm giác hạnh phúc, không có chút gì do dự, nàng cũng học Tô Lâm một dạng, trên mặt mang hạnh phúc nụ cười nói, ta, Trầm Tư Âm, nguyện làm Tô Lâm thê tử, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn, đời đời kiếp kiếp. Đợi đến Trầm Tư Âm lời mới vừa dứt, Tô Lâm liền đem miệng dán hướng Trầm Tư Âm bên hai, dùng cực nhỏ thanh âm nói, tuy nhiên đơn sơ điểm, nhưng là trình tự cũng không có thể thiếu à, chờ sau đó đừng quên còn có nhập động phòng đây. Chương 2093, cha con. Ngày thứ hai Tô Lâm liền rời đi Thục Sơn, Trầm Tư Âm không có lựa chọn theo Tô Lâm cùng một chỗ trở về, mà chính là lưu tại Thục Sơn phía trên. Áo trắng tử vừa lúc cũng cảm thấy Thục Sơn là cái địa linh nhân kiệt, phong cảnh cũng rất không tệ địa phương, liền đồng dạng quyết định lưu lại. Mà Tô Lâm cũng là biết rõ bây giờ Trầm Tư Âm thể chất quá mức đặc thù, lưu tại Thục trên núi có Thục Sơn trưởng môn chiếu khán đương nhiên là tốt nhất, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Nếu như có thể lời nói Tô Lâm đương nhiên hy vọng có thể một mực hầu ở bên người nàng, bất quá trên đời sự tình vĩnh viễn cũng vô pháp song toàn đẹp, không nói đến hắn còn muốn tìm ra tà thần giải quyết hết cái này nhất đại mắc, sau đó hắn còn muốn đi tìm kiếm trị liệu Trầm Tư Âm biện pháp, một khác cũng không thể bị dở dang. Về phần tiên giới sự tình, Tô Lâm cũng không có nhiều lời, để phòng Trầm Tư Âm vì chính mình lo lắng quá mức, bất quá ngược lại là cùng Thục Sơn trưởng môn mịt mờ nói một chút, chắc hẳn Thục Sơn trưởng môn cũng có thể cảm giác được một số dấu vết để lại. Đối với cái này Thục Sơn trưởng môn ngược lại là nhìn đến cực kỳ nhạt, tuy nói Thục Sơn phái thậm chí thiên hạ tất cả tu luyện chi nhân cuối cùng mục đích đều là cái kia hư vô mở mịt phi thăng tiên giới. Nhưng Thục Sơn trưởng môn lại không chấp niệm ở đây, để Tô Lâm cảm giác rất là thổn thức. Đương nhiên, càng thêm để Tô Lâm thổn thức là, trước đó cùng hắn một đường trở về Thục Sơn tên nữ đệ tử kia Viên Tử Mặc, lại chính là kiếm si thân muội muội, trên đời sự tình có lẽ cũng là trùng hợp như vậy. Ngắn ngủi mấy canh giờ về sau, Tô Lâm đã một lần nữa chạy về địa hải thành phố, một lần nữa nhìn thấy chúng nữ Tô Lâm trong lòng là có chút áy náy. Dù sao mình là chuẩn bị cho các nàng một trận hoàn mỹ hôn lễ, chỉ tiếc lại ở trên đường bị những chuyện này trô đánh gãy, không thể không chạy về Hoa Hạ. Bất quá chúng nữ đối với cái này ngược lại là lộ ra 10 phần rộng lượng, có lẽ nữ nhân càng thêm ưa thích là mặc vào áo cưới một khắc này. Đang trêu chọc làm một hồi Trầm Băng Thanh trong ngực ôm hài tử về sau, tại Hạ Khả Nhân chỉ huy hạ, Tô Lâm sắc mặt có chút nặng nề hướng trên lầu một gian phòng đi đến. Thực đối với sau đó phải gặp người, Tô Lâm một mực cũng không biết nên lấy một loại như thế nào hình thức đi đối mặt hắn, tuy nhiên người kia là cha mình, nhưng hai chữ này, Tô Lâm lại là không biết nên làm sao đi nói ra miệng. Cũng không phải là Tô Lâm còn đối với trước kia sự kiện canh cánh trong lòng, ngược lại hắn đã sớm triệt để buông xuống trước kia đủ loại, bây giờ chỉ là không biết nên làm sao đi đối mặt mà thôi. Mà Tô Lâm suy đoán, cha mình chỗ lấy rất nhanh liền rời đi Hoa Hạ, truy tìm tà thần Hạ Lạc, cũng hẳn là có dạng này cách nghĩ. Đẩy cửa ra về sau, âm u khắp trốn trong phòng, chỉ có cha mình còn có mẫu thân, nhìn thấy Tô Lâm đứng tại cửa ra vào về sau, Tô Mẫu hòa ái cười một tiếng, cùng Hạ Khả Nhân cùng rời đi gian phòng, đem không gian lưu cho hai người. Gian phòng làm sao đen như vậy, không phải có đèn sao? Tô Lâm hơi kinh ngạc đi đến chốt mở chỗ, chuẩn bị đem đèn mở ra, bất quá không đợi hắn tay hạ xuống, Tô Trần tiếng ho khan liền cũng đồng thời vang lên. Khu khu khu. Tính toán, những năm này đã thành thói quen chỗ trong bóng đêm, bật đèn quá chói mắt. Tô Lâm tay có chút dừng lại, cuối cùng vẫn là không có ấn xuống cái nút kia, đồng thời một vòng thất lạc cũng là xuất hiện ở ánh mắt hắn bên trong. Bởi vì phụ thân lời nói thực đối với hắn cảm xúc rất lớn. Không có người trời sinh thì ưa thích hắc ám, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân căn bản, thì là bởi vì chính mình phụ thân cho tới nay đều cưỡng bách chính mình bao giờ cũng ở vào trong bóng tối. Mà chỗ lấy làm như thế, liền là bởi vì từ khi vị kia tiên vương về sau, Tô gia cho tới nay liền muốn ga nhờ phụ trách nhiệm, Tô Lâm vô pháp tưởng tượng cha mình là như thế nào có thể thừa nhận được ở cả ngày cùng hắc ám hội nghị đám người kia đợi cùng một chỗ, càng thêm vô pháp tưởng tượng hắn là làm sao có thể hạ quyết tâm, không chịu nói với chính mình hắn thân phận chân thật. Nếu như đổi lại Tô Lâm chính mình, hắn tự nhận không cách nào làm đến loại trình độ này, cho nên nếu như nói trước kia Tô Lâm trong lòng lớn nhất vô tư người là Thục Sơn Trường Môn, Linh Hư Đạo Nhân bọn họ, nhưng bây giờ vị trí này đã đổi chủ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, câu nói này quả coi như không tệ. Nhìn thấy Tô Lâm ngồi xuống về sau, Tô Trần mang trên mặt một vòng vui mừng ý cười, còn có vô tận cảm khái nói ra. Tô Lâm biết mình bây giờ tu vi tuyệt đối giấu giếm không người nam nhân trước mắt này, cũng đồng dạng là cười cười, cũng không nói lời nào. Ngươi chuẩn bị đi giết tà thần? Tô Trần một câu liền đem bầu không khí một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Tô Lâm trên mặt ý cười dần dần rút đi, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thực Tô Lâm sớm liền muốn sớm làm loại trừ tà thần cái này tai họa, chỉ bất quá bởi vì một mực có sự tình quấn thân mới một mực không cách nào thoát thân, nhưng bây giờ nhìn thấy cha mình lại bị gia hỏa kia thương tổn nặng như vậy, Tô Lâm biết mình không thể lại tiếp tục trì hoãn, không phải vậy lời nói ai biết tà thần kế tiếp muốn thương tổn người thì là ai. Hắn rất mạnh, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Tô Trần thở dài nói với Tô Lâm. Tô Lâm gật gật đầu, hắn đương nhiên biết tà thần rất mạnh, không phải vậy lời nói cũng vô pháp kém chút giết chết người nam nhân trước mắt này, đã từng trận chiến kia nếu như không phải mình triệt để nhập ma lời nói, chỉ sợ cũng sớm đã bị tà thần giết chết. Có điều rất nhanh, một vòng nụ cười tự tin liền lại xuất hiện tại Tô Lâm trên mặt, hắn nhìn ngoài cửa sổ mỉm cười nói, nhưng con của ngươi có lẽ càng mạnh. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tô Trần sững sờ một cái chớp mắt, sau đó liền thoải mái cười ha hả. Nhìn ngươi giống như là có tâm sự bộ dáng, giết tà thần về sau chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Tiếng cười sau đó, Tô Trần một lần nữa trở nên nghiêm túc lên, nhìn lấy Tô Lâm hơi kinh ngạc hỏi. Tô Lâm trầm mặc sau một lát gật gật đầu, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem hắn chuyến này đi Nam Hải sự tình đại khái giảng một lần, thậm chí tiên giới sự tình, còn có Trầm Tư Âm bây giờ bệnh tình, không rõ chi tiết giảng cho cha mình. Tuy nhiên Tô Lâm sớm đã quyết định lần này tiên giới hành trình không nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cho bất luận kẻ nào vì chính mình lo lắng, nhưng đối cha mình, Tô Lâm lại có thể rộng mở lồng ngực, cũng là duy nhất để cho hắn có thể không có chuyện gì không nói người. Bởi vì Tô Lâm biết, cha mình cũng không phải là thường nhân, đối với mình quyết định sẽ chỉ chống đỡ. Quả nhiên, không ra Tô Lâm sở liệu, tại nghe xong chính mình giảng thuật về sau, Tô Trần cũng không có dùng quá lâu thời gian liền thu nạp Tô Lâm giảng sự tình, không có biểu hiện quá mức ngoài ý muốn, cái này khiến Tô Lâm rất là hiếu kỳ, hắn có phải hay không đã sớm biết tiên giới sự tình. Người sống tại trên thế giới, chỉ sống mấy chữ mà thôi, một cái tin chữ, một cái chữ tình, đã ngươi đã đáp ứng cái kia thanh long điều kiện, tự nhiên không thể thất tín với người, còn có trầm tư âm thương thế, cũng cấp bách, cho nên ta sẽ không ngăn ngươi, ngược lại là tuyệt đối ủng hộ ngươi, bởi vì ta con trai của Tô Trần, tuyệt đối là trên đời này lớn nhất đỉnh thiên lập địa đàn ông. Tô Trần lời nói lộ ra vạn phần phong khoáng, Tô Lâm nghe cũng là mỉm cười, dù sao không có một cái nào hài tử hội không hy vọng đạt được cha mình khích lệ. Chương 2094, Vũ Lâm. Một tiểu đội thu đến mời về lời nói, một tiểu đội thu đến mời về lời nói. Một tên trong tay nam nhân cầm lấy một cái tinh xảo bộ đàm, trên ngực một cái kia đồng dạng tinh mỹ long hình ô biểu tượng hiện lộ rõ ràng hắn lệ thuộc vào như thế nào cao cấp tổ chức, chỉ bất quá hắn hiện tại tâm tình lại không phải quá tốt. Nam nhân sau lưng đồng dạng đứng đấy rất nhiều có vẻ hơi nôn nóng cấp dưới. Dù sao mỗi một người bọn hắn đều là lệ thuộc vào cái kia tổ chức thần bí nhất, long tổ bên trong một viên ngày bình thường đều là cùng những người tu luyện kia liên hệ bọn họ, còn là lần đầu tiên được phái đến loại này hỏng bét địa phương tới. Cũng không biết phía trên đến cùng suy nghĩ cái gì, loại chuyện nhỏ nhặt này tùy tiện giao cho bộ đội nào không là được ga, còn về phần để cho chúng ta long tổ tự mình đến đây, một cái xấu xí người trẻ tuổi khỏe môi nết lên khinh thường. Rõ ràng đối với phía trên cái này an bài có chút cực lớn oán thầm, lúc này càng là không hề để tâm biểu hiện ra chính mình ý tưởng chân thật. Được thôi ngươi, thì bất tranh cãi đi, phía trên phái chúng ta tới cái này bên trong khẳng định tự có dụng ý, cùng ở chỗ này rông dài, còn không bằng vội vàng đem tên kia cho cầm ra tới. Một cái bề ngoài cùng người trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt bản tử lắc đầu nói. Người trẻ tuổi vừa mới trừng mắt muốn phản bác hơn mấy câu, lại là đột nhiên bị phía trước nhất cái kia nam nhân trô đánh gãy. Im miệng nam nhân rất rõ ràng là đám người này bên trong người lãnh đạo, một câu liền giải quyết một trận rất có thể sẽ phát sinh tranh luận. Xấu xí người trẻ tuổi hùng hăng chừng liếc một chút cái kia mập mạp, không nói thêm gì nữa. Chuyện này, hẳn không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Nam nhân trầm ngâm sau một lát, híp mắt nói ra. Chuyến này Long Tổ phái trọn vẹn 3 cái tiểu đội tới nơi này, bất quá từ khi bước vào mảnh này Vũ Lâm về sau liền triệt để cùng một tiểu đội mất đi liên hệ, nghe bộ đàm bên trong phát ra tạp âm, trong lòng nam nhân luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Rốt cục, cái kia xấu xí người trẻ tuổi không thể kìm được bất mãn trong lòng, khẽ cười một tiếng nói, Trần đội, đừng nói là hắn tiểu đội, lấy Trần đội ngươi bây giờ điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi chẳng lẽ còn cần đến khẩn trương như vậy, đây chính là điệu tiên đại viên mãn A thuộc Sơn Trường Môn. Bao nhiêu lợi hại một người, không phải cũng theo ngài là ngang nhau tu vi à, mình còn có cái gì thật là sợ, muốn ta nói phía trên cũng là chuyện bé xé ra to, không phải liền là một cái tập kích thôn. Trang quái nhân à, cần phải mình Long Tổ xuất mã tùy tiện để bộ đội nào giải quyết một cái không là tốt rồi, các ngươi nói đúng hay không, hắn lời nói đạt được rất nhiều đồng ý, dù sao hắn lời nói cũng không sai, lấy dẫn đầu cái kia nam nhân tu vi tới nói. Bọn họ thật đúng là cũng không tin Hoa Hạ còn có chuyện gì có thể làm khó bọn họ, có chỉ sợ cũng phải là truyền thuyết kia bên trong chân tiên cảnh giới, nhưng nếu như là loại kia tu vi nhân vật, Long Tổ cũng sẽ không ngốc đến phái bọn họ tới nơi này chịu chết. Được xưng là Trần đội nam nhân cau mày một cái, nghe người trẻ tuổi lời nói hắn cũng là cảm thấy mình lo lắng có lẽ là dư thừa, nhưng ngay lúc này, bộ đàm bên trong lại là đột nhiên truyền tới lời nói. Một tiểu đội toàn diệt, thỉnh cầu trợ giúp mời. Không, không, không muốn a, thanh âm im bặt mà dừng. Lấy Trần đội cầm đầu hai tiểu đội lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, bởi vì ai cũng không biết bộ đàm bên trong cái thanh âm kia chủ nhân, đến cùng nhìn thấy như thế nào hình ảnh, mới có thể phát ra loại kêu hoảng sợ kêu thảm. Đương nhiên, quan trọng hơn là, một tiểu đội vờ ơ ý ma toàn diệt người này ta biết. Là một tiểu đội chương nghị, hẳn là thật. Nguyên bản đối với cái này chẳng thèm ngó tới người trẻ tuổi lúc này trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, đối Trần đội trưởng nói ra. Trần đội trưởng gật gật đầu, rốt cuộc biết chuyến này nhiệm vụ khó khăn, bởi vì một tiểu đội trưởng trên thực tế tu vi cùng hắn không khác nhau chút nào, thậm chí càng cao hơn hắn ra một bậc, nhưng hạ tràng lại là như thế thê thảm. Trần đội trưởng, theo ta thấy vẫn là về trước đi cùng 3 tiểu đội tụ hợp. Đem tình báo này đưa ra ngoài lại dự định sau đó hành động không muộn, bản tử là nhanh nhất chấn định lại người kia. Trần đội trưởng căng thẳng khuôn mặt, cau mày trầm mặc rất lâu, tại sau lưng cấp dưới lo lắng vẻ mặt, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, sau lưng mọi người đều là thở phào. Dù sao chuyến này trước khi đến tất cả tự tin sớm đã sớm trước đó cái kia bộ đàm bên trong truyền ra tin tức chỗ vỡ nát, đã có được có thể trong nháy mắt toàn diệt bọn họ một tiểu đội thực lực, hai tiểu đội sẽ là như thế nào hạ chẳng tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá mọi người ở đây chuẩn bị thu đội trở về thời điểm, đi tại phía trước nhất Trần đội trưởng lại là đột nhiên sinh cảnh, đối với mỗ mảng rừng cây phương hướng cảnh giác nói một câu, các hạ lại có thể lặng yên không một tiếng động tới gần thực lực chúng ta, nghĩ đến cũng là người trong đồng đạo, không ngại hiện thân gặp mặt nghe được Trần đội trưởng lời nói, mọi người đều là kinh hãi, vội vàng đề phòng, dù sao đột nhiên xuất hiện ở đây cao thủ, rất có thể chính là toàn diệt cái kia một. Tiểu đội quái nhân lại đông đảo kiêng kỵ dưới ánh mắt, một người dáng dấp có chút thanh tú người trẻ tuổi xấu hổ sờ sờ lỗ mũi mình hiện ra thân hình, nhìn thấy người trẻ tuổi kia, mọi người đều là thở phào, dù sao dựa theo trên tình báo giảng, cái kia trốn ở chỗ này quái nhân tướng mạo rất đáng sợ, chỗ nào có thể là như thế một người dáng dấp thanh tú người trẻ tuổi, bất quá đồng thời cũng là hiếu kỳ lên, người trẻ tuổi kia nhìn qua so với bọn hắn bất cứ người nào đều muốn nhỏ, vờ ơ y ma chỉ có. Trần đội trưởng mới có thể phát hiện hắn tung tích cái này đến là thần thánh phương nào. Duy nhất không có chút nào buông lỏng cảnh giác cũng là Trần đội trưởng, bởi vì hắn chính mình rõ ràng chính mình ở đâu là cảm nhận được người trẻ tuổi kia khí tức, mới kêu lên hắn hành tung, chỗ lấy phát giác được phụ cận có người, chính là bởi vì một loại bẩm sinh giác quan thứ 6, để hắn cảm giác được phụ cận có người, không nghĩ tới một lừa dối phía dưới vờ ơ y ma thực sự có người tại phụ cận mà lại dài đến còn trẻ như vậy, cái này khiến hắn rất lo lắng chính mình những người này tình. Cảnh. Các ngươi là lòng tổ người người trẻ tuổi rất nhanh liền đi tới mọi người trước người, nhìn lấy đám người kia trên quần áo thêu lên đồ án nhãn tình sáng lên nói ra. Trần đội trưởng không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, mà chính là cau mày hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, các hạ như thế lạ mặt. Hẳn không phải là ta long tổ bên trong người A nghe được Trần đội trưởng tra hỏi, người trẻ tuổi cười nói, các ngươi không dùng khẩn trương như vậy, thực ta chính là cái đi ngang qua, các ngươi nếu là không yên tâm đi ta bắt về thẩm vấn cũng được, ta họ Tô, mấy vị tuổi tác cần phải đều lớn hơn ta, gọi ta một tiếng tiểu Tô liền tốt. Người trẻ tuổi lời nói quả thật làm cho mọi người hơi buông lỏng cảnh giác, lời thật tình ngữ chiếm được không ít người tín nhiệm, mà Trần đội trưởng cũng là nghĩ tới sau gật đầu nói, nơi này quá nguy hiểm, tuy nhiên không biết ngươi ở chỗ này làm cái gì, bất quá chúng ta vừa vặn muốn trở về, không bằng tiện đường cùng một chỗ đi. Người trẻ tuổi cười gật gật đầu. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trong rừng mưa người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là vừa mới chạy tới nơi này Tô Lâm. Chương 2095, gặp lại Long Tổ. Tô Lâm không nghĩ tới cha mình Tô Trần. Cùng ta thân ở giữa truy đuổi chiến vờ ơ y ma một đường theo châu Âu đuổi tới hoa hạ biên cảnh thật có thể nói là vượt qua hơn phân nửa địa cầu. Mà Tô Lâm cũng chính là trong nhà bồi người nhà mình mấy ngày sau, liền trực tiếp theo phụ thân chỉ thị một đường đến nơi đây, mà lại căn cứ phụ thân manh mối, cái kia tả thần sau cùng chính là bởi vì đột nhiên phá cảnh, cho nên mới sẽ đem chính mình trọng thương, cái này khiến Tô Lâm không dám trì hoãn quá nhiều thời gian. Bất quá đuổi tới mưa này Lâm về sau, lại là không nghĩ tới vừa lúc đụng tới như thế một đội long tổ người, nguyên bản Tô Lâm cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao tà thần sự tình hắn thấy cũng là hắn trách nhiệm, long tổ nhiệm vụ là long tổ nhiệm vụ, chính mình muốn giết tà thần sát thực việc của mình, thật tại không cần thiết cùng long tổ có quá nhiều dây dưa, nhưng là không nghĩ tới chính mình cái này chân tiên cảnh giới tu vi nhưng vẫn là bị người cho kêu lên tung tích. Cái này khiến Tô Lâm cảm thấy có chút xấu hổ, có chu tờ mất mặt, nhưng càng nhiều còn là đối với cái này được xưng là Trần đội trưởng hiếu kỳ. Tô Lâm không biết nhóm người này vì cái gì không tuyển chọn phi hành loại này đơn giản nhất phương thức, mà chính là lựa chọn đi bộ trở lại đại bản doanh, bất quá cũng chỉ có thể theo lấy BNHN đi, dù sao theo bọn họ trong miệng Tô Lâm biết một tiểu đội bị diệt sự tình, đã sớm kết luận bọn họ truy quái nhân này hẳn là tà thần. Không phải vậy người bình thường lời nói Tô Lâm thật đúng là không tin hoa hạ có mấy cái có thể có được tiêu diệt long tổ một tiểu đội thực lực. Chỉ cần tà thần ngay tại mưa này Lâm bên trong, Tô Lâm cũng liền không lại lo lắng, dù sao sau đó hắn có là thời gian theo tà thần đi chơi. Bởi vì là đi bộ, sắc trời cũng là rất nhanh liền đêm đen đến, thừa dịp một lần nghỉ ngơi thời điểm, Trần đội trưởng đối Tô Lâm hỏi, không biết tiểu tô thực lực như thế nào, không nghĩ tới lấy thực lực của ta vậy mà đều phát giác không ra người tồn tại. Nghe được Trần đội trưởng tra hỏi, một nhóm người đều là đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, dù sao bọn họ cũng thật sự là hiếu kỳ gia hỏa này đến cùng có như thế nào thực lực, mới có thể thần không biết quỷ không hay tới gần bọn họ. Tô Lâm đương nhiên sẽ không ngốc đến đem chính mình thực lực chân chính toàn bộ đỡ ra, cái này sớm đã trở thành hắn một chủng tập quán. Tại trước kia thời điểm nếu như hắn không có loại này phòng bị lời nói, đoán chừng sớm đã bị nuốt không còn sót lại một chút cạn. Hả, Trần đội trưởng nói là chuyện này à, chỉ là gia tộc công pháp bí truyền mà thôi, am hiểu bí ẩn, tại hạ tu vi ngược lại là không đáng nhắc đến, bất quá không nghĩ tới Trần đội trưởng lại có thể khám phá ta công pháp này. Nghe được Tô Lâm lời nói, tất cả mọi người là không sai gật gật đầu, dù sao công pháp bí truyền loại vật này bọn họ cơ bản đều có. Mà am hiểu bí ẩn công pháp tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng là có. Như thế cũng là quả thật có thể giải thích Tô Lâm vì cái gì có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hắn nhóm phụ cận. Về phần một cái khác khả năng lời nói, cũng sớm đã bị bọn họ bài trừ, cũng không thể là như thế một cái tuổi trẻ ra hỏa, thì nắm giữ địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi a đây mới là nói mơ giữa ban ngày đi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trần đội trưởng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà chính là lắc đầu cười cười nói, ngươi cũng là xem trọng ta, thực vừa mới ta chỉ là lừa ngươi mà thôi, không nghĩ tới chỗ đó vợ ơ y ma thật sẽ có người tồn tại. Tô Lâm không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị người khác lừa dối đi ra, bất quá không đợi hắn nghĩ lại, Trần đội trưởng lại là tiếp tục nói, thực không nói gạt ngươi, đây là ta cho tới nay một cái đặc dị công năng. Đặc dị công năng Tô Lâm cau mày một cái. Tuy nhiên hắn bây giờ đã biết trên thế giới có rất nhiều hắn không có thể hiểu được sự tình, nhưng đối với đặc dị công năng thuyết pháp này vẫn là không quá cảm mạo. Trần đội trưởng gật đầu nói, không sai, cũng là giác quan thứ 6 không phải vậy ngươi cho rằng ta là làm sao cảm giác chỗ đó có người, mà lại cái này giác quan thứ 6 cũng đúng là đã cứu ta không ít lần. Giác quan thứ 6 A Tô Lâm cao mày suy nghĩ sâu xa lên, loại thuyết pháp này hắn xác thực từng nghe nói qua. Nhưng xưa nay không tin giác quan thứ 6 chân thực tồn tại, dù sao cái này thậm chí đã siêu việt tu luyện pháp tác. Cho dù là chân tiên cảnh giới cao thủ cũng vô pháp cảm nhận được, loại kia hư vô mở mị thiên cơ nghỉ ngơi không bao lâu sau đó, mọi người liền một lần nữa lên đường. Thực Tô Lâm tốt đẹp tính cách đã sớm bị mọi người tiếp nhận, đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì làm khó dễ, chỉ bất quá bởi vì quy củ nhất định phải đem Tô Lâm mang về kiểm tra mà thôi. Trần đội trưởng, các ngươi Long Tổ vì sao lại ở chỗ này? Tô Lâm thừa dịp dần dần tạo dựng lên hữu nghị, không khỏi bộ lên lời nói. Trần đội trưởng nói ra, trong nhiệm vụ cho chính là bí mật, tự nhiên không thể cùng ngươi nhiều lời, bất quá ta ngược lại là có thể nói cho ngươi lần này là bởi vì quân đội có cầu chúng ta Long Tổ, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Quân đội A Tô Lâm âm thầm gật gật đầu. Suy đoán cái này Long Tổ chỗ lấy hội tới nơi này hẳn là bởi vì cái kia tà thần, bất quá lại là đồng tình lên mấy người này. Tà thần đó là cái gì người sớm tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới lúc thì nắm giữ cùng chân tiên cảnh giới cao thủ khiêu chiến tư cách bây giờ tu vi lại có tăng lên, dù là mấy ngày nay bị phụ thân Tô Trần truy có chỗ tiêu hao, nhưng cũng tuyệt đối không phải quân đội, hoặc là Long Tổ mấy tên này có thể đối phó. Chắc hẳn cái kia Hoa Vũ Hạc nếu như biết bọn họ đang truy tung người thân phận lời nói, dù là phái ra toàn bộ Long tộc cũng không đủ bất quá này cũng trách không hắn, dù sao liền. Xem như Tô Lâm nếu như không phải là bởi vì phụ thân chỉ thị, hắn cũng không nghĩ ra đường đường một giới tà thần, vậy mà lại như thế chán nản trốn đến cái này cùng chi na ở giữa giao giới rừng mưa nhiệt đới bên trong rất nhanh mọi người liền an toàn theo trong rừng đi tới. Cũng không có khả năng gặp được truyền thuyết kia bên trong quái nhân, Tô Lâm ngược lại là xác thực muốn sớm một chút đụng tới tên kia, bất quá chắc hẳn nhìn thấy mình tại nơi này tà thần cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện lần nữa, sau đó tìm ra hắn hành tung, liền muốn nhìn bản sự của mình. Mấy cái lều vải xuất hiện tại Tô Lâm trước mắt, càng là có không ít quân đội bên trong người canh giữ ở bốn phía, xem ra những người này cũng đã ở chỗ này đóng quân không thiếu thiên. Trần đội trưởng mang theo bao quát Tô Lâm ở bên trong một đoàn người không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, cùng mặt khác một nhóm người chạm mặt, đi qua trước đó một phen nói chuyện với nhau, Tô Lâm biết đây chính là Long Tổ ba tiểu đội. Các ngươi làm sao trở về còn có gia hỏa này là Trần đội trưởng nặng nề nói ra, phát sinh một số ngoài ý muốn, một hồi lại kỹ càng thương lượng, người này là ở bên trong đụng phải, Dư A theo quy định muốn dẫn hắn đi gặp Ngô chỉ huy. Nghe được Trần đội trưởng lời nói, người kia chính là cười khúc khích nói, thì một cái quân đội người mà thôi, ngươi có cần phải cẩn thận như vậy ứng đối A muốn ta nói bọn gia hỏa này dám quản mình lòng tổ sự tình, giết chính là. Trần đội trưởng cau mày một cái, nhìn qua là đúng người kia lời nói có chút không đồng ý, bất quá cũng không để ý đến, mà chính là mang theo Tô Lâm hướng một cái trong lều vải đi đến. Tô Lâm cũng là nhìn nhiều gia hỏa kia, đối với hắn lời nói có chút không vui, Long Tổ chính là bởi vì có những sâu mập này, mới lộ ra khiến người chán ghét. Ngược lại cái này tổ hai bên trong người lại đều rất không tệ. Chương 2096, ngẫu nhiên gặp Ngô lão. Theo Trần đội trưởng hướng về một cái trung ương nhất lều vải đi đến, Tô Lâm biết chỗ đó hẳn là nơi này người chủ sự, bất quá xem ra cái này người chủ sự giống như cũng không quá phục chúng. Chí ít tại cái này Long Tổ trước mặt thì lộ ra rất không có lực lượng, điểm này Tô Lâm thực rất có thể hiểu được, Long Tổ là một cái cấp bậc rõ ràng tổ chức, ở nơi đó cao bao nhiêu vị trí chỉ lấy quyết tại tu vi. Một cái không có quá go sủ cao tu là người bình thường đến chỉ huy bọn họ. Cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo Long Tổ xem ra là không thể nhất tiếp nhận một việc đi. Không đợi đến gần lều vải, thật xa liền nghe đến bên trong cực lớn tiếng ồn ào, đây càng thêm chứng thực Tô Lâm ý nghĩ. Đừng nói là ngươi họ Ngô cũng là thiên vương lão tử đến, hôm nay cũng đừng hòng ngăn cản ta giết chết gia hỏa này, người nào cản trở ta làm ai nói chuyện trước đó trước cân nhắc một chút ngươi họ Ngô phân lượng nếu như Tô Lâm đoán không sai lời nói. Nơi này người chủ sự hẳn là cái miệng này bên trong họ Ngô, cái này khiến Tô Lâm không khỏi nhớ tới một cái lao nhân, cái kia thậm chí có thể xưng là hắn ân nhân lao nhân. Nghe bên trong chói tai lời nói, Trần đội trưởng lại là đã sốc lên vài mảnh, nhìn thấy người bên trong, Tô Lâm trừng lớn một đôi mắt, hơi kinh ngạc nói ra, Ngô lão Tô Lâm đúng là rất kinh hỉ, hắn không nghĩ tới vợ y mà có thể ở chỗ này lần nữa nhìn thấy cái này đối với hắn có ý nghĩa trọng yếu lao nhân. Có điều rất nhanh hắn khuôn mặt cũng bởi vì trong phòng chuyện phát sinh trở nên âm trầm. Tô Lâm tiểu tử ngươi làm sao lại tới nơi này? Nhìn thấy Tô Lâm Ngô lão cũng rất là cao hứng, không nhìn thẳng rơi cái kia đối diện hắn đối xử lạnh nhạt trừng mắt trung nhân nhân, đi đến Tô Lâm trước mặt thoải mái cười to, càng là vỗ vỗ Tô Lâm bả vai. Tô Lâm tâm tình sớm đã từ trước kia nhìn thấy Ngô lão lúc kích động, biến thành phẫn nộ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Ngô lão tại trong quân đội vị trí không thấp. Như vậy nơi này người chủ sự, há không phải liền là Ngô lão mà trung niên nhân kia vừa mới chói tai lời nói, há không phải liền là đối Ngô lão nói tới cái này khiến cho tới nay đều xem Ngô lão đối với mình có ý nghĩa trọng yếu Tô Lâm làm sao có thể nhịn được khẩu khí này đi qua trước đó tranh luận, thực Tô Lâm đã nghe cái đại khái. Biết lúc này bất động thanh sắc đứng ở một bên, nhưng sắc mặt có chút e ngại người trẻ tuổi, cũng là nhắc lên lần này sự cố chủ giác chi nhất. Ta cho ngươi biết họ Ngô đừng tưởng rằng ngươi một cái gì thượng tựa nở dê quân hàm liền có thể đè ép được ta, tại ta Long Tổ trước mặt ngươi chẳng phải là cái gì buổi trưa hôm nay ta cũng đã nói, uống trà lao tử uống ấm, tiểu tử này phải làm chén nóng đến cho ta, có phải hay không muốn bỏng chết lao tử ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đem người giao cho ta. Ngô lão cho tới bây giờ đều không phải là một cái tốt tính người, bất quá lần này lại là vượt quá Tô Lâm dự kiến cũng không có nổi trận lôi đình. Tô Lâm không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía đứng ở một bên người trẻ tuổi mở miệng nói ra, vị này là nghe được Tô Lâm hỏi thăm, Ngô lão sắc mặt mới hòa hoãn một chút, nhìn về phía đứng ở một bên không kiêu ngạo không tự ti không nói một lời người trẻ tuổi nói ra, đây là ta một cái học sinh, lần này khả năng đến làm phiền ngươi. Tô Lâm cười gật gật đầu nói, không có phiền phải gì. Ngô lão không có phản bác, mà là đồng dạng cười gật gật đầu. Bởi vì hắn biết Tô Lâm bây giờ tại Hoa Hạ nắm giữ như thế nào địa vị, trước mấy ngày sự kiện kia hắn cũng có nghe thấy, cho tới bây giờ hắn đều không thể tin tưởng, cái này đã từng dưới tay mình một người lính, là như thế nào trưởng thành là hôm nay loại tình trạng này. Hai người trò chuyện rất nhanh liền chọc giận trung niên nhân kia, bất quá không đợi hắn phát tác, Tô Lâm liền cười hỏi, không biết vị này lại là Tô Lâm trên mặt tuy nhiên treo cười. Nhưng quen thuộc người khác cũng đều biết tại dạng này nụ cười phía dưới đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào sắc cơ, bởi vì hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có loại này liền mượn cớ đều như thế sức xẻo ra hỏa, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, hẳn là đạo lý này đi. Nhìn thấy Tô Lâm trên mặt cười, trung niên nhân lăng một chút, bất quá không đợi hắn nói chuyện, một bên Trần đội trưởng lại là sớm đã đi đến Tô Lâm bên người, cau mày nhỏ giọng nhắc nhở, nhàn sự chớ có còn nhiều, người này là ba tổ tổ trưởng, ngươi khả năng không biết hắn là Long đẹp trai cháu ngoại, luôn luôn xem kỷ luật như không, nếu như xảy ra chuyện ta cũng không bảo vệ nổi ngươi. Tô Lâm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lại còn có loại quan hệ này, Long đẹp trai cái tên này Tô Lâm đương nhiên nghe nói qua, chính là Long tổ bên trong người đối Hoa Vũ Hạc xưng hô. Bất quá đừng nói là Hoa Vũ Hạc hắn cháu ngoại, liền xem như Hoa Vũ Hạc tự mình đến đây, Tô Lâm chẳng lẽ liền sẽ sợ Trần đội trưởng thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng còn có thể rõ ràng nghe được. Trung niên nhân kia khinh thường liếc Tô Lâm liếc một chút, mà Ngô lão thì là âm thầm thở dài. Tô Lâm biết khả năng Ngô lão cũng là xem ở KITNZ quan hệ Na Y phía trên, mới đối ra hỏa này có chút bất lực, không phải vậy một cái điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, Ngô lão có lẽ thật đúng là không để vào mắt. Nghe nói ngươi là Hoa Vũ Hạc cháu ngoại, Tô Lâm trên mặt mang ý cười, cười tủm tỉm nhìn về phía trung niên nhân kia. Trung niên nhân kia mang trên mặt tự đắc chi ý gật gật đầu, có điều rất nhanh hắn thì phát hiện không hợp lý, trên mặt giận dữ nói, Long đẹp trai tên há lại ngươi có thể tùy ý xưng. Hắn lời nói cũng không có khả năng nói tiếp, bởi vì ngay tại hắn gật đầu trong nháy mắt đó, không có người phát hiện Tô Lâm gánh tại sau lưng chuôi kiếm này đã bị hắn nắm trong tay, một đóa hoa máu tại trung niên mắt người trước nở rộ, ngay sau đó liền lại là ba khu huyết hoa nở rộ. Bất chợt tới biến hóa để mọi người ở đây đều là sững sờ, đợi đến kịp phản ứng về sau, chỉ có thể nghe được trung niên nhân kia phát ra một trận như giết heo tiếng gào. Ngươi đối với ta làm cái gì, điểm ấy thương tổn đương nhiên sẽ không đối điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tạo thành cái gì đau đớn, trung niên nhân chỗ lấy gọi, là bởi vì hắn không thể tin được sẽ có người biết rõ bản thân thân phận còn đối với mình động thủ. Cái này khiến Long đẹp trai biết ngươi nhưng như thế nào tự xử. A Trần đội trưởng sững sờ hồi lâu sau, mới có chút không dám tin nhìn về phía Tô Lâm, to lớn chấn kinh đến mức để hắn không có đi cân nhờ ả cờ đến Tô Lâm vì cái gì có thể như thế nhẹ nhõm liền để trung niên nhân kia triệt để mất đi năng lực hành động. Tô Lâm nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, dùng một đôi băng lạnh ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân kia nói ra, yên tâm, ta không muốn giết ngươi. Dù sao Hoa Vũ Hạc từng theo ta có chút giao tình, chỉ là đoạn ngươi tu luyện suy nghĩ mà thôi. Sau đó Tô Lâm lại nhìn phía Trần đội trưởng, sắc mặt thoáng hòa hoãn nói ra, Trần đội trưởng không cần lo lắng cho ta, nếu là có máy gặp được Hoa Vũ Hạc thay ta mang câu nói cho hắn, liền nói Long Tổ bây giờ phát triển cấp tốc, nhưng là sâu mọt quá nhiều, nếu như hắn không động thủ thanh lý lời nói, ta không ngại giúp hắn chuyện này. Nghe được Tô Lâm cái tên này, ban đầu vốn đã ngập trời tức giận trung niên nhân tốt giống nghĩ đến cái gì một dạng, sững sờ sau đó lại không dám nói ra nửa câu. Chương 2097, lại vào Vũ Lâm. Ngươi nói là, chúng ta truy ra hỏa kia trên thực tế cũng là Hắc Ám hội nghị thủ lĩnh, tà thần đợi đến trong phòng người đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Ngô lão hai người về sau, Tô Lâm mới đưa chính mình ý đồ đến nói ra. Quả nhiên tà thần xuất hiện ở đây tin tức để lão nhân này cũng nhận được không nhỏ chấn động. Tô Lâm gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút đối Ngô lão nói ra, không sai, bất quá ta tò mò nhất là, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ các ngươi còn không biết gia hỏa kia có như thế nào thực lực. Không phải Tô Lâm xem thường ở chỗ này những thứ này quân đội còn có Long Tổ thực lực, mà chính là tà thần thực lực thật tại quá mạnh, đừng nói là bọn họ. Chỉ sợ sẽ là Hoa Vũ Hạc cũng không dám đánh cược có thể triệt để cầm xuống tên kia. Nô lão cười khổ lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng chỉ là nhận được tin tức, nói nơi này có một cái quái nhân đồ sắt chung quanh chỉnh một chút hai cái người trong thôn, mới tìm được, tại tăng thêm Long Tổ phái ra hai tiểu tổ, nghĩ đến lại như thế nào cũng có thể giải quyết hết việc này, chẳng qua nếu như gia hỏa kia thật giống ngươi nói mạnh như vậy lời nói, cái kia chỉ sợ là chúng ta chủ quan. Nghe được Ngô lão lời nói, Tô Lâm khẽ di một tiếng nói, đồ giết hai cái người trong thôn có biết hay không hắn vì cái gì làm như thế. Dựa theo Tô Lâm đối tà thần giải, hắn tuyệt đối không phải cao điệu như vậy người, nếu như không phải là bởi vì đối với mình có chỗ tốt lời nói, tên kia quả quyết sẽ không làm loại này có thể bại lộ việc của mình. Ngô lão lắc lắc đầu nói, chúng ta đối với hắn giải chỉ sợ còn không có người nhiều, bất quá dựa theo tin tức phía trên sừng, hắn giết chết những người kia đều có một cái điểm giống nhau, huyết dịch khắp người toàn bộ bị hút sạch, nghe nói lúc đó nhìn thấy những làm đó xẹp thi thể thời điểm không ít người đều phun ra. Ngô lão mang trên mặt ngăn không được chán ghét, xem ra cái kia tà thần sở tác sở vi, dù là đối với hắn dạng này một cái nhìn quen sinh tử lão nhân mà nói, cũng là một kiện làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Hút máu Tô Lâm nhỏ giọng thầm thì một câu. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, Tô Lâm chuẩn bị lần nữa tiến vào cái kia mảng Vũ Lâm. Từ khi đêm qua biết tà thần cường đại về sau, mảnh này Vũ Lâm đã bị Ngô lão sắp xếp người triệt để bắt đầu phong tỏa, cho nên Tô Lâm cũng không lo lắng tên kia chạy thoát, mà Ngô lão càng là chuẩn bị xin chỉ thị cấp trên, tăng phái nhân thủ, nhưng lại bị Tô Lâm ngăn lại dừng. Đối loại thực lực đó cường đại nhận biết rõ ràng nhất cũng là hắn, theo Tô Lâm trừ phi là Hoa Vũ Hạc tự mình xuất động, nếu không lời nói phái. Bao nhiêu người đến cũng là chuyện vô bổ. Cho nên ngày thứ hai Tô Lâm ai cũng không có tìm, vẹn vẹn tìm tới hôm qua gặp qua Trần đội trưởng, lần nữa nhìn thấy Trần đội trưởng liền phát hiện hắn thái độ theo hôm qua so sánh thật giống như biến một người một dạng. Thế nào, Trần đội trưởng, không biết ta nhìn thấy Trần đội trưởng trịnh trọng bộ dáng, Tô Lâm trêu ghẹo nói. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trần đội trưởng vẫn không thể nào buông lỏng, mà là có chút cẩn thận từng ly từng tí một dạng nói một câu, ngươi thật sự là... Tô Lâm cái tên này tại tu luyện giới tuy nói còn chưa tới nơi không người không hiểu cấp độ, nhưng đối với Long Tổ tới nói thế nhưng là người người đều biết, thậm chí tại Long Tổ bên trong có lấy chuyên môn liên quan tới Tô Lâm sự tích một tờ hồ sơ. Dù sao trước đó cái kia một trận đại chiến, người khác có lẽ không rõ ràng chi tiết, nhưng Long Tổ thế nhưng là biết rõ bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, cho nên Trần đội trưởng đêm qua ngủ được cũng không phải quá tốt. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình hôm qua cứ như vậy theo vị này trong truyền thuyết nhân vật đi một đường. Nhìn lấy Trần đội trưởng phản ứng, Tô Lâm không khỏi cười khổ lắc đầu, bất quá lại cũng không có cưỡng cầu đối phương thật lấy chính mình xem như một người bình thường mà đối đãi, chỉ nói là nói, ta muốn cho ngươi giúp một chút. Trần đội trưởng ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ hỏi, ta có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì? Hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi mặc dù nói đã không tính thấp, nhưng đối với người nam nhân trước mắt này tới nói, thật đúng là không tính là gì. Nếu như ngay cả người nam nhân trước mắt này thực lực đều không thể giải quyết sự tình, hắn chả thật không biết mình có thể giúp được việc gấp cái gì. Mà Tô Lâm tự nhiên không là muốn cho Trần đội trưởng giúp mình đối phó tà thần, hắn muốn cũng chỉ là Trần đội trưởng cái kia thần kỳ giác quan thứ 6 hôm qua Trần đội trưởng có thể bằng vào loại năng lực này gọi ra chính mình hành tung. Tô Lâm liền đã biết người này tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài, thậm chí Tô Lâm đã bắt đầu nghĩ đến pha y chăng muốn theo Hoa Vũ Hạc thương lượng một chút, đem người này mới cho đào đi qua. Mưa này Lâm nói lớn không lớn, nói tiểu nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, đặc biệt nói nếu như tà thần thật muốn cất, nếu như không có Trần đội trưởng dạng này người năng lực, Tô Lâm muốn tìm ra tên kia hành tung không khác mò kim đáy biển. Tô Lâm cũng không có nói thẳng ra mục đích khác, mà chính là đem tà thần thân phận từng cái nói cho Trần đội trưởng. Hắn tuy nhiên muốn mượn dùng Trần đội trưởng đặc thù năng lực, nhưng cũng sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào. Dù sao tà thần cũng không phải người bình thường, không phải mỗi người đều có dũng khí dám cùng đánh một trận. Đang nghe tà thần chính là Hắc Ám hội nghị thủ lĩnh, không ra Tô Lâm sở liệu, Trần đội trưởng ánh mắt bên trong quả nhiên xuất hiện một vòng e ngại. Bất quá loại này e ngại cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh hắn liền một lần nữa trở nên tỉnh lại, tâm tình có chút sục sôi nói ra, ta biết, sau đó hết thể hành động, Long Tổ đều nghe theo ngài chỉ huy. Tô Lâm biết, chính mình vẫn là không có nhìn lầm người, tuy nhiên Long Tổ chính như hắn nói, có không ít sâu mọt, nhưng trung quy vẫn có một ít nắm giữ nhiệt huyết người. Bất quá Tô Lâm tuy nhiên tìm tới Trần đội trưởng, nhưng cũng không phải để bọn hắn đi chịu chết, một người lời nói Tô Lâm hoàn toàn có năng lực có thể bảo hộ hắn an toàn. Đặc biệt là cái này Trần đội trưởng vẫn còn có chút bản sự, địa tiên đại viên mãn cảnh giới đã nắm giữ năng lực tự vệ, về phần người khác, Tô Lâm làm theo là có chút lực không thế bản lờ dê. Huống chi, tại tà thần trước mặt, địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi trở xuống, căn bản là không cách nào phái lên bất luận cái gì công dụng. Cho nên Tô Lâm cũng không có khiến người khác cùng nhau đi theo. Chỉ là để Trần đội trưởng theo chính mình cùng một chỗ tiến về cái kia mảng Vũ Lâm trước khi lên đường. Tô Lâm đặc biệt để Ngô lão giúp mình chuẩn bị một số huyết dịch, loại vật này tuy nhiên rất khó làm, nhưng nương tựa theo Ngô lão thân phận, chung quy còn có thể theo kinh đô phương diện lấy tới một điểm. Không có ai biết Tô Lâm muốn những huyết dịch này làm cái gì, Tô Lâm cũng không có giải thích, bất quá Tô Lâm thế nhưng là biết, những thứ này máu mới thế nhưng là dẫn xuất tà thần quan trọng đi qua hôm qua cùng Ngô lão nói chuyện với nhau. Tô Lâm đột nhiên muốn lên tra mình Tô Trần cùng mình nói tới một kiện rất trọng yếu tình báo. Hắc ám hội nghị có một loại đặc biệt công pháp, cần máu tươi đến tăng thực lực lên, nhưng cũng sẽ rơi xuống cực lớn tai hại, cái kia chính là cần phải không ngừng hút ma u người đến bảo trì thực lực mà tà thần đủ loại hành động, chính là cùng những thứ này đặc thù từng cái ăn khớp. Chương 2098, chờ đã lâu. Trong rừng, một đạo tựa như tia chớp mau lẹ hắc ảnh ngay tại chạy, còn nếu như có thể nhìn kỹ một chút lời nói, lại có thể nhìn thấy trên tay hắn chính nắm lấy một cái vết máu loang lổ trái tim tại gặm cắn. Nếu như Tô Lâm bây giờ đang ở nơi này lời nói, đương nhiên cũng có thể thấy được, người này chính là đã từng hắc ám hội nghị hậu trường chủ não, tà thân bất quá cùng đã từng hắn so sánh, bây giờ hắn bộ dáng mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng khí chất cũng đã hoàn toàn khác biệt, trước kia hắn chỗ biểu hiện ra là hắc ám, hiện tại hắn thì là triệt triệt để tà ác. Gặm ăn rơi trên tay cái kia sớm đã nửa lạnh trái tim về sau, hắn rốt cục dừng bước lại, một cỗ dữ tợn đột nhiên xuất hiện tại hắn trên mặt, bởi vì hắn nghe thấy được 10 phần hấp dẫn hắn vị đạo mùi máu. Loại vị đạo này để hắn rất là vui sướng, bởi vì hắn biết do nếu như không có máu trèo trống, hắn tu vi sẽ chỉ vừa lui lại lui, cho đến chết mà tạo thành loại nguyên nhân này căn bản, hắn vô cùng rõ ràng. Cũng là bởi vì cái kia một đôi họ Tô cha con chạy trốn tới Hoa Hạ cũng không phải là hắn bản ý, bởi vì hắn biết rõ phiến đại địa này chi bên trên có rất nhiều hắn không thể đụng vào cấm kỵ, cho nên hắn chỉ có thể vừa trốn lại trốn những ngày này người không giống người, quỷ không giống quỷ sinh. Hoặc, duy nhất có thể làm cho hắn tiếp tục chống đỡ niềm tin, cũng chỉ có Tô Lâm cái kia một trường đáng giận mặt hắn tin tưởng, chỉ muốn giết chết Tô Lâm, đồng thời ăn hết Tô Lâm. Hắn thì có thể khôi phục lúc trước hắn liền có thể triệt để khôi phục lại trước kia trạng thái, không lại dùng như thế người không giống người, quỷ không giống quỷ sinh hoạt có điều hắn vô cùng rõ ràng, đối Tô Lâm trả thù cũng không nhất thời vội vã, hiện tại hắn cần phải đi tìm kiếm con mồi mới, tìm kiếm máu mới. Cũng bởi vì hắn căn bản là không có cách chống cự loại vị đạo này. Xuất phát từ căn bản nhất bản năng, hắn bắt đầu theo huyết dịch vị đạo lần nữa lấy một loại không phải người tốc độ xuyên toa tại rừng cây bên trong. Người tự mình một người. Có thể đối phó A nói ra câu nói này về sau, Trần đội trưởng mới ý thức tới tự mình nói sai, bởi vì hắn chỉ mới nghĩ lấy muốn đối phó người kia là cường đại đến mức nào nhưng lại xem nhẹ trước mắt người này có như thế nào thực lực. Nghĩ đến trong truyền thuyết đối với người này miêu tả, tuy nhiên cũng có được sắc thái thần thoại. Nhưng ít ra tại Trần đội trưởng xem ra, cái này để long đẹp trai đều e ngại không thôi người trẻ tuổi, cần phải có được chính mình vô pháp tưởng tượng lực lượng. Thực Trần đội trưởng cũng rất kỳ quái, nguyên bản hắn coi là Tô Lâm để hắn cùng một chỗ đi tới nơi này, hiệp trợ chiến đấu, nhưng không có nghĩ đến đi đến nơi đây về sau, thì để cho mình dựa theo đường cũ trở về. Bất quá đối với Tô Lâm gia hỏa này, Trần đội trưởng cũng không thể giống tối hôm qua như thế. Bây giờ Tô Lâm lời nói hắn thấy quyền uy thì cùng Hoa Vũ Hạc một dạng, cũng là mình không thể nghi vấn. Nhìn thấy Trần đội trưởng đi về sau, Tô Lâm nguyên bản ôn hòa vẻ mặt vui cười dần dần ngưng kết, biến đến ngưng trọng dị thường lên. Hắn cũng không có hướng Trần đội trưởng giải thích quá nhiều, bởi vì việc này hắn thấy cần phải từ tự mình một người giải quyết, không cần phải liên lụy người khác. Thậm chí đối với tà thần giết hại cái kia hai cái thôn trang, theo Tô Lâm đều theo chính mình có quan hệ. Nếu như mình có thể sớm một chút giải quyết hết cái này họa lớn, bọn họ cũng không trở thành thu nhận loại này tai nạn. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, Trần đội trưởng cái kia thần kỳ giác quan thứ 6 quả thật có chút vượt qua hắn tưởng tượng, tiến vào rừng cây về sau, Tô Lâm chỉ là đi theo Trần đội trưởng sau lưng, để hắn đến mang đường. Nguyên bản Tô Lâm cũng không có nghĩ đến thật có thể tìm tơ y tà thần, nhưng sự tình cũng là thần kỳ như vậy. Tại Trần đội trưởng hoàn toàn không có đầu mối mang dưới đường, Tô Lâm vờ y ma thật tại cảm giác bên trong phát hiện tà thần khí tức. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết giác quan thứ 6 nghiên cứu qua tu luyện giới lịch sử Tô Lâm biết, tại cực kỳ lâu trước kia tu luyện giới bên trong có qua một cái môn phái, nghiên cứu bói toán, tính toán chính là thiên đạo, chỉ bất quá cho tới hôm nay cũng đã triệt để xuống dốc. Cũng không biết cái kia bói toán thiên đạo pha y chăng thì theo hôm nay nói tới giác quan thứ 6 có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thu hồi dư thừa ý nghĩ. Tô Lâm liếc mắt một cái bày đặt trên mặt đất cái kia một bao theo kinh đô mộ viện nghiên cứu bên trong trở tới đây huyết dịch, triệt để đem thân hình giấu ở một gốc cây làm đằng sau, đồng thời ẩn nặc rơi tất cả khí tức. Cảm thụ được nơi nào đó cái kia một đạo để hắn rất là khí tức quen thuộc, Tô Lâm không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, xem ra cái kia tà thần thật sự là đã mất phương hướng hơn phân nửa tâm trí, vợ ơ y ma đối với mình lưu giữ tại không có chút nào phát giác, nếu là lúc trước cái kia tà thần lời nói, Tô Lâm thật đúng là đau đầu hơn tại loại này thủ đoạn pha y chăng có thể giấu giếm được hắn. Nếu là lúc trước cái kia tà thần lời nói, Tô Lâm không chút nghi ngờ tại loại này khoảng cách phía dưới, không nói đến chính mình hành tung có hay không bại lộ, chí ít Trần đội trưởng là tuyệt đối không thể gạt được người kia ánh mắt. Bất quá đây cũng là Tô Lâm chuyến này có lòng tin có thể triệt để đánh chết tà thần chỗ căn bản, căn cứ Tô Trần cho mình tin tức nhịn, mặc dù nói tà thần thực lực có tăng lên, nhưng lại đã trở thành một đầu không có bất kỳ cái gì phòng bị dã thú, nếu như không phải như vậy lời nói. Tô Lâm cũng không chút nghi ngờ, đối phó tà thần tuyệt đối phải so đối phó cái kia hải ma tử khó khăn rất nhiều. Vài phút về sau, không ra Tô Lâm sở liệu, một cái hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Lâm phạm vi tầm mắt bên trong, có điều hắn lại không có nóng lòng đi lấy cái kia một bao rõ ràng huyết dịch. Dù sao cái này một bao đồ vật xuất hiện ở đây, cho dù là đã mất phương hướng hơn phân nửa tâm trí tà thần, chỉ sợ cũng không khỏi muốn hoài nghi đây có phải hay không là một cái mồi nhử. Chỉ ít theo Tô Lâm, tà thần đã bắt đầu sinh thoái ý bất quá ở chỗ này chuyên môn bố trí cục này, đồng thời chờ đã lâu Tô Lâm đương nhiên sẽ không cho tà thần bất luận cái gì thoát đi cơ hội, ngay tại tà thần phát giác được có cái gì không đúng, muốn phải nhanh bỏ chạy thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện. Mình cho tới nay dùng để bỏ chạy thủ đoạn đột nhiên mất đi hiệu lực, chính mình không gian xung quanh cũng giống như triệt để ngưng trệ. Loại tình huống này để hắn có chút bối rối. Dù sao loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, rõ ràng biết mình cái này bỏ chạy thủ đoạn trô ngấu chốt hắn, biết lần này chỉ sợ là gặp gỡ cái gì cọng rơm cứng. Là ai chuyện cho tới bây giờ, cho dù là có ngốc, hắn cũng cần phải ý thức được không thích hợp, ánh mắt âm ngoan như ưng đồng dạng bắt đầu liếc nhìn lên chung quanh tình huống. Không cần nhìn, ta đã ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, hiện tại, cũng nên là hai người chúng ta tới một cái kết thời điểm, ngươi cứ nói đi. Tà thần đại nhân theo một gốc cây làm sản sạt tiếng vang sau đó, một bóng người cũng là từ phía trên nhảy xuống, mang theo một loại có chút đùa nghịch ngữ khí, nhìn về phía cái kia sớm đã người không giống người, quỷ không giống quỷ tà thần. Người này, dĩ nhiên chính là Tô Lâm, mà khi nhìn đến Tô Lâm xuất hiện một khắc này về sau, tà thần vờ ơ y ma không có biểu hiện ra nửa điểm ngoài ý muốn, nhìn chăm chú Tô Lâm hồi lâu sau, hắn cười rộ lên. Ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Dù sao trên cái thế giới này, hiểu được không gian pháp tắc chi lực người, cũng chỉ có ngươi. Chương 2099, rừng cây kịch chiến. Nghe được tà thần lời nói này, Tô Lâm tiếu tiếu nói, xem ra ngươi đối với ta giải, không có thiếu bỏ công sức, thậm chí ngay cả loại này rất ít người biết đồ vật, đều có chỗ giải. Tô Lâm cũng không có dầu diếm, bởi vì cũng không gạt được, chí ít hắn liền đã thi triển ra loại lực lượng này. Bằng không thì cũng không cách nào tường tà thần lưu tại nơi này, thông qua cha mình Tô Trần Chô đó giải, Tô Lâm đã biết tà thần loại này bỏ chạy thủ pháp, vợ ơ y ma cũng vận dụng đến đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, cho nên Tô Lâm đêm qua cũng không có nhàn rỗi, mà là tại làm lấy một loại nào đó thí nghiệm. Sự thật chứng minh, loại này thí nghiệm vô cùng thành công, chí ít hắn bây giờ đã có thể ngưng kết một mảnh nhỏ không gian, tuy nhiên còn lâu mới có được đến tinh thông cấp độ. Nhưng đối với sinh hoạt ở cái thế giới này người mà nói, đã vô cùng kinh người. Mà lại Tô Lâm cũng biết, nếu như chính mình sau đó phải đi tiên giới lời nói, như vậy chính mình thực lực cũng nhất định phải có tăng thêm một bước, đặc biệt là đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, ở sau đó muốn đi cái chỗ kia, tuyệt đối có thể cử đi rất ta cờ dụng lớn chẳng, cho nên Tô Lâm mới có thể đối loại này thủ đoạn đặc thù vô cùng để bụng. Nghe được Tô Lâm lời nói, tà thần trầm mặc hồi lâu sau mới lên tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta cũng một mực chờ đợi ngươi a, ta hôm nay bộ dáng này, tất cả đều là ban cho tay ngươi, nếu như nói ta là tà ác mà hắc ám, như vậy ngày đó ngươi, lại nên được xưng là cái gì đây? Tô Lâm im lặng, bởi vì hắn biết tà thần nói là mình ngày đó nhập ma sự tình, mà hắn cũng nói không có sai, nếu như nói tà thần là hắc ám, như vậy nhập ma sau chính mình pha y chăng càng thêm không chịu nổi bất quá chuyện. Nay cũng không có dừng lại tại trong đầu hắn quá lâu, Tô Lâm rất nhanh liền bật cười lớn nói, ta chưa từng có nói ta chính là ánh sáng, cũng là chính nghĩa, thậm chí có thể nói ta làm sự tình cũng vẹn vẹn chỉ là vì ta cá nhân lợi ích mà thôi. Nếu như ngươi không phải là muốn đem những tên kia theo một thế giới khác triệu hoán mà đến, chỉ sợ ta cũng không lại trêu chọc tới ngươi như thế một quả bom hẹn giờ. Bất quá việc đã đến nước này, ngươi nhất định phải chết dứt lời. Tô Lâm ánh mắt cũng là đông nhiên biến đổi, toàn thân khí thế trong nháy mắt đột nhiên thay đổi, một đôi mắt cũng dần dần bị đỏ tươi chỗ xâm nhập, chỉ bất quá hai mắt bên trong thư thái mang ý nghĩa lúc này hắn như cũ duy trì thanh tỉnh. Mà tà thần cũng không có đối Tô Lâm biến hóa có nửa điểm ngoài ý muốn, thật giống như hắn cũng biết giờ khắc này cuối cùng cũng đến, đồng thời thời khắc chuẩn bị, cho nên ngay tại Tô Lâm mở ra nhập ma trạng thái một khắc này, hắn thì đã như quỷ mị hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt lấn tiến Tô Lâm trước người, nhất quyền đập tới nguyên bản một phái hài hòa bầu không khí, trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, bất quá hai vị người trong cuộc lại không có nửa điểm vẻ ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn tại gặp gỡ một khắc này liền đã biết, một trận chiến này sớm đã không thể tránh né. Tô Lâm tuy nhiên tự tin lại xưa nay sẽ không tự đại, càng thêm sẽ không nhỏ dò xét bất luận kẻ nào, cho nên tại tà thần có hành động một khắc này liền đã gỡ xuống sau lưng toái tinh thần kiếm. Bây giờ Tô Lâm cùng toái tinh thần kiếm ở giữa liên hệ sớm đã không phải là trước kia, nhưng so sánh, đang nắm chắc toái tinh thần kiếm chui kiếm một khắc này, trong kiếm kiếm linh liền đã biết được Tô Lâm tâm ý. Không kiêng nể gì cả tản mát ra trong kiếm rồi rào kiếm khí nhìn thấy tà thần một quyền này, Tô Lâm nhíu mày, cũng không có lựa chọn tới liều mạng, mà chính là giơ kiếm cản trước người đồng thời ở trong miệng nhắc tới một câu, kiếm nhập giang hà, gió lớn nổi lên này, kiếm lên ngay sau đó trên thân kiếm kiếm khí, lợi dụng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt tráng kiện mấy phần, Tô Lâm cả người khí thế cũng biến thành sắc bén mấy phần, thật giống như một thanh tức đem ra khỏi vỏ. Kiếm đây là chính là Thục Sơn kiếm phái lên kiếm thức chính là từ Thục Sơn trưởng môn thân thủ giao cho Tô Lâm một loại kiếm chiêu. Nghe nói Thục Sơn trưởng môn thời niên thiếu chính là nương tựa theo cái này lên kiếm thức liền đã có thể xưng cùng thế hệ vô địch. Mặc dù nói Tô Lâm cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua kiếm chiêu, nhưng đây cũng không có nghĩa là Tô Lâm cũng không có phương diện này thiên phú. Ngược lại Tô Lâm ở phương diện này thiên phu thậm chí có thể nói thành là yêu nghiệt thì liền Thục Sơn trưởng môn cũng không thể không tán thưởng Tô Lâm thiên phú, bởi vì Thục Sơn trưởng môn chỉ là tại Tô Lâm trước mặt biểu thị một lần, sau đó lại sắp sửa quyết nói cho Tô Lâm về sau, Tô Lâm cũng đã có thể tái diễn ra một kiếm này tráng kiện như long. Kiếm khí quay chung quanh tại toái tinh thần kiếm phía trên, giờ khắc này toái tinh thần kiếm phía trên vết gì sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trở nên sáng ngời vô cùng. Thật giống như có vô số ngôi sao bám vào phía trên ẩm kiếm khí cùng tà thần trên nắm tay tà khí rốt cục chạm vào nhau. Người bình thường có lẽ còn không thể nhận ra cảm giác, nhưng chỉ cần là bất luận cái gì một tên tu luyện giả đều có thể rõ ràng phát giác được. Tại một kiếm kia một quyền chạm nhau vị trí, có như vậy một khe hở không gian lan tràn ra. Nhưng mà này còn không ngừng nhất kích sau đó mắt thấy không phân thắng thua về sau. Hai người lại là trong cùng một lúc lựa chọn cùng một động tác. Lại đến bởi vì bọn hắn hai người đều biết, ngay tại lúc này, ai cũng tuyệt đối không thể có nửa chút chủ quan, người nào đoạt được tiên cơ, chính là quyết phân thắng thua. Một khắc này hai người tốc độ cực nhanh, trong rừng không ngừng xuyên toa, bất quá mỗi một lần đụng nhau sau đó lại đều hội lưu phía dưới một khe hở không gian bởi vì hai người. Bọn họ lực lượng sớm đã vượt qua cái thế giới này có thể tiếp nhận cấp độ chung quanh rừng cây tuy nhiên tươi tốt, lại cản trở không được hai người cước bộ nửa phần. Chỗ đến đều là một vùng phế tích. Tô Lâm lúc này vô cùng may mắn Trần đội trưởng sớm rời đi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới tăng thực lực lên về sau tà thần. Đang liều tử tướng đỏ sức phía dưới vờ y ma thật khủng bố như vậy thậm chí muốn so cha mình. Tô Trần chỗ miêu tả con ở kinh khủng hơn chẳng lẽ là phát sinh cái gì chính mình. Không biết biến cố không phải vậy lời nói Tô Lâm vô pháp tưởng tượng cha mình ban đầu là làm sao tại tà thần thủ hạ sống sót mà lại Tô Lâm cũng không nghi ngờ. Nếu như không là bởi vì chính mình liền đã tăng lên tới chân tiên cảnh giới, đồng thời tại luân phiên sau đại chiến củng cố tu vi, chính mình cũng sẽ không là tà thần đối thủ không đúng. Đang không ngừng cùng tà thần đụng nhau bên trong, Tô Lâm thời khắc duy trì thanh tỉnh, mà hắn cũng phát hiện một kiện đáng giá coi trọng sự tình. Cái kia chính là tà thần mặc dù nói không có triệt để mất phương hướng tâm trí, thế công cũng càng ngày càng cuồng bạo. Nhưng tới nương theo lấy lại là tà thần tâm tình tại một chút xíu không cách nào khống chế nhìn lấy tà thần cái kia một đôi tràn ngập nóng nảy ánh mắt, Tô Lâm biết hắn là tại gấp cái gì, cũng biết vì cái gì tại chiến đấu ngay từ đầu, tà thần liền lựa chọn loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bởi vì hắn chỉ sợ là biết mình không cách nào thời khắc duy trì loại này thanh tỉnh. Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bởi vì hắn biết, dùng không bao lâu, chỉ sợ tà thần liền sẽ triệt để mất lý trí. Mà sự thật cũng chứng minh Tô Lâm phỏng đoán cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tà thần thế công tuy nói càng ngày càng cuồng bạo, nhưng dần dần có vẻ hơi không có trình tự quy tắc, mà sơ hở tự nhiên cũng là bắt đầu bày ra. Chương 2100, Giáo Hoàng hiện thân. Giết giết giết tại chính mình thế công một lần lại một lần bị Tô Lâm nhẹ nhõm tiêu trừ về sau, tà thần thế công càng ngày càng lộn xộn, một đôi mắt phía trên cũng dần dần bịt kín một tầng phẫn nộ cùng không kiên nhẫn sát thái. Bất quá Tô Lâm lại như cũ không có cảm nhận được nửa phần áp lực, tuy nhiên tại giao thủ một khắc này Tô Lâm liền đã cảm nhận được tà thần cái kia thuộc về chân tiên cảnh giới độc có sức mạnh, nhưng luận cường độ chân khí, Tô Lâm thật đúng là không tin có người có thể so với chính mình hỗn độn chân khí càng thêm hùng hồn, đặc biệt là dung hội các loại cường đại chân khí về sau hỗn độn chân khí. Ngươi cần phải rất rõ ràng, hiện tại ngươi sớm đã không phải là đối thủ của ta. Thanh thạo chống cự phía dưới tà thần một lần thế công về sau, Tô Lâm từ tốn nói. Tuy nhiên câu nói này cũng có được nhiễu loạn tâm trí ý nghĩ, nhưng cũng là sự thật. Tô Lâm không biết tà thần vì sao lại biến thành bộ dáng này, nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại hắn đã không phải là chính mình đối thủ, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chết chết chết, ngươi, còn có lao già kìa, các ngươi đều phải chết. Tô Lâm lời nói quả nhiên cực lớn kích thích đã lâm vào điên cuồng tà thần, xuất thủ càng thêm lộn xộn, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiêu số có thể nói. Bất quá tà thần câu nói này ngược lại để Tô Lâm dâng lên cảnh giác. Lão già kia sẽ là ai? Trên thực tế khi nhìn đến tà thần thời điểm Tô Lâm thì có chút kỳ quái. Dư A theo cha mình Tô Trần nói, lúc trước truy kích tà thần thời điểm, hắn còn không có luân lạc tới loại trình độ này, như vậy lại là chuyện gì phát sinh, mới khiến cho lúc trước không ai bị nổi tà thần, biến thành hôm nay bộ dáng này. Điểm này để Tô Lâm không khỏi có chút suy nghĩ nhiều, dù sao hoa hạ chân tiên cảnh giới cao thủ cứ như vậy mấy vị, mà lại theo chính mình còn đều có chút giao tình, nếu như theo tà thần từng có giao thủ, chính mình cũng không trở thành lại không biết. Ngươi nói người kia, là ai? Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến một người, nhưng cũng không dám xác định, liền muốn thử có thể hay không theo gia hỏa này trong miệng hỏi ra. Không khỏi rõ ràng, cùng Tô Lâm đã không đội trời chung tà thần lại chỗ nào có thể cho Tô Lâm cung cấp bất luận cái gì tình báo, chỉ là một mực lấy mệnh tương bác. Tô Lâm vững tin tà thần cần phải còn bảo lưu lấy một tia thần trí, chỗ lấy không trả lời chính mình vấn đề chỉ là bởi vì hắn không muốn mà thôi, không khỏi lắc đầu thản nhiên nói, đều nói người sắp chết nói thiện, hôm nay hai chúng ta ở giữa nhất định phải có cái kết, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, Hades bị ngươi giấu ở nơi nào? Vấn đề này một mực lượn lờ tại Tô Lâm trong lòng, dù sao Hades thế nhưng là một cái phi thường trọng yếu người, thậm chí có thể nói là thần giới xâm lấn nhân vật mấu chốt. Cũng không đủ, tà thần lúc trước chỗ lấy chỉ đem hắn mang đi, chỉ sợ cũng là mang theo dạng này suy nghĩ, bất quá thông qua theo cha mình Tô Trần chỗ đó giải, Tô Lâm lại là biết, tà thần bên người chưa từng có nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Cái này khiến Tô Lâm không khỏi có chút không tốt lắm dự cảm, nếu như có thể đem cái này nhân vật mấu chốt bắt ở trong tay chính mình tự nhiên là tốt nhất, Tô Lâm cũng không thích xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm vấn đề này, tà thần thế công cũng không nhịn được trì trệ, cũng không biết là nghĩ tới chuyện gì, trên mặt tức giận càng đậm, toàn thân khí thế cũng là đại thịnh, lại không có cần hồi đáp dấu hiệu. Nhìn thấy tà thần không muốn sống công tới bộ dáng, Tô Lâm không khỏi lắc đầu, biết từ trong miệng hắn hẳn là hỏi không xảy ra chuyện gì đến, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Thực vừa mới Tô Lâm từng có không dưới 10 lần cơ hội có thể triệt để giết chết cái họa lớn trong lòng này, bất quá lại một lần lưu thủ. Vì thì là muốn theo trong miệng hắn hỏi ra một ít chuyện. Dù sao Tô Lâm biết, dạng này một vị hắc ám hội nghị chính thức thủ lĩnh, biết sự tình tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng, nếu như có thể theo trong miệng hắn hỏi ra thứ gì tình báo, tuyệt đối là cực đại thu hoạch riêng là hạ đẹp chỗ, chính là Tô Lâm lúc này muốn biết nhất sự tình, nếu như có thể khống chế lại Hades, Tô Lâm cũng có thể càng thêm yên tâm rời đi nhân giới, tiến về tiên giới. Bất quá bây giờ xem ra, vị này hắc ám hội nghị thủ lĩnh đối với mình cứu hận, muốn so chính mình tưởng tượng càng thêm mãnh liệt, muốn theo trong miệng hắn hỏi ra những chuyện gì cũng lộ ra càng thêm khó khăn. Trừ phi thi triển một số siêu hồn thủ đoạn, bằng không thì cũng không cách nào theo trong miệng hắn hỏi ra thứ gì, có thể nghĩ muốn lục soát dạng này một vị chân tiên cảnh giới cao thủ thần hồn, lại là gì khó khăn sự tình. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Tô Lâm có thể sẽ không làm cái gì thả hổ về rừng sự tình, như là đã không cách nào theo trong miệng hắn hỏi ra thứ gì, như vậy liền giải cái họa lớn trong lòng này cũng không mất là một chuyện tốt. Nhìn lấy tà thần công tới phương hướng, Tô Lâm ánh mắt bên trong ma ý càng tăng lên, toàn thân hỗn độn chân khí càng là đã bị đen như mực ma khí chỗ thay thế, mà hắn toàn thân ngập trời rôn nở dê như ma khí lúc này cũng ngay tại hướng tay phải hắn chỗ hội tụ. Tuy nhiên từ khi có toái tinh thần kiếm về sau, Tô Lâm đều là lấy kiếm ngăn địch, nhưng hắn lại sẽ không quên, chính mình lớn nhất công kích tính thủ đoạn cũng không phải là toái tinh thần kiếm, mà chính là thiên ma chỉ tối đen như mực ma khí dần dần bao phủ tại hai ngón phía trên. Tuy nhiên nhìn qua không có cái gì uy hiếp, nhưng là ngưng tụ Tô Lâm toàn thân hơn phân nửa ma khí năng lượng, dám can đảm xem nhẹ người đã sớm nỗ lực nên có đại giới. Một mực điểm ra, ma khí trong nháy mắt còn như tràng giang đại hải lao nhanh mà ra, hướng về tà thần phương hướng chỗ bao phủ tới. Đối với lúc này đã điên cuồng tà thần, Tô Lâm chí ít có 8 thành lòng tin có thể triệt để giết chết vị này. Ngày xưa hắc ám hội nghị thủ lĩnh sự tình cũng đúng như Tô Lâm suy nghĩ như vậy. Thiên ma chỉ tạo thành ma khí thuận lợi đâm vào tà thần mi tâm, chỉ là trong nháy mắt tà thần liền đã hai mắt, toàn thân khí thế bể hoài, triệt để đánh mất năng lực hành động. Bất quá đang lúc Tô Lâm muốn tiếp tục tăng cường ma khí, triệt để trên thế giới này xóa đi cái này họa lớn sinh mệnh lúc, Tô Lâm lại là đột nhiên cảm giác được chính mình đối ma khí trưởng khống đột nhiên bị người cắt đứt. Tà thần ngửa đầu ngã trên mặt đất, bất qua ở ngực ngẫu nhiên chập trùng lại là chứng minh hắn như cũ sống trên thế giới này. Là ai? Tô Lâm trên thân ma khí trong nháy mắt liền bao phủ vùng rừng tùng này, trong giọng nói càng là mang theo nhàn nhạt phẫn nộ chi ý, hắn lúc này là thật có chút phẫn nộ, dù sao mắt thấy là có thể giải quyết rơi tà thần, nhưng lại bị người ngăn cản, đặc biệt là chính mình lại còn không có phát giác được người tới. Cái này khiến Tô Lâm là vừa hãi vừa sợ, không biết đột nhiên xuất thủ ra hỏa này đến cùng là đứng tại một bên nào, nếu như vừa mới chính mình theo tà thần khi đối chiến xuất thủ đánh lén, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng. Ha ha, tiểu bằng hữu, tính khí không muốn như thế táo bạo, ta không có ác ý gì, chỉ là muốn khuyên một chút ngươi mà thôi. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bất quá nhìn thấy người này, Tô Lâm lại là vạn phần đề phòng. Tô Lâm có thể quên đối phương khuôn mặt, nhưng lại quên không đối phương trên đầu cái kia đỉnh thần miện không phải thần thánh giáo đỉnh giáo hoàng, còn có thể là ai.